Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm thấy Thanh Long phi thường khôi hài, bọn họ chi gian chính là có khế ước ai. Đừng nói hắn đã chết, liền tính hắn bị thương, bởi vì khế ước liên hệ nàng đều có thể đủ cảm thụ được đến. Thanh Long, ngươi nếu là tiếp tục cùng ta giận dỗi, chờ chúng ta rời đi này vừa ra mạch khoáng thời điểm ta liền cùng Ngọc nói ngươi không nghe chủ nhân nói, ngươi khi dễ chủ nhân, ngươi. Thanh Long thiếu chút nữa bị tức giận đến nội thương, rốt cuộc ai khi dễ ai a? Hảo có hay không thiên lý a? Chính là đối mặt kia hai cái nam nhân, không đúng, đối mặt Hoàng Ngàn Miểu sở hữu nam nhân, căn bản là phân rõ phải trái cũng vô pháp giảng. Bởi vì bọn họ chỉ tin cái này chết nữ nhân. Phía dưới không có nguy hiểm, hơn nữa có không ít khoáng thạch, hẳn là có người dùng được với. Hoàng Ngàn Miểu được đến vừa lòng đáp án, gật gật đầu nói, ân. Thanh Long ngoan. Thanh Long thiếu chút nữa tưởng trực tiếp kết thúc chính mình. Liệt Hỏa nhìn kia một cái hố sâu hỏi, lão đại, chúng ta như thế nào đi xuống? Thanh Long da dày thịt béo, ngã xuống không có quan hệ, chính là nàng cùng lão đại hai người đâu là nhược nữ tử. Khu khu khu. Một không cẩn thận đem lão đại nói cấp dùng tới, nàng cùng lão đại hai người đều là nhân loại chi khu hoa. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo nàng nói, đi theo ta, cùng nhau nhảy xuống đi, sợ nói, liền nhắm mắt lại. Lão đại đều không sợ, ta sao có thể sẽ sợ? Liệt Hỏa rất có chí khí nói. Như vậy đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Liệt Hỏa trực tiếp nhảy hẹp hỏi. Phong chi phong ấn, phong vũ. Ở Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa hai người ngã xuống thời điểm, phong hình thành một vòng so lông chim còn muốn mềm mại vòng bảo hộ đem bọn họ hai người cấp bảo hộ xuống dưới. Nhìn bọn họ hai người an toàn rơi xuống đất, Thanh Long thực khó chịu. Chết nữ nhân, người rõ ràng cũng có thể dùng phong chi phong ấn bảo hộ ta, thế nhưng liền trực tiếp đem ta đá xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong ấn thuật quá lãng phí linh hồn lực lạc. Vốn dĩ liền thương không đến, không cần phải làm điều thừa. Phong ấn thuật lãng phí linh hồn lực, loại này lời nói ở khắc phong ấn sư trong miệng nói ra, hắn tin. Chính là từ nữ nhân này trong miệng nói ra, hắn nếu là tin tưởng, vậy gặp quỷ. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá chung quanh, hai mắt sáng ngời, cười nói, xem ra này một chỗ núi non còn không có bị đào rỗng, còn dư lại man nhiều bảo bối. Liệt Hỏa nói, này đó chỉ sợ là trừ bỏ Liệt Dung biết đến kia một chỗ địa phương ở ngoài, duy nhất vừa ra khoáng vật đi. Nơi này chất đầy các loại khoáng thạch, có bạch thủy tinh giống nhau, có khổng tức lục, ngọc bích, đủ loại, làm người nhìn hoa cả mắt. Chủ nhân, bên trong còn có càng nhiều đâu. Này chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Cựu bảo thực kích động nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu tới, như vậy liền một chút đều không thể buông tha. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cướp đoạt ném tới rồi không gian bên trong, dù sao chính mình không gian tuyệt đối đủ dùng là được. Cái này mặt như là một cái ngầm cung điện giống nhau, đôi các loại tài phú, Liệt Hỏa một đường xem qua đi, đều đã kinh ngạc không được. Lão đại, cái này chúng ta phát tài. Hiện giờ cái này chớp động còn không có tìm kiếm xong, chính là bọn họ đi đã có được cũng đủ Liệt ra lại chống đỡ 1000 năm khoáng thạch, đây là một bút vô pháp đánh giá tài phú. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu tới, đương nhiên muốn dọn không, thời gian còn có, chúng ta tiếp tục. Nhiều như vậy khoáng thạch, xem Liệt Hỏa đều chết lặng, càng đến tận cùng bên trong, kia đều là một ít khởi a ngài khó cầu khoáng thạch. Liệt Hỏa nói, chỉ sợ Liệt gia chủ cùng Liệt Dung đều không thể tưởng được, phong chúng ta tiến vào này một cái không sơn, chúng ta có thể được đến nhiều như vậy bảo bối. Hắn nếu là đã biết, chỉ sợ ruột đều hối thanh. Nỗ lực lâu như vậy, kỳ thật lại chỉ là thu một nửa mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, đem ai xuống dưới ngươi cùng Liệt Hỏa thu thập, ngươi trực tiếp ném đến ta trong không gian thì tốt rồi. Cửu bảo bát bảo thất bảo, Chu Tước, các ngươi cũng thúc đẩy đi. Nàng thật là xem thường nơi này bảo khố, càng đến bên trong càng nhiều, trực tiếp làm lâu như vậy, đã rất mệt. Ma Lang, ngươi mang theo ta đi theo bọn họ liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu đem Ma Lang cấp triệu hồi ra tới lúc sau, trực tiếp bỏ tới rồi nó trên người nằm xuống. Ma Lang trực tiếp trở thành tự động di động giường. Thú thú nhóm cùng Liệt Hỏa lẫn nhau nhìn thoáng qua, tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Trên thế giới này trừ bỏ Mỹ Nam đã không có ai có thể đủ ngăn cản được lão đại, chủ nhân, tính trơ. Sinh vì Liệt gia đại tiểu thư, Liệt Hỏa tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy khoáng thạch. Bất quá cửu bảo bọn họ thực bình tĩnh, bọn họ là thần thú, không phải luyện khí sư. Này đó đối với bọn họ tới nói chính là một khối bình thường cục đá mà thôi. Dòng nước thanh. Cái này địa phương thế nhưng có dòng nước thanh. Ở nghỉ ngơi Hoàng Ngàn Miểu mở mắt, hỏi, như thế nào sẽ có dòng nước thanh? Cựu bảo nói, chủ nhân, như vậy một chỗ ẩn chứa bảo tàng kim loại tính mạch khoáng có thủy cũng không cực kỳ, rốt cuộc kim sinh thủy. Nơi này thủy tuyệt đối không bình thường a. Hoàng Ngàn Miểu đi vào vừa thấy, liền thấy được một cái tiểu thủy đàm. Hồ nước bên trong có một khối kim màu lam khoáng thạch, Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, nếu là thủy tinh ánh mảnh nhỏ thì tốt rồi. Không mỏ vàng, 10 đại kỳ thạch xếp hạng đệ tam khoáng thạch, thiên A. Ta thế nhưng đụng phải. Sinh hoạt ở luyện khí thế gia liệt hỏa, lý luận tri thức vượt qua thử thách, liếc mắt một cái liền nhận ra tới kia trong nước khoáng thạch là cái gì. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc nói, đây là không mỏ vàng, phàm là không tiến quặng sinh thành kim linh chi thủy, có thể đề cao suốt nhất giai thực lực. Liệt hỏa kích động nói, đúng vậy, lão đại, chính là như vậy. Kia còn chờ làm gì? Thu hồi tới. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái màu xám vật nhỏ liền vọt lại đây. Kia răng nanh sắc bén đã nhắm ngay Hoàng Ngàn Miểu cổ, tốc độ mau cực kỳ. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu dùng nhanh nhất tốc độ dùng không gian phong ấn làm phong ấn. Phanh, đáng sợ lực đánh vào làm Hoàng Ngàn Miểu đều lui về phía sau vài bước. Kế tiếp kia một cái màu xám vật nhỏ liền biến mất. Hoàng Ngàn Miểu biết nhà nàng Cửu Bảo hố chủ nhân hình thức đã mở ra, hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Cửu Bảo lại dùng nhất vô tội, nhất ngây thơ ánh mắt, thật sâu nhìn chủ nhân nhà nó. Không liên quan chuyện của ta hoa. Thanh Long lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Chết nữ nhân, xem ngươi chuyện xấu nhiều làm, lại lòng tham, gặp báo ứng đi. Phanh, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một chân đem Thanh Long từ không gian phong ấn bên trong đá đi ra ngoài. Ngươi lắm miệng, liền cho ta đi làm mồi dụ đi. Chết nữ nhân, ngươi muốn mưu sát ta. Thanh Long giận dữ nói. Chính là Thanh Long đi ra ngoài, kia một cái màu xám vật nhỏ lại không có lui tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, ngươi đi lấy kia kim linh chi thủy đi. Thanh Long cắn chặt răng nói, chết nữ nhân, ngươi là không hại chết ta liền không cam lòng hoa. Hoàng Ngàn Miểu khiêu khích nói, hay là ngươi là tứ đại thần thú chi nhất Thanh Long còn sẽ sợ một con tiểu thú, nếu ngươi thật sự sợ kia có thể không làm, bất quá ta sẽ làm toàn bộ linh thú giới đều biết ngươi Thanh Long là như thế nào một cái nhát như chuột long. Làm tôn quý tứ đại thần thú chi nhất, Thanh Long có thể không hảo mặt mũi sao. Hoàng Ngàn Miểu dùng ra như vậy đòn sát thủ. Quả thực đem Thanh Long bức thượng tuyệt lộ. Này nếu như bị cái này chết nữ nhân thêm mắm thêm muối truyền ra đi, hắn Thanh Long về sau chỉ sợ cũng chưa mặt ở linh thú thế giới hốn đi xuống. Xem như ngươi lợi hại. Thanh Long nghiến răng nghiến lợi hộc ra ba chữ, sau đó đến gần rồi kia kim linh chi tuyển. Quả nhiên, liền ở Thanh Long muốn nhúng chàm kia kim linh chi tuyển thời điểm, kia một cái màu xám vật nhỏ lại một lần xuất động. Mau, thật sự thực mau. Cho dù là Thanh Long sớm có phòng bị, cũng thiếu chút nữa ở cống ngầm thuyền buồm. Thiếu chút nữa, kia có thể cắn cục đá hàm răng liền dừng ở hắn trên người, hơn nữa hắn còn phát hiện kia đông thế nhưng có độc. Chết nữ nhân, muốn lấy kim linh chi tuyển có điểm phiền toái, dù sao ngươi đều bắt được như vậy thật tốt đồ vật, vẫn là từ bỏ đi. Hoàng Ngàn Miểu cũng biết, kia vật nhỏ hoàn toàn cân nhắc không đến, tốc độ mau cực kỳ lại còn có mang theo kịch độc, thật sự khó đối phó. Hoàng Ngàn Miểu nói, làm ta tưởng tượng biện pháp, này kim linh chi thủy nếu là mang đi ra ngoài, có thể cho đại gia đề cao thực lực. Chính là Hoàng Ngàn Miểu suy nghĩ, bên này ngoài ý muốn liền đã xảy ra, vô số chỉ màu xám vật nhỏ nhằm phía Thanh Long. Thanh Long hô lớn, chết nữ nhân, cứu mạng A. Này đó vật nhỏ thế nhưng vẫn là kết bè kết đội, thật là muốn mệnh. Vốn dĩ cho rằng cũng chỉ có một con. Không gian phong ấn. Rốt cuộc Thanh Long cùng hắn có khế ước, hai người tuy rằng mỗi một lần gặp mặt đều sẽ cãi nhau, bất quá nàng vẫn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Chính là Hoàng Ngàn Miểu phát hiện không gian phong ấn, bọn họ có thể dùng không gian phong ấn chống, chính là này đó tiểu gia hỏa lại càng ngày càng nhiều, rất có đem bọn họ cấp chôn sống trạng thái. Cựu bảo. Nô. Chủ nhân. Cựu bảo vô tội nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói. Nếu ngươi không nghĩ tới, như vậy ngươi cho ta đi ra ngoài giải quyết bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu muốn đem Cửu Bảo quăng ra ngoài, Cửu Bảo lại gắt gao bắt được Hoàng Ngàn Miểu hai mắt rưng rưng nói, chủ nhân, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại cảm thấy đầu đại, hỏi, cái này nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Động thủ bái. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm thấy, hiện tại chỉ có thể động thủ, bằng không chờ bọn họ càng ngày càng nhiều. Liền tính này đó tiểu gia hỏa thực lực nhược bọn họ cũng rất khó chạy đi. Hỏa chi phong ấn. Hỏa hoàng giáng thế. Xích hồng sắc quang mang tràn ngập toàn bộ sân động, chính là những cái đó tiểu hôi đồ vật thế nhưng ở thần hoàng chi hỏa công kích dưới, không có một chút phản ứng. Hoàng Ngàn Miểu nói, thật là gặp quỷ, thần hoàng chi hỏa đều thương không đến hắn chúng nó. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục động thủ. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Thứ này chẳng những tốc độ mau, lực phòng ngự cũng thực biến thái. Này muốn như thế nào xử lý a? Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn phát điên. Liệt hỏa nhìn kia màu xám như là lao thử giống nhau vật nhỏ nói, lão đại, ta rốt cuộc vang lên mấy thứ này là cái gì? Cái gì? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bọn họ là thạch linh, giống nhau sinh hoạt ở phi thường có linh tính mạch khoáng bên trong, bảo hộ này một chỗ mạch khoáng bên trong chân quý nhất khoáng thạch. Một khi có người động, liền sẽ điên cuồng tập kết lên công kích đối phương. Đây là ta từ gia tộc sách cổ nhìn đến. Đối với luyện khí tới nói, Hoàng Ngàn Miểu không thể không khen ngợi liệt hỏa tuyệt đối là học bá cấp bậc. Đáng tiếc quán thượng như vậy một cái hố cha muội muội, bằng không liệt hỏa cũng không đến mức hôn như vậy thảm. Không đúng a? Liệt hỏa ngây ngẩn cả người. Nếu này một chỗ mạch khoáng có thạch linh ở, như vậy khoáng thạch có thể quần quận không ngừng, ta liệt ra mạch khoáng không đến mức khoáng thạch khô kiệt. Chẳng lẽ là không có người làm thạch linh tán thành? Liệt hỏa ở chậm rãi phân tích. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, muốn thế nào mới có thể làm thạch linh tán thành? Giống nhau lấy máu là được a? Liệt hỏa nói. Lấy máu, ta trước thử xem đi. Hoàng Ngàn Miểu cắt ra chính mình ngón tay, nhỏ giọt một giọt huyết. Có thể hòa bình giải quyết, nàng vẫn là muốn hòa bình giải quyết. Rốt cuộc này đó vật nhỏ chỉ là muốn bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật, đối bọn họ vẫn là không có ác ý. Chính là Hoàng Ngàn Miểu huyết rơi xuống đi xuống, này đó tiểu gia hỏa vội vàng tránh ra, giống như gặp đáng sợ đồ vật giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, ta huyết mạch tuy rằng lợi hại, chính là này đó tiểu gia hỏa không để mình bị đẩy vòng vòng. Liệt hỏa, đây là ngươi liệt ra mạch khoáng, ngươi có thể thử xem. Liệt hỏa gật gật đầu nói, hảo, ta tới thử xem. Liệt hỏa huyết một giọt đi xuống, này đó thạch linh liền điên cuồng xuất hiện lại đây, sau đó tò mò nhìn liệt hỏa. Liệt hỏa thế nhưng cảm giác được nàng cùng bọn họ chi gian liên hệ, liệt hỏa nói, các ngươi có thể thối lui sao? Xoát xoát xoát, này đó thạch linh toàn bộ đều thối lui, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng yên tâm giải khai không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thành công. Có lẽ liệt ra tiên đoán thật sự có như vậy một chuyện, chỉ là chân chính nghiệm chứng tiên đoán chính là liệt hỏa, mà không phải liệt dung. Cũng không biết kia kim linh chi tuyển, còn có thể hay không mang đi. Liệt hỏa nói, ta đi thử thử đi. Liệt hỏa đi lên, này đó thạch linh không có công kích nàng, nàng chính là lấy không ít thủy. Còn có rảnh mỏ vàng, liệt hỏa thật sự muốn mang đi ra ngoài. Nếu có thứ này, như vậy lao đại lúc này đây luyện khí tuyệt đối có thể nghiền áp liệt dung. Chi chi, nhìn đến liệt hỏa muốn mang đi không tiến quạng, tiểu gia hỏa nhóm có chút sốt ruột. Hoàng Ngàn Miểu nói, có thạch linh ở hết thể khoáng thạch đều có thể tái sinh, chúng ta mang đi một chút đủ để luyện khí là được. Nay không mỏ vàng chỉ cần ở luyện khí thời điểm hơn nữa một chút, liền có thể xoay chuyển thế cục không phải sao. Liệt hỏa gật gật đầu nói, ân, ta chỉ cần lấy một chút. Liệt hỏa giải thích nói. Nghe được liệt hỏa giải thích, này đó thạch linh nhóm nháy mắt trở nên bình tĩnh lên. Bọn họ tán thành liệt hỏa, như vậy liệt hỏa liền giống như chúng nó mâu thân giống nhau tồn tại. Liệt hỏa lấy một nho nhỏ bộ phận, thu lên, nói, lao đại, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Lúc này đây, bọn họ là nắm chắc thắng lợi. Tuy ý liệt dung thế nào tính kế, bản lĩnh có bao nhiêu đại, chỉ sợ cũng chỉ có thể thua. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi nơi này, này đó thạch linh lưu luyến không rời đem liệt hỏa đưa đến trên mặt đất sau đó mới như tia chớp giống nhau biến mất. Thanh Long muốn lăn trở về không gian, chính là lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp kéo lại. Tới! Đem cục đá cho ta một lần nữa dọn về tới. Chết nữ nhân, ngươi không cần thật quá đáng. Thanh Long nổi giận đùng đùng nói. Không làm! Ta lập tức liền phải đi ra ngoài. Ngươi nếu là không làm cần phải hảo hảo suy xét hậu quả. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn Thanh Long. Ngươi trừ bỏ uy hiếp ta, liền không biết dám chuyện khác. Thanh Long cả giận nói. ngươi trừ bỏ sẽ cùng ta đối nghịch, liền sẽ không làm chuyện khác. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí phản bác. Cuối cùng Thanh Long lựa chọn đầu hàng, ngoan ngoãn dùng hắn kia khủng bố lực lượng đem kia một cái cửa động cấp lấp kín. Mà Hoàng Ngàn Miểu thuận tiện bỏ thêm một cái phong ấn thuật, trừ bỏ nàng cùng liệt hỏa, không ai có thể đủ tiến vào trong đó. Đại công cáo thành, chúng ta trở về đi. Lúc này đây, cuối cùng Mãn Trạch mà về. Bọn họ thật sự phải hảo hảo cảm ơn liệt gia chủ, nếu không phải hắn đưa ra như vậy thi đấu quy tắc, bọn họ cũng không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy khoáng thạch. Đang lúc bọn họ muốn tới gần xuất khẩu thời điểm, đột nhiên phát hiện một đôi chật vật người vọt lại đây. Quần áo thành thoái bước, mặt biến thành than đen, ít nhiều Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn sinh sống 10 năm, mới nhận ra tới kia cầm đầu người là Long Mộ Hàn. Liệt hỏa cũng trừng lớn đôi mắt, nàng nếu không có nhìn lầm nói này tám chỉ chính là bọn họ học viện kia tám người. Bọn họ rốt cuộc đụng tới cái gì? Liệt Dung rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Thế nhưng rơi vào kết cục này. Thảm A. Như vậy chật vật bộ dáng thế nhưng bị Tiểu Thủy Nhi cấp thấy được, Long Mộ Hàn cũng có chút quấn bách. Đột nhiên nghe được mặt sau đuổi theo thanh càng ngày càng gần. Long Mộ Hàn sốt ruột nói, Tiểu Thủy Nhi, nhanh lên đi. Khí vực người truy lại đây. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, đi, ta không có tính toán đi. Chính là bọn họ trên tay có một loại phi tàng khó chơi đồ vật, khó đối phó. Long Mộ Hàn muốn lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu rời đi, chính là lại bị Hoàng Ngàn Miểu né tránh. Lúc này một cái âm trầm thanh âm truyền tới. Liệt hỏa, Hoàng Ngàn Miểu, các ngươi hai cái rốt cuộc xuất hiện. Ta cho rằng các ngươi hai cái người nhát gan sẽ vẫn luôn trốn tránh đâu. Chương 45 trôn. Liệt hỏa cả giận nói, Liệt Dung, trốn tránh ngươi, ngươi cũng quá đem chính mình đương một hồi sự đi. Liệt hỏa khinh thường, càng là chọc giận Liệt Dung, Liệt hỏa, ngươi đối ta làm như vậy quá mức sự tình, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Cho ta liệt trận. Liệt Dung hạ lệnh nói. Liệt Dung phía sau vậy cá nhân, xếp thành một loạt, nâng lên một cái đen nhánh trường quảng. Bất quá lúc này có người nói, nhị tiểu thư, chúng ta như vậy đối đại tiểu thư không hảo đi. Tuy rằng liệt hỏa thanh danh cùng thực lực ở bọn họ trong mắt thực không xong, nhưng là liệt hỏa kia liệt ra dòng chính đại tiểu thư thân phận còn bãi ở đàng kia đâu. Động thủ chính là, vô luận phát sinh sự tình gì, từ ta tới xử trí. Liệt Dung lạnh lùng nói, đối liệt hỏa tuyệt đối cầm phải giết chi tâm. Long Mộ Hàn nôn nóng nói, Tiểu Thủy Nhi, cái kia đồ vật tôn đế giới căn bản là vô pháp chống lại, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Bên cạnh hắn kia một ít người nhìn đến nhóm người này, người lấy ra như vậy khủng bố đồ vật đã ra tốc chạy trốn, cũng chỉ dư lại Long Mộ Hàn một người. Đây là liệt gia chuyên môn đối địch vũ khí, Liệt Dung, ngươi thế nhưng kia cái này đối phó ta. Liệt hỏa vô cùng phẫn nộ. Đối phó ngươi, lại như thế nào? Ta làm cha thiết kế trận này thi đấu, chính là muốn cho ngươi táng thân với này liệt gia mạch khoáng bên trong, này cũng coi như là tỷ tỷ ngươi chết có ý nghĩa. Liệt Dung giữ tợn cười nói, thất thần làm gì? Cấp bổn tiểu thư động thủ. Liệt Dung hạ lệnh động thủ. Liệt hỏa, ngươi lui về phía sau đi. Hoàng Ngàn Miểu đem liệt hỏa kéo đến phía sau. Lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Liệt Dung cười nói, ha ha ha. Ngươi một cái mới linh giả thất giai tiểu nha đầu, còn tưởng giữ được liệt hỏa, nằm mơ đi. Động thủ. Với anh, một tiếng vang lớn. Ba cái đen nhánh mồm to chỉ toát ra một tầng nồng đậm xương đen, hơn nữa này đó xương mủ còn có kịch độc. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, phong ấn. Hết thể xương đen, giống như bị đọng lại giống nhau, đây chính là trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Liệt Dung mở to hai mắt nhìn nói, sao có thể? Nàng nhìn về phía kia một cái so liệt hỏa còn muốn phế xài thiếu nữ, nàng là. Liệt hỏa cười nhạo nói. Lúc trước ta liệt ra tổ tiên phát minh này một cái vũ khí sắc bén thời điểm liền nói quá, thứ này không phải vô địch. Một đụng tới phong ấn sư, ha ha a. Liệt Dung trong lòng minh bạch, một đụng tới phong ấn sư, hoàn toàn bất kham một kích. Liệt Dung mang theo nùng liệt hận ý nhìn về phía liệt hỏa. Vì cái gì liệt hỏa may mắn như vậy, gặp được bằng hữu có cường hãn độc sư, hiện giờ còn nhận thức một cái tôn quý phong ấn sư. Nàng thật sự hảo không cam lòng a. Nhị cấp tiến công, phong ấn sư giống như gì? Liệt Dung tiếp tục hung ác hạ lệnh nói, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ta chính là nhớ rõ một kiện chuyện quan trọng, phong ấn sư cứ việc cường hãn, chính là linh hồn lực lại tiêu hao cực kỳ đại, ta cũng không tin các ngươi có thể chống được khi nào. Nhị cấp tiến công Mặc Vân pháo lại một lần phát ra vang lớn, mang theo ánh lửa nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Phong ấn. Như vậy một cái đơn giản phong ấn thuật thật sự không có tiêu hao nhiều tiểu linh hồn lực, Liệt Dung muốn đem linh hồn của nàng tiêu hao xong, liền tính ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng đều không thể. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu có thể dễ như trở bàn tay háng hạ kia một cái vũ khí, Long Mộ Hàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn về phía kia một cái quanh thân tràn ngập phong ấn chi lực rõ ràng là trên thế giới này khó nhất thao tác lực lượng, chính là tới rồi nàng bị thương, như là ngủ giống nhau đơn giản. Càng lên cao một giới đi, Tiểu Thủy Nhi liền càng ngày càng thần bí. Tiếp tục. Liệt Dung đều phải bị khí điên rồi, nàng đây là lần đầu tiên cùng phong ấn sư giao thủ, căn bản là không thể tưởng được phong ấn sư như vậy biến thái. Mở ra đệ tam trọng. Vô số mưa tên vọt ra. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá bọn họ cầm lôi vân tháo. Khí vực không hổ là lấy luyện khí làm sở trường đặc biệt bảy đại vực chi nhất, thế nhưng phát minh bực này có bao nhiêu trọng công kích hình thức vũ khí. Ta nói Liệt Nhị tiểu thư, ngươi có thể hay không chơi một chút tân chiêu thức, như vậy ngươi căn bản là thượng không đến ta. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói. Đương trong tay vũ khí sắc bén, biến thành vô dụng sắt vụn, Liệt Dung cũng nổi giận, nói, mở ra cuối cùng hình thức. Ta cũng không tin nàng còn có thể đủ ngăn trở. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia lanh quang, cười nói, làm ta kiến thức một chút tối trung cực hình thức lợi hại đi. Phía trước vài lần, Hoàng Ngàn Miểu chỉ là làm đơn giản ngăn cản mà thôi. Mà lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu là trực tiếp đối kia tam giá lôi vân pháo xuống tay, kết quả chờ đến tối trung cực hình thức ra tới lúc sau. Ầm ầm ầm, phóng ra quỹ đạo trực tiếp lịch chuyển, nổ vang chính bọn họ người. Bọn họ mọi người đều bị bao phủ ở kia xương đen bên trong, mà Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được nói, hảo thảm. Liệt Hỏa cũng vui sướng khi người gặp Hỏa nói, Liệt Dung, ngươi thật là ngốc không thể có ngốc. Đều nói không cần lại phong ấn trước mặt sử dụng loại đồ vật này, ngươi lại so với hết hy vọng. Hiện tại gieo gió gặt bão đi. Khu khu khu, Liệt Dung từ xương đen bên trong bò lên, kia tinh xảo váy dài đã biến thành khất cái trang. Mà nhu mỉ xinh đẹp trang dung trực tiếp biến thành đại hoa miêu mặt. Nay tuyệt đối so với Long Mộ Hàn bọn họ bộ dáng muôn thảm nhiều. Khu khu khu, Liệt Dung hồng hai mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Dung nói, ta sẽ không buông tha các ngươi, cho ta động thủ. Liệt Hỏa là một cái phế xài, cái kia tiểu nha đầu tuy rằng là một cái sâu không lường được phong ấn sư, chính là bọn họ người nhiều. Nàng bên người, chính là có tôn đế cấp bậc cao thủ. 10-1. Cũng không tin thu thập không được bọn họ hai cái. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng bọn họ nói, Liệt Hỏa, này 9 người liền giao cho ta hảo, ngươi đi thu thập kia một cái Liệt Dung. Liệt Hỏa nói, hảo a, khó được lão đại như vậy cần mẫn muốn hỗ trợ, nàng sao có thể cự tuyệt. Nếu như bị thổ thất bọn họ đã biết, nhất định sẽ hâm mộ chết nàng. Liệt Hỏa chắn Liệt Dung trước mặt nói, Liệt Dung, đối thủ của ngươi là ta. Liệt Dung chào phúng cười nói, Liệt Hỏa, ngươi có cái gì tư cách, làm đối thủ của ta? Thực lực của nàng, chính là Tôn Hoàng Đỉnh, 20 tuổi xuất đầu Tôn Hoàng Đỉnh, đã có thể làm nàng ổn ngồi khí vực đệ nhất thiên tài bảo tọa. Mà Liệt Hỏa chỉ là một cái phế xài, liền Tôn Hoàng Giai đều không có đến phế xài mà thôi. Liệt Hỏa cười lạnh nói, Liệt Dung, ngươi thật sự cho rằng ta là phế xài sao? Nàng cũng không ở Liệt Dung trước mặt che giấu thực lực, Tôn Hoàng Sơ Giai, tuy rằng so ra kém Liệt Dung thực lực, chính là hảo đãi cũng đi vào Tôn Hoàng Giai. Cái này làm cho Liệt Dung căn bản là vô pháp tiếp thu. Ngươi không phải phế xài sao? Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường? Liệt Hỏa, ngươi hảo thâm tâm cơ a. Vốn dĩ Liệt Dung là bởi vì phẫn nộ, muốn giải quyết rất Liệt Hỏa. Chính là lúc này Liệt Dung cũng hiểu được, nhất định không thể làm Liệt Hỏa tồn tại rời đi mạch khoáng. Không phải phế xài nàng đối nàng uy hiếp thật sự là quá lớn quá lớn. Ngươi lén lút tu luyện đến Tôn Hoàng Giai lại như thế nào? Liệt Hỏa, ngươi so với ta cha xét hai cái cấp bậc, chú định không phải ta đói đối thủ. Liệt Dung trường kiếm đã ra tay, mà Liệt Hỏa cũng run rẩy y cắt xích hồng sắc đao. Nàng cười nói, như vậy khiến cho ta nhìn xem, rốt cuộc ai mà không ai đối thủ. Đây là bọn họ hai người trận đầu chiến đấu, lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn. Mà Hoàng Ngàn Miểu bị 9 người vây công, tình thế phi thường nghiêm túc ca. Long Mộ Hàn chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, Tiểu Thủy Nhi, ta tới giúp ngươi. Không cần ngươi ra tay. Thanh Long lúc này đây thế nhưng chủ động ra tới. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái. Cái này chết nữ nhân chẳng lẽ thật sự tính toán làm Long Mộ Hàn ra tay, có điểm cốt khí được chưa? Hoàng Ngàn Miểu rảo hoặc cười. Thanh Long nháy mắt có một loại mắc mưu cảm giác. Ta tới bảo hộ tỷ tỷ thì tốt rồi, hi hi hi. Một đầu xích hồng sắc tóc dài tiểu sỏ tạ Chu Tức cũng chạy ra tới. Tiểu tử, chủ nhân của ta, khi nào đến phiên ngươi tới bảo hộ? Một cái trầm ổn thanh âm truyền tới, trước mắt nháy mắt xuất hiện một con khổng lồ vô cùng ma lang. Thằng ngãi này giống như thích nó uy vũ cường tráng lang thân, trước nay đều không có tính toán biến thành nhân loại bộ dáng. Còn có chúng ta đâu? Cửu bảo bát bảo thất bảo cũng xông ra ngoài, chính mình chủ nhân thích lười biếng, bọn họ nhưng không nghĩ người nam nhân này xen vào việc người khác. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, nhà ta khế ước thú ái làm nổi bật, ngươi liền một bên mát mẻ đi thôi. Long Mộ Hàn nắm tay nắm chặt nói, như vậy tiểu thủy nhi chính mình cẩn thận, ta đi trước mặt khác địa phương nhìn xem có thể tìm được khoáng thạch. Lúc này đây bọn họ muốn cướp bóc, chính là lại không có nhiều ít thu hoạch. Lúc này đây thi đấu có chút nguy hiểm, còn có một chút thời gian vẫn là không cần lãng phí. Tiểu thủy nhi mỗi một con khế ước thú đều rất cường hãn, đối phó những người này dễ như trở bàn tay. Mà hắn cũng không cần phải đãi đi xuống. Long Mộ Hàn rời đi, Thanh Long bọn họ đã chuẩn bị ra tay đói. Thiên A! Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần thú? Nhị tiểu thư, này 9 người nháy mắt hoảng loạn lên, nhìn kia khi dễ người thú đội hình, liệt hỏa khỏe miệng run rẩy. Liền biết lão đại sẽ không như vậy cần mẫn, nguyên lai từ lúc bắt đầu nàng liền không có tính toán chính mình ra tay ý tứ. Cứu mạng A! Thú nhóm xuất động, cơ hội là tôn đế dưới, không có địch nhân. Mà liệt hỏa lúc này lại bị liệt dung ngăn chặn, hai cấp chênh lệch vẫn là khó có thể đền bù, mà nàng cũng không giống Hoàng Ngàn Miểu như vậy tu luyện khủng bố phong ấn thuật. Nhìn trước mắt này một chương cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc mặt, liệt dung sát y càng thêm lạnh thấu xương. Liệt hỏa, chúng ta 2 tỷ muội chỉ cần tồn tại một cái là đủ rồi, chỉ cần một cái. Trường kiếm điên cuồng rơi xuống. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một đen một đỏ hai cái thân ảnh ở chém giết. Ở nghe được liệt dung lời nói, nao nao. Song sinh tử chỉ có thể tồn tại một cái, đây là cái gì luận điệu vớ vẩn. Bạch cùng Ngọc cũng là song sinh tử A. Bọn họ vẫn luôn ở chung phi thường hòa hợp. Liệt dung chính mình lích kỷ, thế nhưng dùng như vậy lấy cớ thương tổn liệt hỏa. Liệt dung càng thêm bức bách, mà liệt hỏa trong nháy mắt cười. Ha ha ha. Liệt dung, hôm nay ta nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Bọn họ dùng cực đoan phương thức mạnh mẽ để cao thực lực tới rồi tôn hoàng giai, chính là muốn nâng cao một bước lại bị tập trụ. Yêu cầu một loại cơ hội, yêu cầu một loại áp bách, chính là như vậy cơ hội cùng áp bách, bị liệt dung đưa tới cửa tới. Nàng cảm giác được thân thể của mình tràn đầy linh lực, phá tan kia giam cầm. Tiếp theo thực lực đạt tới chất bay vọt. Tôn hoàng trung giai, rốt cuộc tới tôn hoàng trung giai. Bị một bạch cùng thổ thất cấp dẫn đầu, nàng vẫn luôn thực nóng nội. Hiện giờ rốt cuộc đột phá. Liệt dung sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết, ngươi thế nhưng đột phá. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình áp chế thế nhưng trợ giúp liệt hỏa đột phá, quả thực không thể tha thứ. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, liệt dung khi điên bộ dáng thật sự phi thường xuất sắc ca. Đáng tiếc thổ thất bọn họ không ở tràng. Liệt dung lạnh lùng nói, đột phá lại như thế nào? Ngươi vẫn là so với ta kém một cấp bậc. Liệt hỏa ngươi sẽ không thiên chân cho rằng ngươi có thể vượt cấp bậc thắng quá ta đi. Chỉ là kém một bậc mà thôi, thắng ngươi là cần thiết. Nếu kém 2 cấp, kia còn có chút cố hết sức, kém một bậc mà thôi, liệt hỏa phi thường dùng tin tưởng. Liệt dung tu luyện thiên phú không tồi, chính là lại là một con kinh nghiệm chiến đấu thiếu chi lại thiếu chim hoàng yến mà thôi. Liên tính tại gia tộc bên trong tỉ thí, đối thượng cái này bệnh hưởng hưởng, hơn nữa vẫn là gia tộc sủng nhi nhị tiểu thư. Mỗi người đều sẽ không sử dụng toàn lực. Không có sinh tử chiến đấu rèn luyện, liệt dung thực chiến năng lực so với liệt hỏa, chính là một cái cặn bã. Rốt cuộc liệt hỏa cho tới nay đi lộ liền không bình tĩnh, ở nguyệt vực bị đặc huấn thời điểm, hoàn toàn thay đổi. Lúc sau cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cùng nhau săn giết hung thú, đã tích lũy đi lên một so không nhỏ thực chiến kinh nghiệm. Cho nên vượt cấp đánh bại liệt dung, không phải không có khả năng. Lại một lần giao thủ 10 chiêu. Liệt dung liền cảm giác được tăng lên một bậc liệt hỏa phi thường khó đối phó. Chiêu số quỷ dị, góc độ xảo quyệt, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Đáng chết, như vậy đi xuống hội chiến bại. Bại bởi liệt hỏa, Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Liệt Dung đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó quát, xích nham thú, ra tới. Một con cùng mạch khoáng nhan sắc tương tự nham thạch cự thú xuất hiện ở Liệt Dung bên người, đây là một con đỉnh thần thú. Liệt Hỏa cười nhạo nói, ngươi đánh không lại ta, liền triệu hồi ra đến chính mình khế ước thú đánh với ta. Ca Liệt Dung là Liệt gia toàn bộ gia tộc sủng nhi, nhường cho nàng xứng khế ước thú cũng là gia tộc bảo hộ thần thú, còn không có hoàn toàn trưởng thành lên liền sắp muốn đột phá trở thành siêu thần thú, tiềm lực vô cùng. Liệt Hỏa, cái này xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống phương hướng ta đầu hàng đi. Vô luận như thế nào ngươi đều là không thắng được. Liệt Dung đắc ý nói. Thật sự cho rằng chỉ có ngươi có khế ước thú sao. Chẳng lẽ bổn đại tiểu thư liền không có. Liệt Hỏa cười lạnh nói. Phong Hổ, ra tới. Vẫn luôn mang theo hỏa hồng sắc sọc Phong Hổ, xuất hiện ở Liệt Hỏa trước mặt. Liệt Dung khiếp sợ lui về phía sau vài bước nói. Siêu thần thú, ngươi như thế nào có được siêu thần thú. Gia tộc trước nay đều đối với ngươi bỏ mặc, ngươi từ nơi nào tìm thuần thú sư. Liệt Hỏa cười nhạo nói, Liệt Dung, ngươi ngu đi. Quên ta lão đại là đang làm gì? Cái kia tiểu nha đầu, là một cái phong ấn sư. Liệt Dung bừng tỉnh đại ngộ. Khế ước linh thu chuyện như vậy, thuần thú sư có thể làm được, phong ấn sư cũng có thể đủ làm được, hơn nữa làm càng thêm hoàn mỹ. Liệt Dung thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, Liệt Hỏa như vậy vẫn khởi tốt như vậy. Gặp như vậy một cái bằng hữu, siêu thần thú lại như thế nào? Ta Liệt gia bảo hộ thần thú lợi hại ngươi lại không phải không biết. Cho ta ngăn chặn kia một con phong hổ. Liệt Hỏa cười nói, Liệt Dung, ngươi chết đã đến nơi còn cường trống, tìm chết. Vâng. Hai người lại một lần khai chiến, bất quá tình thế cũng đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Chết nữ nhân, ngươi cố ý làm Long Mộ Hàn ra tay chính là vì bức ra ta đi. Thanh Long đã đem hai người giải quyết, nổi giận đùng đùng tới rồi Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi đoán. Thanh Long thiếu chút nữa tức giận đến thất khiếu bốc khói. Về sau ta không bao giờ quản ngươi. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại trong không gian giả chết. Chu Tước Phiêu lại đây nói, Thanh Long ca ca cũng thật là, đây là thực rõ ràng sự tình được không, tỉ tỉ như thế nào sẽ làm kia một cái người xấu ra tay. Cựu Bảo thở dài nói, đừng cùng một cái ngốc long so đo. May mắn Thanh Long trở lại trong không gian giả chết đi, bằng không nghe được lời này tuyệt đối sẽ khí điên rồi. Giống, một tiếng lao hổ rít gào, trực tiếp làm Liệt Dung khế ước thú biến thành đá vụn. Mà Liệt Dung trên người cũng xuất hiện không ít đau thương, đau nàng cả khuôn mặt đều phải vặn mẹo. Phanh, nàng từ không trung xẹt qua một đạo độ cung rơi xuống đất, lập tức toàn thân xương cốt cũng không biết nát nhiều ít can. Rốt cuộc bò không đứng dậy. Nàng thua một. Liệt Dung mặt trở nên xám trắng. Nhìn kia một cái thân ảnh màu đỏ đến gần, Liệt Dung nói, Liệt Hỏa, ta chính là ngươi muội muội, ngươi chẳng lẽ muốn giết ngươi thân sinh muội muội đi. Cha cùng mẫu thân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này bất hiếu nữ. Liệt Hỏa mở miệng nói, ta sẽ không giết ngươi, yên tâm. Nàng cúi đầu nhu hòa nhìn về phía Liệt Dung nói, tỷ tỷ như thế nào sẽ giết ngươi đâu. Không giết nàng liền hảo. Liệt Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nàng có thể sống sót, liền có cơ hội giải quyết rất Liệt Hỏa. Liệt Hỏa xoay người sang chỗ khác, ngữ khí đột nhiên biến lãnh, ta sẽ không giết ngươi, chính là Liệt Dung ngươi không cảm thấy nhiên ngươi sống không bằng chết càng tốt sao. Trong nháy mắt, bọn họ nơi kia một khối địa bàn đột nhiên không, Liệt Dung cùng vậy cá nhân trực tiếp rớt đi xuống. Ở khai chiến thời điểm Liệt Hỏa khiến cho Thạch Linh đem phía dưới đào rỗng, chính là vì đưa một phần đại lễ cấp Liệt Dung. A, rơi vào vực sâu bên trong, Liệt Dung kêu thảm thiết lên, thiếu chút nữa dọa hồn phi phách tán. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Sự tình giải quyết. Đến nỗi Liệt Dung bọn họ, không cẩn thận rất tới rồi một cái trong sân động, kết quả đã xảy ra chuyện, đúng hay không? Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Liệt Hỏa. Liệt Hỏa gật gật đầu nói, chính là như thế. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tới rồi lúc trước giảm xuống địa phương, phi cánh thần thú còn không có tới. Như vậy đương nhiên chỉ có thể chờ. Đối với này tám đã sớm chạy trốn luyện khí sư, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trực tiếp lựa chọn làm lơ. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa có thể bình yên vô sự trở về, bọn họ cũng thập phần kinh ngạc. Long Mộ Hàn đồng học đâu? Có một người đi lúc trước tới hỏi. Nàng là tìm khoáng thạch. Các ngươi cũng phải đi sao? Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Này một chỗ mạch khoáng căn bản là không có hữu dụng khoáng thạch. chúng ta tuyệt đối là bị liệt gia chủ cấp hố, lúc này đây chúng ta tinh vực thua định rồi. Bọn họ có chút thất bại nói. Bất quá đối với loại này thua, bọn họ đã thực chết lặng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thua. Cho dù thua cũng quái không được bọn họ, chỉ có thể quái khí vực luyện khí sư quá cường quá âm hiểm. Long Mộ Hàn là một cái phi thường thủ khí người, tuy rằng cái gì đều không có tìm được, bất quá lại ở phi cánh thần thú tới phía trước đi rồi. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, hắn nói, tiểu Thủy Nhi không có việc gì liền hảo. Linh vực đây là người bước lên phi cánh thần thú rời đi, chính là khí vực 10 cái người, thế nhưng không có tới. 3 ngày lúc sau, liệt gia chủ vốn là chờ bảo bối của hắn nhị nữ nhi đại thắng lại đây, lại không có nghĩ đến về trước tới, lại là tinh vực này đoàn người. Luyện khí trưởng lão nhìn đến bọn họ an toàn đã trở lại trên mặt cuối cùng lộ ra một chút tươi cười, cũng không có dò hỏi bọn họ bắt được nhiều ít khoáng thạch. Liệt gia chủ an ủi chính mình nói, bọn họ chỉ là trước tới mà thôi, khẳng định một chút thu hoạch đều không có. Dung Nhi biết kia một chỗ, lúc này đây bọn họ thắng định rồi. Chính là đợi thật lâu, lại không có phát hiện khí vực bất luận cái gì một người trở về. Phi cánh thần thú tới. Lúc này có người kinh hô. Chính là khi bọn hắn nhìn đến kia phi cánh thần thú trên người, một người đều không có thời điểm, khí vực này đó người cầm quyền, tâm tình che kín khói mù. Sao có thể? Liệt gia chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đám chất vấn liệt gia chủ, mà lúc này liệt gia chủ tâm tình cũng phi thường không xong. Dung Nhi thế nhưng không có trở về, chẳng lẽ gặp cái gì nguy hiểm? Người tới a, triệu tập liệt gia sở hữu tinh anh, đi theo bổn gia chủ đi mạch khoáng tìm người. Các ngươi cũng gia tộc cũng phái người đi thôi. Rốt cuộc Dung Nhi đối với lúc này đây thi đấu, quan hệ trọng đại. Liệt người nhà mênh mông quần cuộn rời đi, thổ thất nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, vội vàng khinh thường. Nếu là cọp mẹ không có trở về, hắn tuyệt đối sẽ không như thế hưng sư động chúng. Liệt ra như vậy vì một cái nữ nhi, lần lượt đem hai đại vực thi đấu không lo làm một chuyện, cái này làm cho luyện khí trưởng lão cũng tức giận vô cùng. Khí vực, liệt ra, thật sự là thật quá đáng. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão nhân, bọn họ đi tìm người. Chúng ta vừa lúc có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian không phải sao a? Ở mạch khoáng tìm lâu như vậy khoáng thạch, ta cũng mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi. Liệt gia, lúc này liệt gia các tinh anh toàn bộ xuất động, nếu là thật sự có địch nhân đến cường tập, liệt gia liền nguy hiểm. Thủy Thanh nói, liệt gia chủ trong óc lớn lên toàn bộ đều là thảo đi. Sở Nguyên Trào Phung nói, ngươi muốn lý giải, nhân gia đó là gọi là ái nữ sốt ruột. Thổ thất tò mò hỏi, lão đại, các ngươi đem kia một cái liệt dung làm sao vậy? Thế nhưng không có trở về. Liệt Hỏa Phong Khinh Vân đạm nói, cũng không có gì. Chôn sống mà thôi, không chết được. Bọn họ cũng không phải muốn giết liệt hỏa, rốt cuộc trò hay còn ở phía sau đâu. Nàng chẳng những muốn ở luận võ thượng đánh bại liệt dung, ở luyện khí thượng cũng muốn quang minh chính đại thắng nàng, nghiền nát nàng sở hữu tiêu ngạo. Chôn sống a. Ngẫm lại đều phi thường đã quyển. Thổ thất cười nói, lúc này liệt gia tinh anh bắt đầu ở mạch khoáng đại tìm tòi, tìm một ngày một đêm lúc sau ở một cái hố sâu bên trong phát hiện bên trong có người, lúc này mới tìm được rồi liệt dung bọn họ. Bất quá lúc này bọn họ đã hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau liệt gia náo nhiệt không ít, nhà bọn họ nhị tiểu thư bị cứu về rồi, bất quá lại là hôn mê bất tỉnh. Này bộ mọi người đều binh hoang mã loạn lên. Liệt dung tỉnh lại lúc sau, việc đầu tiên chính là hướng liệt gia chủ cáo trạng. Cha, là tỷ tỷ hại ta. Ta không biết vì cái gì. Tỷ tỷ thế nhưng như vậy hơn ta, hận không thể ta chết. Ô ô ô. Liệt Dung khóc kia một cái tức đứt từng khúc trắng a. Làm liệt gia chủ tâm đều phải nát. Đáng chết. Lại là kia một cái ma tinh chọc họa. Dung Nhi yên tâm, cha nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Liệt gia chủ bảo đảm đến. Liệt Dung khỏe miệng hơi hơi cong lên, liệt hỏa. Thực lực của ngươi so với ta cường lại như thế nào? Ngươi có siêu thần thú làm khế ước thú lại như thế nào? Ngươi có một cái phong ấn sư bằng hữu lại có thể thế nào? Có thể ngăn cản được trụ toàn bộ liệt gia phẫn nộ sao? Ngươi nhất định phải bị ta liệt dung đạp lên dưới chân, ai làm ngươi không được phụ thân sủng ái? Không cho toàn bộ liệt gia người thích. Chương 46 thiếu chủ chi vị. Lúc này đây liệt gia chủ là thật sự động thất cách. So với phía trước tiểu đánh tiểu nháo không giống nhau, mang theo gia tộc cao thủ giết đến liệt hỏa sân bên trong. Phẫn nộ nói, cho ta bắt lấy liệt hỏa. Liệt Hỏa bình tĩnh hỏi, Liệt gia chủ, không biết ta lại tái phát cái gì sai. Ngươi thế nhưng còn cùng ta giả ngu. Liệt gia chủ vô cùng phẫn nộ. Hôm nay ai cũng bảo không được ngươi. Vô luận ta phạm vào cái gì sai, Liệt gia chủ cũng chớ quên ta là tinh học viện học viện. Liệt Hỏa lạnh lùng nói. Bổn gia chủ yếu xử lý chính là gia sự, liền tính là tinh học viện cũng quản không được ta Liệt gia gia sự. Mang đi. Đi từ đường thẩm vấn. Lúc này đây Liệt Hỏa bọn họ cũng không có động thủ, Liệt Hỏa tự nguyện bị bọn họ mang đi. Liệt gia từ đường là thẩm vấn Liệt gia phạm vào đại sự người, Liệt gia các trưởng lão toàn bộ đều đến đông đủ, Liệt gia chủ nói, nghiệt nữ, còn không quỳ hạ. Ta chính là không quỳ, nói ta phạm sai lầm. Ngươi nói một chút ta phạm vào cái gì sai a? Ngươi cũng dám trọng thương ngươi muội muội, lại còn có đem ngươi muội muội đẩy ngã mà một cái vực sâu bên trong, như thế tàn nhẫn độc ác, tàn hại thủ túc, ngươi còn dám không thừa nhận. Frank, lúc này, một cái màu trắng thân ảnh bị hình người là chạy bóng cao su giống nhau vứt ra tới. Cha cứu mạng a. Bị như thế bạo lực đối đãi, Liệt Dung lại một lần bị dọa tới rồi. Liệt gia tộc vội vàng tiếp được chính mình nữ nhi nói, rốt cuộc là ai dám ở ta Liệt gia giải nha? Dương Oai. Hoàng Ngàn Miểu đi vào bọn họ Liệt gia từ đường, ngữ khí bên trong mang theo nghi hoặc. Ta chỉ là phát hiện Liệt gia chủ ngươi tới thẩm vấn Liệt Hỏa, quên mang theo một cái chứng nhân, ta đem chứng nhân cấp đưa lại đây. Hoàng Ngàn Miểu phong khinh vân đạm nói. Dung Nhi hiện tại bị trọng thương, sao lại có thể như vậy lan lộn? Nhìn kia sắc mặt tái nhợt Liệt Dung, Liệt gia chủ đau lòng không được. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Liệt gia các vị trưởng lão, sau đó mở miệng nói, ta là Liệt Hỏa đồng học, vừa rồi ta giống như nghe được Liệt gia chủ nói Liệt Hỏa trọng thương Liệt Dung, chính là Liệt Dung trên người có Liệt Hỏa tạo thành miệng vết thương sao? Các ngươi có phải hay không muốn phái luyện dược sư tới cha cha? Nếu là làm Liệt gia dòng chính đại tiểu thư đã chịu oan khuất, các ngươi Liệt gia cần phải bị chê cười. Người tới a. Phái Bạch luyện dược sư lại đây. Các vị trưởng lão cũng biết Hoàng Ngàn Miểu lời nói có lý, bọn họ tuy rằng cho rằng Liệt Hỏa là một cái ma tinh, chính là nhiều người như vậy nhìn, không thể làm người chê cười. Thỉnh luyện dược sư liền luyện dược sư, chẳng lẽ Dung Nhi còn sẽ gạt ta không thành? Liệt gia chủ đối Liệt Dung, cũng là tin tưởng mười phần. Chờ đến luyện dược sư tới một kiểm tra, được đến đáp án lại là nhị tiểu thư trên người cũng không có chiến đấu tạo thành vết thương, chỉ có rớt vào vực sâu chảy ra mà thôi. Sao có thể? Liệt Dung mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn nhớ rõ Liệt Hỏa ở nàng trên người chém nhiều ít đao, như thế nào luyện dược sư liền tra không ra đâu. Bạch luyện dược sư, ngươi hảo hảo xem. Nàng kéo ra quần áo của mình, muốn làm bạch luyện dược sư thấy rõ ràng. Nàng như vậy hành động nhường một chút Liệt gia chủ cùng chúng trưởng lão đều kinh ngạc vô cùng, luôn luôn Liệt Dung thập phần ôn nhu, sao có thể sẽ làm ra như vậy phá hư chính mình trong sạch sự tình. Lúc này bạch luyện dược sư sắc mặt cũng có chút không tốt, vội vàng thiết quá thân đi. Nhị tiểu thư, ta xem rất rõ ràng. Trên người của ngươi trừ bỏ truy nhai chảy ra, té bị thương, không có mặt khác vết thương. Bạch luyện dược sư kiên nhẫn nói một lần. Nay quả thực là gặp quỷ. Liệt Dung cũng tìm rất nhiều, chính là đã từng Liệt Hỏa cho nàng tạo thành thương tổn hoàn toàn không tồn tại. Hay là hết thể đều là nàng ảo giác không thành. Chính là kia đau nàng như cũ ký ức hay còn mới mẻ a. Liệt Dung nói, Liệt Hỏa, nhất định là ngươi dở trò quỷ, ngươi vì không phụ trách nhiệm, cho nên. Chuyện này, không có người bất luận cái gì chứng cứ, mọi người đều xem ở đáy mắt. Ngay cả Liệt gia chủ cũng không biết như thế nào cấp Liệt Hỏa định tội. Lúc này, Liệt Hỏa nhìn về phía các vị trưởng lão nói, ta là Liệt gia dòng chính đại tiểu thư, hiện giờ đã thành niên, không biết các vị trưởng lão muốn lập ai vì thiếu chủ. Liệt Dung hung ác nhìn Liệt Hỏa, đã bất chấp duy trì chính mình hình tượng. Liệt Hỏa, ngươi muốn trở thành Liệt gia thiếu chủ, quả thực là nằm mơ. Liệt Hỏa quay đầu nhìn về phía Liệt Dung nói, ta không lo thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi cái này mà ốm đương thiếu chủ sao? Chờ ngươi kế thừa Liệt gia, một cái không cẩn thận bệnh nặng mà chết, đến lúc đó tuyệt đối hồi sự Liệt gia tai nạn. Liệt Hỏa tự châu ngọc, làm Liệt Dung sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể không ngừng cả người run rẩy này. Liệt Hỏa, không chuẩn ngươi nói như vậy Dung Nhi. Liệt gia chủ quát lớn nói, tuyệt đối là mười giai từ phụ. Các vị trưởng lão các ngươi cho rằng đâu? Liệt Hỏa hỏi, thuộc về nàng, như vậy nàng đương nhiên muốn lấy lại tới. Liệt Dung chiếm đủ lâu rồi. Chúng Trương kéo đánh giá Liệt Hỏa nói, Liệt Hỏa, ngươi là Liệt gia đại tiểu thư, trở thành Liệt gia gia chủ cũng không phải không thể. Bất quá ngươi tu luyện thiên phú còn có luyện khí thực lực, chỉ sợ có chút. Thực lực của ta, cùng Liệt Dung không phân cao thấp, này cũng không thể sao. Liệt Hỏa linh lực tán phát ra tới, thực lực triển lộ, thế nhưng là tôn hoàng cao giai. Không có khả năng. Liệt Dung kinh hô, nàng tổng cảm giác trước mắt hết thể như là đang nằm mơ giống nhau. Trước đó không lâu, Liệt Hỏa vừa mới thăng cấp đến tôn hoàng trung giai A. Nằm mơ lập tức liền đến tôn hoàng cao giai. Liệt Hỏa có thể tiến bộ thần tốc, cũng ít nhiều kia kim linh chi thủy, suốt đề cao một bậc. Đồng dạng đề cao còn có một bạch cùng thổ thất, đến nỗi người khác. Vì tránh cho bọn họ căn cơ không xong, Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu bọn họ cần thiết đột phá tôn hoàng trung giai mới có thể sử dụng kia kim linh chi tuyển. Thủy Thanh cùng Sở Nguyên đã chịu kích thích, thề trở lại học viện lúc sau nhất định phải hảo hảo tu luyện, khôi phục thực lực. Mấy cái trưởng lão đều kích động đứng lên. Tôn hoàng cao giai, như thế nào? Bọn họ vẫn luôn cho rằng, Liệt Hỏa là một cái phế xài, không cứu phế xài. Chính là như vậy một cái phế xài. Hiện giờ thế nhưng có được theo chân bọn họ gia tộc đệ nhất thiên tài giống nhau thực lực. Lúc trước thí nghiệm, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Gia tộc bọn họ chân chính cứu tinh, có thể hay không mặt khác có người lựa chọn? Liệt Dung sắc mặt trắng bệnh nhập giấy, sau đó nói, kỳ thật ta bệnh đã rất tốt, ta cũng có thể đảm nhiệm Liệt gia thiếu chủ chi vị. Vì thiếu chủ chi vị không vứt bỏ, Liệt Dung chuẩn bị từ bỏ dùng sinh bệnh tranh thủ mọi người sủng ái. Chính là hắn từ bỏ. Lại không có bao nhiêu người tin tưởng nàng. Thử hỏi một cái bị bệnh hơn 20 năm người đột nhiên nói nàng không bị bệnh, điểm này mức độ đáng tin đều không có. Chúng trưởng lão nói, nếu không như vậy đi. Các ngươi hai vị gia tộc đều thập phần xem trọng, lựa chọn ai đều đối ai không công bằng. Lúc này đây khí vực luyện khí đại bỉ, nghe nói các ngươi hai tỷ muội đều sẽ tham gia hẳn phải chết ta, nếu ai thực lực tối cao, như vậy sẽ trở thành ta Liệt gia gia chủ. Gia chủ cho rằng như thế nào? Đương Liệt gia chủ nhìn đến Liệt Hỏa kia lệnh người khiếp sợ tu vi thời điểm đã đầu trống rỗng. Hai cái nữ nhi tu luyện thiên phú đều tốt như vậy rốt cuộc cái nào mới là gia tộc bọn họ chân chính phúc tinh? Cái nào mới là ma tinh? Giờ khắc này, hắn cũng chần chờ. Nghe được chúng trưởng lao tính toán, hắn gật gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Gia tộc bọn họ phúc tinh, hẳn là luyện khí thiên phú là đệ nhất mới đúng. Chờ đợi thi đấu kết quả ra tới, hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Liệt Hỏa, Liệt Dung, các ngươi hai cái nhưng đáp ứng. Các trưởng lão hỏi. Liệt Dung trả lời, ta đáp ứng. Liên tính nàng tu vi biến cao thì lại thế nào? So luyện khí, Liệt Hỏa thua định rồi. Nhiều năm như vậy tới nàng chính là bị gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, mà Liệt Hỏa hoàn toàn là nuôi thả, luyện khí thực lực tuyệt đối không có khả năng so nàng cao. Liệt Hỏa gật gật đầu nói. Ta cũng đồng ý. Liền chờ thi đấu phía trên nàng đem nứt dung cấp đánh bại, đem nàng nhất để ý đồ vật bắt được tay đi. Được rồi. Sự tình cứ như vậy quyết định. Gia chủ, đại bị sự tình một mà lại xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xử lý đi. Đối với Liệt nhớ kỹ như vậy cách làm, các trưởng lão đều có chút không hài lòng. Liệt Hỏa cứ như vậy tránh được một kiếp, làm Liệt dung cực kỳ không cam lòng. Ta sẽ làm ngươi hoàn toàn hết hy vọng, Liệt gia thiếu chủ chi vị, không phải ngươi như vậy phế xài có thể ngồi trên đi. Liệt Dung hung hăng nói, ta cũng sẽ làm ngươi triệt triệt để tuyệt vọng, Liệt gia thiếu chủ chi vị không phải ngươi loại này ghê tởm nữ nhân có thể được đến. Liệt Hỏa cũng không chút khách khí phản kích. Hai chương tương tự dung nhan, có tâm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới, nào một chương muốn xấu xí, nào một chương muốn lóa mắt. Liệt gia chủ xử lý xong chính mình nữ nhi sự tình, mới nhớ tới vòng thứ nhất hẳn phải chết ta, còn không có bình ra cuối cùng kết quả. Lúc này ở bên nhau đem các vị người dự thi tìm tới bắt đầu làm bình phán. Luyện khí trưởng lão đã đối Liệt gia chủ phi thường bất mãn. Tuy rằng bọn họ tinh học viện ở các loại đại bỉ bên trong luôn là sát vũ mà về, chính là lại không đại biểu bọn họ tinh vực dễ khi dễ. Bọn họ tinh học viện có tôn thần hiệu trưởng tòa chấn. Toàn bộ tinh vực nhân tài đông đúc, nếu là thật sự chọc giận bọn họ Liệt gia cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Liệt gia chủ cũng biết lúc này đây chính mình làm có chút quá mức, thành tâm thành ý xin lỗi lúc sau bắt đầu nói, hiện tại, lấy ra các ngươi từ mạch khoáng tìm được khoáng thạch đi. Liệt gia mạch khoáng khoáng thạch đều có riêng hơi thở, cho nên vô pháp lấy mặt khác mạch khoáng cho đủ số. Chính là liệt gia lại có được, trời biết chỉ hoãn 2 ngày thời gian, liệt gia có thể hay không động tay chân. Luyện khí trưởng lão đối với này một vòng thi đấu kết quả đã hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn hiện tại chỉ cầu luyện khí thời điểm không cần quá mất mặt thì tốt rồi. Nay cũng không thể quay ai, lúc này đây đại bỉ tuyệt đối là ban tổ chức nhất vô sỉ một lần. Các ngươi tinh học viện học viên nếu không trước lấy ra tới đi. Liệt gia chủ nói, Long Mộ Hàn bọn họ sắc mặt phi thường không tốt, bởi vì bọn họ căn bản là không có tìm được. Hoàng Ngan Miểu mở miệng nói, nếu hết thể đều là từ các ngươi khí vực tới chủ đạo lúc này đây thi đấu, như vậy đương nhiên là từ các ngươi khí vực người dự thi lấy ra tới khoáng thạch mới hảo. Một khi đã như vậy liền chúng ta trước đến đây đi. Liệt Dung đi hướng trước, trực tiếp đem nàng trong không gian dọn ra tới. Trực tiếp xếp thành một cái tiểu sân đôi, đủ loại khoáng thạch đều có. Vừa thấy đến này, luyện khí trưởng lao sắc mặt càng ngày càng khó coi. 3 ngày thời gian có thể tìm được nhiều như vậy khoáng thạch, ai tin a? Rõ ràng là gian lận. Chính là hiện giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoang Ngan Miểu cùng Liệt Hỏa đều phi thường bình tĩnh, này đó nhiều là nhiều, chính là luân giá trị có thể so không thượng bọn họ ở kia chớp động bên trong một khối khoáng thạch a. Hoang Ngan Miểu cười nói, nhị tiểu thư tìm được khoáng thạch thật nhiều a. Ta cũng tìm được rồi một ít, còn thỉnh các vị hảo hảo bình phán bình phán. Chương 47 kích thích, khiếp sợ. Đối với Hoàng Ngàn Miểu nói chính mình tìm được rồi khoáng thạch, Liệt Dung cùng Liệt gia chủ là hoàn toàn không tin. Chính mình ra mạch khoáng rốt cuộc còn dư lại nhiều ít khoáng thạch, ở nơi nào, bọn họ giành mạch. Mạch khoáng bên trong cuối cùng một chút khoáng thạch, liền ở trước mắt. Các ngươi tinh học viện hẳn là sẽ không lấy một ít vô dụng khoáng thạch thật giả lẫn lộn đi. Liệt Dung cười nói. Như vậy liền thỉnh Liệt nhị tiểu thư ta nhìn xem có phải hay không thật giả lẫn lộn. Hoàng Ngan Miểu nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái cùng Liệt Dung lấy ra tới lớn nhỏ không sai biệt lắm tiểu sân đôi. Này! Thiên A! Liệt ra mạch khoáng bảo vật thật sự không ít ta. Hoàng Ngan Miểu một lấy ra tới kia một ít khoáng thạch, mọi người đều kinh sợ. Đồng dạng trận mắt há hốc mồm có Liệt gia chủ cùng Liệt Dung. Sao có thể? Liệt gia chủ trầm thấp nói. Chính mình ra mạch khoáng hắn chính là trong ngoài tìm mấy năm, thật sự không có dư lại mặt khác khoáng thạch. Liệt Dung chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi gian lận, nhất định là Liệt Dung trộm ta Liệt ra nhà kho khoáng thạch, bằng không sao có thể có này đó. Hai cái tiểu sơn đôi không sai biệt lắm lớn nhỏ, chính là so chất lượng, Liệt Dung khoáng thạch xa xa so ra kém Hoàng Ngàn Miểu kia ra tới những cái đó. Mà này đó kỳ thật là Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây được đến chất lượng kém cỏi nhất khoáng thạch. Hoàng Ngan Miểu cười nói, Liệt nhị tiểu thư, Liệt Hỏa chính là ở Liệt gia xa xa không có ngươi được sủng ai a. Muốn nói tham ố Liệt gia bảo khố bên trong khoáng thạch cũng là ngươi tham ố a. Liệt Hỏa ở Liệt gia như vậy không được sủng ái, nàng sao có thể bắt được nhiều như vậy thứ tốt. Hoàng Ngan Miểu phản bác, Liệt Dung thế nhưng không lời nào để nói. Liệt gia chủ nói, Liệt Hỏa, các ngươi là từ đâu tìm được này đó khoáng thạch. Nếu là còn có một chỗ ngoại mở ra mạch khoáng. Như vậy bọn họ Liệt gia có khả năng sẽ không như vậy suy bại đi xuống. Liệt Hỏa nhìn về phía Liệt gia chủ nói, Liệt gia chủ đây là thừa nhận, chúng ta không có gian lận. Thừa nhận đây là Liệt gia mạch khoáng thượng khoáng thạch. Liệt gia chủ rất rõ ràng, này đó khoáng thạch trừ bỏ Liệt gia mạch khoáng mặt khác địa phương đều là không có. Hắn đang muốn trả lời là, chính là lại bị Liệt Dung cấp kéo lại. Cha! Nếu là thật sự thừa nhận Liệt Hỏa bọn họ không có gian lận, như vậy lúc này đây bọn họ khí vực liền thắng. Tuy rằng rất có thể chân tướng là như thế, bất quá mặt khác hai đại gia tộc gia chủ cũng cho rằng không thừa nhận tốt nhất hảo. Chính là Liệt gia chủ lại không nghĩ như vậy, đây chính là quan hệ đến bọn họ Liệt gia hơi cay. Trận này thua trận thứ 2 thắng, bọn họ khí vực giống nhau thua không được. Liệt gia làm trọng. Liệt gia chủ nói, ta thừa nhận các ngươi không có gian lận. Làm lúc này đây đại bỉ chủ trì giả nói như vậy. Như vậy Liệt Hỏa cũng yên tâm, gật gật đầu nói, đây là Tùng Liệt gia mạch khoáng tìm được, không biết cái này đáp án Liệt gia chủ nhưng vừa lòng. Liệt gia chủ lúc này hận không thể bay đến mạch khoáng đi tìm khoáng thạch, bất quá hắn đã làm cho lúc này đây đại bỉ phi thường không thoải mái, đương nhiên muốn đem thi đấu xử lý xong lại đi. Nghe được Liệt gia chủ nói, Liệt Dung sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới hiện giờ cha thế nhưng đứng ở Liệt Hỏa kia một bên. Liệt Dung oán độc nhìn về phía Liệt Hỏa. Liệt Hỏa khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, này thật sự không liên quan chuyện của nàng A. Liệt gia chủ bản tính, chính là kia một loại trọng lợi ích của gia tộc người. Hoàng Ngan Miểu nói, Liệt gia chủ, các vị giám khảo, có phải hay không muốn tuyên bố thi đấu kết quả, lúc này đây chính là lãng phí không ít thời gian đâu. Ở Hoàng Ngan Miểu kia một đống trọng bảo trước mặt, Liệt Dung kia một ít tạm đạm thất sắc, phàm là có nhãn lực người đều có thể liếc mắt một cái làm ra bình phán, đó chính là tinh vực thắng. Kết quả cũng ra tới thực mau, làm lúc này đây thi đấu chủ trì Liệt gia chủ tuyên bố nói, trận đầu, tinh vực thắng lợi. Kế tiếp bắt đầu chuẩn bị trận thứ 2 thi đấu. Điểm tổng cộng 100 phân, vòng thứ nhất thi đấu chiếm tam thành điểm, đợt thứ 2 thi đấu tán 7 thành điểm. Liệt gia chủ, ngươi như vậy thiết chí, có chút không hợp lý sao? Lúc trước nói thẳng so hai đợt, chính là lại không có thuyết minh hai đợt tỷ trọng. Chờ bọn họ thắng lúc sau, khí vực liền tùy tiện sửa đổi tỷ trọng, buồn cười. Này như thế nào không hợp lý? Rốt cuộc đối với một cái luyện khí sư tới nói, hết thể tài liệu đều chỉ là phụ trợ tính công cụ mà thôi, chỉ có chân chính luyện khí tỷ thí, mới có thể chứng minh một cái luyện khí sư thực lực cao thấp. Hắn làm ra như vậy quyết định, cũng không thể làm khí vực thua trận một hồi thi đấu. So luyện khí, bọn họ khí vực chính là trước nay đều không có thua quá, hôm nay nếu là bại bởi tinh vực nói, hắn không thể thoái thác tội của mình. Luyện khí trưởng lao tức giận đến âm thầm ma hắn kia một ngụm lao nha, lúc trước giả thiết hẳn phải chết ra quy tắc thời điểm, hắn như thế nào liền không quy định chỉ so luyện khí đâu. Liệt gia chủ đến, chỉ cần nào một vực người dự thi bắt được đệ nhất danh, như vậy 70 phân chính là thuộc về nào một vực. Chỉ cần Dung Nhi bắt được đệ nhất danh, như vậy bọn họ liền có 70 phân, mà tinh vực chỉ có 30 phân, người thắng như cũ là bọn họ. Hoang Ngan Miểu lẩm bẩm, quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Như vậy không biết xấu hổ thi đấu quy tắc, Hoàng Ngàn Miểu cũng là đối Liệt gia chủ bội phục ngũ thể đầu địa. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu đối lúc này đây thi đấu chính là phi thường có tin tưởng, cho nên cũng lười đến quản Liệt gia chủ như vậy vô sỉ. Nàng mở miệng hỏi, Liệt gia chủ, thi đấu có thể bắt đầu rồi sao? Liệt gia chủ trả lời, hảo. Thi đấu trì hoãn lâu như vậy, có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Thi đấu một xong, hắn liền phải đi mạch khoáng tìm bảo quạng, cũng không tưởng tại đây một hồi thi đấu phía trên lãng phí quá nhiều thời giờ. Thi đấu bắt đầu, 20 cái tuyển thủ dự thi đều mỗi người vào vị trí của mình, kế tiếp bắt đầu phân phối khoáng thạch. Cần thiết cầm từ Liệt ra mạch khoáng lấy lại đây khoáng thạch luyện khí, cho nên Liệt Dung đem tốt nhất khoáng thạch đều cấp chiếm. Nàng muốn luyện chế ra tốt nhất tôn cấp thần khí, làm Liệt Hỏa bị đả kích chết. Người khác đâu phân một ít sắt vụn đồng nát, trong lòng cũng có chút bất mãn. Hai vực đại bỉ, vốn dĩ cho rằng có thể ra điểm nổi bật, chính là toàn bộ bị Liệt Dung cấp chặt đứt. Bất quá xem ở Liệt Dung là Liệt gia nhị tiểu thư, hơn nữa vẫn là khí vực luyện khí đệ nhất thiên tài phân thượng, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Mà Hoàng Ngàn Miểu kia một bên. Có người đi lên tới hỏi, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, này đó. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, này đó a, các ngươi muốn này đó liền lấy này đó bái. Không cần cho chúng ta tinh vực mất mặt thì tốt rồi. Bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, vốn dĩ cho rằng bọn họ kết cục cùng khí vực kia một ít người giống nhau, chỉ có thể nhặt Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa tuyển xong dư lại, lại không có nghĩ đến có thể tùy tiện tuyển. Này đó khoáng thạch đều là khó được bảo vật, các nàng cũng quá hào phóng đi. Luyện khí trưởng lão cười cười, bọn họ tinh vực thiên tài cùng khí vực thiên tài hoàn toàn là cách biệt một trời a. Mà đến xem tái Liệt ra các trưởng lão cũng sắc mặt trầm xuống, này phẩm hạnh. Liệt Dung so với Liệt Hỏa kém xa. Liệt Dung như vậy không phóng khoáng người thật sự không thích hợp đương Liệt ra người thừa kế. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa như vậy hào phóng, đưa ra đi thế nhưng vẫn là so nàng có được khoáng thạch còn muốn tốt khoáng thạch, thiếu chút nữa khí hôn mê. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, chỉ là khoáng thạch hảo mà thôi, kỹ thuật không được còn không phải chỉ có thể thua. Hoàng Ngàn Miểu cầm Liệt Hỏa tay cười nói, Liệt Hỏa, cố lên, lần này liền toàn giữa ngươi, lão đại ta liền không vội sống. Liệt Hỏa khỏe miệng run rẩy, lão đại, ngươi làm như vậy, ta áp lực rất lớn a. Ngươi sẽ thua sao? Trận này thi đấu cũng không phải là đơn thuần khí vực cùng tinh vực tranh đoạt ảnh vực tiến vào quyền đại bỉ, cũng là Liệt ra hai vị dòng chính tiểu thư tranh đoạt thiếu chủ chi vị tỷ thí. Liệt Hỏa gắt gao cầm Hoàng Ngàn Miểu tay nói, lão đại, ta sẽ không thua. Liệt Hỏa cố lên. Mà Liệt Hỏa hậu viên đoàn cũng lớn tiếng hô đi lên, ngay cả thổ thất đều tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Sở Nguyên lúc sau hô, Có mẹ, ngươi nếu là dám thua, ta liền tấu chết ngươi. Liệt hỏa cố lên. Liệt hỏa cố lên. Thổ thất hỏi, cái kia, chúng ta chỉ cấp liệt hỏa cố lên không cho lão đại cố lên, lão đại có thể hay không sinh khi à? Thủy Thanh nói, xem lão đại như vậy liền biết lão đại lúc này đây không chuẩn bị hảo hảo luyện khí, cho nên thêm cái gì du à? 20 cá nhân mỗi người vào vị trí của mình, bọn họ nơi luyện khí đài toàn bộ đều là mặt đối mặt, mà nhất trung tâm vị trí, đó là liệt hỏa đối liệt dung. Hai chương tương tự gương mặt, tại đây một hồi thi đấu bên trong thập phần dẫn nhân chú mục. Liệt gia có một đôi sinh đôi tỷ muội, tỷ tỷ phế xài vô dụng, muội muội thiên tài thiện lương, mọi người nhận chi bên trong là cái dạng này. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được, này hai cái khác nhau như trời với đất sinh đôi tỷ muội, thế nhưng sẽ đứng ở một cái tỷ thí chàng phía trên. Đối với thi đấu kết quả, bọn họ cảm thấy không hề trì hoãn, cho dù tinh vực nhóm người này người khoáng thạch tốt hơn một chút. Chính là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, khi bọn hắn thấy được kia một cái hồng y y tươi đẹp thiếu nữ kia tự tin gương mặt tươi cười thời điểm, bọn họ đối trận này thi đấu kết quả có chút tò mò. Như vậy nắm chắc thắng lợi tự tin, đem mọi người cấp cảm nhiễm. Phản chi liệt dung, lại dường như ở bóng ma bên trong giống nhau. Liệt gia chủ đứng ở luyện khí thi đấu hiện trường trung tâm trên đài cao, bắt đầu tuyên bố, lúc này đây thi đấu bắt đầu. Liệt hỏa trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra chính mình phải dùng khoáng thạch, cả kinh liệt gia chủ nhảy ra tới. Sao có thể? Thiên A. Toàn bộ hội trường luyện khí sư đều bạo động, hận không thể như lang tựa hổ phát tới. Đó là nghe đồn 5.000 năm trước xuất hiện ở liệt gia mạch khoáng huyền linh thạch A. Đó là nghe đồn 6.000 năm. Một vạn năm. Đều là một ít mấy ngàn mấy vạn năm xuất hiện quá siêu cấp trí bảo, chính là hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Loại này kích động tâm tình, thật là khó có thể tưởng tượng. Liệt Dung tức giận đến thiếu chút nữa từ luyện khí trên đài cao ngã quỵ xuống dưới. Sao có thể? Liệt Hỏa, người rốt cuộc từ nơi nào được đến mấy thứ này? Liệt Hỏa cười nói, từ liệt ra mạch khoáng A. Chính là ngươi vừa rồi rõ ràng không có lấy ra tới, ngươi. Liệt Hỏa trả lời, như vậy một chút vật nhỏ, liền có thể thắng các ngươi, ta hà tất lấy ra tới một ít đâu. Cho ngươi một kinh hỉ. Không phải càng tốt sao? Dù sao vòng thứ nhất lại không có yêu cầu người dự thi lấy ra sở hữu khoáng thạch. Đúng hay không, liệt gia chủ, ta không có phạm quy đi. Liệt hỏa cười như không cười nhìn liệt gia chủ. Chính là lúc này liệt gia chủ còn ở hoảng hốt bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một ít khoáng thạch. Liệt gia chủ. Liệt hỏa đột nhiên lớn tiếng hô. Ngậy. Liệt gia chủ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn liệt hỏa kia khoáng thạch hai mắt tỏa ánh sáng. Còn lại người cũng là giống nhau. Liệt hỏa, thực lực của ngươi còn không có tu luyện về đến nhà, lấy này đó khoáng thạch luyện khí, chỉ sợ. Hắn thật sự không nghĩ một cái luyện khí thực lực giống nhau tiểu nha đầu lãng phí như vậy trọng bảo a. Tưởng tượng tưởng liệt gia chủ đều cảm thấy thịt đau không thôi. Liệt hỏa trả lời, liệt gia chủ, ngươi cũng biết lúc này đây thi đấu quan trọng nhất, cho nên ta cần thiết toàn lực ứng phó. Này đó khoáng thạch là ta từ mạch khoáng tìm được, xử lý như thế nào đều là từ ta tới định đoạt không phải sao. Đây là đương nhiên. Nhiều người như vậy muốn cướp, chính là ở trước công chúng, nhưng không có người ném đến khởi kia một khuôn mặt. Như vậy liệt gia chủ, ta có hay không phạm quy? Liệt hòa hỏi. Này đó khoáng thạch, tuyệt đối là xuất từ ta liệt ra mạch khoáng, đương nhiên không tính phạm quy. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ nhanh lên kết thúc trận này hẳn phải chết giá hảo hảo dò hỏi một phen liệt hỏa. Bọn họ liệt ra mạch khoáng có bực này bảo bối. Thật là thật tốt quá. Liệt hỏa gật gật đầu nói, kia hảo, ta có thể tham gia thi đấu. Sinh hồng sắc ngọn lửa hiện lên, luyện khí trưởng lão cùng Long Mộ Hàn bọn họ trên mặt đều hiện lên cổ quái thần sắc. Này không phải hoàng ngàn miểu ngọn lửa sao? Nay chuyên kỳ ngọn lửa thế nhưng còn có thể mượn người. Sở Nguyên nói thầm nói. Lão đại thật sự không tính toán luyện khí A. Luyện khí thi đấu chàng phía trên, 20 cái tuyển thủ dự thi 19 cá nhân đều động thủ, bọn họ thập phần chuyên chú bắt đầu luyện khí. Chính là lại có một người thế nhưng không có tính toán động thủ ý tứ. Mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía kia một cái tiểu nữ hài, hay là tinh vực mang đến một cái sẽ không luyện khí tiểu nha đầu tới cho đủ số. Cái này tiểu nha đầu nhiều lắm 15 tuổi, luyện khí thực lực có thể có bao nhiêu cao. Chỉ sợ lúc này có chút không thể nào xuống tay cho nên chỉ có thể đứng ở chỗ đó. Luyện khí trưởng lao nói thầm. cái này tiểu nha đầu đánh cái gì chủ ý a? Hoang Ngan Miểu luyện khí thực lực, đến từ tinh vực các vị tuyệt đối là kiến thức quá. Chỉ có thể có một cái từ hình dung, yêu nghiệt. Chính là đang ở cuối cùng thi đấu thời điểm, nàng thế nhưng không động thủ, cái này làm cho luyện khí trưởng lão vô pháp tiếp thu. Vốn dĩ bọn họ thắng một hồi, nếu là cái kia tiểu nha đầu bắt được đệ nhất, bọn họ liền có thể thắng vẻ vang. Nào biết, cái này hắn cho rằng rất có khả năng bắt được đệ nhất tiểu nha đầu, không động thủ. Này căn tự động bỏ quyền không có hai dạng A. Hắn gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, vì thế đi tới Nguyệt Ngọc bên người hỏi, Bạch Ngọc đồng học, Hoang Ngan Miểu kia tiểu nha đầu rốt cuộc tính toán làm gì? Nguyệt Ngọc ôn hòa nói, tiểu thủy nhi mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Phanh, luyện khí trưởng lão trực tiếp bị kích thích té ngã. Thiên A. Tới một đạo thiên lôi đánh chết hắn đi. Liên tính mệt mỏi cũng không cần hiện tại nghỉ ngơi tốt không tốt, thi đấu xong lúc sau, nghỉ ngơi 100 năm đều không có vấn đề. Luyện khí trưởng lão cấp run rẩy. Chính là. Nguyệt Ngọc thực bình tĩnh nói, lúc này đây đệ nhất, liệt hỏa sẽ bắt được, ngươi gấp cái gì? Liệt hỏa. Luyện khí trưởng lão nhìn về phía liệt hỏa, cái này liệt hỏa thực lực cũng không tồi, chính là cũng chỉ có thể xếp hạng bọn họ học viện đệ tam danh mà thôi. Lúc này đây tuy rằng tài liệu hảo, chính là muốn thắng khí vực đệ nhất thiên tài, khó a. Nhìn kia không chút để ý tiểu nha đầu, cảm giác nàng muốn ngủ rồi giống nhau, luyện khí trưởng lão hận không thể xông lên đi đem cái này tiểu nha đầu cấp diêu tỉnh. Không mang theo như vậy chơi. Bất quá từ tới rồi khí vực lúc sau, cái này tiểu nha đầu tuy rằng hồ nháo, chính là tuyệt đối không phải làm chính mình có hại chủ. Nghĩ vậy, hắn cũng đối liệt hỏa có tin tưởng lên. Hoang Ngan Miểu không động thủ đã trở thành một đạo luyện khí thi đấu chàng một đạo quỷ dị phong cảnh tuyến. Mà người khác chính là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, không thể không nói, khí vực những thiên tài thực lực thật sự không tồi, thủ đoạn một cái so một cái cao. Át chủ bài một cái so một cái nhiều. Mà tinh vực người át chủ bài liền ít đi, trừ bỏ từ Hoang Ngan Miểu bọn họ trên tay phân xuống dưới cái loại này cao cấp khoáng thạch ở ngoài, cơ hồ không có gì át chủ bài. Hoang Ngan Miểu như cũ không có động thủ, chính là liệt dung như cũ bắt đầu dung khí. Hoang Ngan Miểu lúc này mới đốt lửa, giống nhau, lấy ra từng cái trí bảo cấp bậc khoáng thạch. Thiên A. Thần A. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại mọi người, lại một lần nội tâm nhấc lên sóng gió hái lãng. Liệt hỏa có kia nhiều trí bảo cấp bậc khoáng thạch liền tính, không nghĩ tới còn có. Tiểu hữu, cái này khoáng thạch, ngươi có thể hay không bán cho lão phì? Cái này, lão phu muốn, giá cả tùy tiện ngươi ra. Đệ nhất phân đã bị liệt hỏa cấp dung, bọn họ bận tâm mặt mũi không có ra tay, chính là xuất hiện đệ nhị phân, bọn họ không thể nhịn được nữa. Mặt mũi nơi nào có này đó trí bảo cấp bậc khoáng thạch quan trọng a? Phải biết rằng được đến này đó khoáng thạch, bọn họ có thể luyện chế ra tuyệt thế thần khí tới. Tiểu hữu, ta nơi này có một phen tiếp cận siêu thần khí tôn cấp thần khí, ngươi chỉ cần cho ta một khối ta liền nhường cho ngươi. Tiểu hữu, hảo một hồi thi đấu, trong lúc nhất thời biến thành chợ bán thức ăn giống nhau, Hoang Ngan Miểu khỏe miệng run rẩy lên. Hoang Ngan Miểu nói, các vị, chờ ta ra liệt hỏa bắt được đệ nhất danh, lại đến đàm luận một chút mua đồ vật sự tình được không? Hiện tại thỉnh các vị không cần quấy nhiều thi đấu trật tự. Bị Hoang Ngan Miểu vừa nói, này đó luyện khí sư mặt già đỏ lên, liệt gia chủ cũng đi lên nói, thi đấu quan trọng. Các vị vẫn là trước bình tĩnh một chút đi. Hắn cũng không nghĩ chính mình ra khoáng thạch, bị người khác mua đi. Này đó điên cuồng luyện dược sư cũng an tĩnh xuống dưới, về tới chính mình làm, bất qua ánh mắt lại thời gian cực nóng nhìn về phía liệt hỏa. Cái này tiểu nha đầu nhất định phải bắt được đệ nhất danh. Bằng không chừng một cái khác không cao hứng liền không đem trí bảo cấp bậc khoáng thạch bán cho bọn họ. Lúc này bọn họ đã không nghĩ khí vực thắng trận này thi đấu, dù sao bọn họ khí vực luôn là thắng, ngẫu nhiên thua một hồi cũng là không tồi không phải sao. Không có gì so trí bảo cấp bậc khoáng thạch càng thêm quan trọng, bọn họ đều là như thế này tưởng. Cảm giác được từng đạo ký thác kỳ vọng cao ánh mắt chăm chú vào trên người mình, liệt hỏa khỏe miệng run rẩy lên, lão đại, có thể hay không cần như vậy a? Liệt hỏa lúc này bởi vì Hoang Ngan Miểu một câu, ở vạn chúng chú mục bên trong, mà liệt dung cái này khí vực đệ nhất thiên tài, lại không người hỏi thăm. Cũng không có bao nhiêu người hy vọng nàng có thể thắng lợi, liệt dung cắn chặt răng, lại nỗ lực hơn. Loè thiên hạ mà thôi, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh, nàng so liệt hỏa hiếu thắng. Ở liệt dung khinh thường dưới sự nỗ lực, đột nhiên một đạo màu tím quang mang nở rộ ra tới, rốt cuộc có người chú ý tới nàng. Ánh sáng tím ra, tôn cấp thượng phẩm thần khí. Cái này tiểu nha đầu thiên phú không tồi. Tôn cấp thượng phẩm, tính chất không tồi, lúc này đây đệ nhất danh 10 có 89, là cái này tiểu nha đầu. Khí vực người khác cũng luyện chế ra tới thần khí, chính là chất lượng cùng cấp bậc đều rất kém cỏi, bọn họ tâm tình phi thường không tốt, rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ có thể luyện chế ra càng tốt thần kỳ, lại bởi vì khoáng thạch vấn đề mà biến thành như vậy. Nhìn kia ở ánh sáng tím bao vây hạ nữ tử, bọn họ trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng. Chính là còn không có chờ liệt dung khoe khoang bao lâu, đột nhiên lại là một đạo ánh sáng tím nở rộ ra tới, nàng mặt nháy mắt cứng lại rồi. Tinh vực thế nhưng có người luyện chế ra tới tôn cấp thượng phẩm thần khí, có lầm hay không? Chẳng những liệt dung kinh ngạc, mặt khác khí vực người cũng giống nhau kinh ngạc, ở bọn họ nhận chi bên trong, so luyện khí, tinh vực liền tính là lại đi tu luyện một vạn năm cũng là so bất quá. Luyện khí trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười, là Long Mộ Hàn cái kia tiểu tử, thật sự lệnh người giật mình a. Hắn cũng luyện chế ra tới tôn cấp thượng phẩm thần khí. Tôn cấp thượng phẩm thần khí, bởi vì tài liệu hảo, chất lượng chỉ sợ cùng liệt dung không sai biệt lắm. Lúc này đây chỉ sợ khí vực muốn thắng lợi. Mọi người nghị luận sôi nổi, liệt dung sắc mặt càng ngày càng bạch, lúc này đây khí vực ở tay nàng thượng thế nhưng bại. Bại! Không biết khí vực người sẽ như thế nào đối đãi nàng, đáng chết. Nàng gắt gao tún góc váy, phẫn nộ nhìn về phía kia một cái lạnh lùng áo lam nam tử, trong lòng an ủi chính mình. Không có việc gì, thua liền thua, ngang tay liền ngang tay. Chỉ cần nàng không thua cấp liệt hỏa, như vậy nàng liền có thể trở thành liệt gia thiếu chủ, xem ai còn dám nói nàng một câu không phải. Thi đấu thời gian càng ngày càng đi qua, trừ bỏ hoàng ngàn miểu cùng liệt hỏa, mọi người đều luyện chế không sai biệt lắm. Lệnh người kinh ngạc chính là, lúc này đây tinh vực luyện khí sư thế nhưng tính áp đảo thắng khí IUI luyện khí sư. Tuy rằng rất lớn bộ phận là cao cấp khoáng thạch công lao, chính là thắng chính là thắng. Mặt khác hai đại gia tộc gia chủ hung hăng chờ liệt gia chủ, đều là hắn ra ý kiến hay, bằng không bọn họ khí vực cũng sẽ không thua. Liệt gia chủ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu chờ đợi cuối cùng thi đấu kết quả. Lúc này, chói mắt quang mang phá tan phía chân trời, sáng lạ ngân tử sắc, lệnh người không mở ra được mắt. Không ít luyện khí sư đều sợ ngây người, rốt cuộc có người nói. Nửa bước siêu thần khí mới là màu ngân bạch A. Thiên A. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng luyện chế ra tới nửa bước siêu thần khí. Mấy vạn năm tới, đệ nhất luyện khí thiên tài, phi nàng mặc trúc. Frank, ở liệt hỏa luyện chế ra tới nửa bước siêu thần khí thời điểm, liệt dung trực tiếp bị tức giận đến té xỉu. Giả, nhất định là giả. Liệt hỏa cái kia phế xài, sao có thể luyện chế ra nửa bước siêu thần khí A? Liên tính là gia tộc bên trong trường lão, cũng làm không đến như vậy nông nỗi hoa. Kia một cái thiếu nữ áo đỏ, luyện chế ra tới nửa bước siêu thần khí, đem mọi người cấp kinh diễm tới rồi. Kia một ít muốn dùng nửa bước siêu thần khí cùng hoàng ngàn miểu cùng liệt hỏa đổi trí bảo cấp bậc khoáng thạch luyện khí sư môn có chút quấn bách. Nhân ra chính mình đều có thể luyện chế ra tới, bọn họ cầm kia đồ vật thay đổi người ra sao có thể sẽ đáp ứng. Liệt hỏa luyện chế nửa bước siêu thần khí, chính là thi đấu thời gian còn chưa tới, còn có một người không có luyện khí thành công. Hoàng ngàn miểu không vội không chậm tại tiến hành. Lập tức thi đấu chung kết thời gian mau tới rồi, lại là một đạo ngân tử sắc quang mang nhằm phía chân trời. Thiên A. Lại là nửa bước siêu thần khí. Này. Trái tim không người tốt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, hôm nay thu được kích thích một lần lại một lần đem người tra tấn không nhẹ A. Đầu tiên là các loại hoa cả mắt trí bảo cấp bậc khoáng thạch, rồi sau đó là một cái 20 xuất đầu tiểu nha đầu luyện chế ra tới một cái nửa bước siêu thần khí. Hiện tại càng khoa trương, hai người này mới 14-15 tuổi tiểu nha đầu, cũng luyện chế ra tới nửa bước siêu thần khí. Bọn họ thật sự già rồi. Hiện giờ niên đại, loại này phi nhân loại giống nhau thiên tài đều nơi nơi chạy. Chương 48 liệt dung kết cục. Đã đến giờ. Con hảo liệt gia chủ xem như trái tim cường đại, thực mau phục hồi tinh thần lại tuyên bố đã đến giờ. Vừa mới bắt đầu bình xét cấp bậc là thô sơ giản lược vừa thấy mà thôi. Kế tiếp này 20 cá nhân luyện khí tác phẩm, sẽ giao cho 10 đại luyện khí sư tới bình phán. Này đó luyện khí sư đều là một ít đồ cổ cấp bậc luyện khí sư, tuy rằng liên quan đến tới rồi khí vực thanh danh, bất quá bọn họ tuyệt đối sẽ không bất công nào một phương. Kết quả ở các vị luyện khí sư tranh luận dưới, cuối cùng kết quả cũng sắp xuất hiện hiện. Lúc này Liệt Dung cũng chậm rãi tỉnh lại, bắt được Liệt gia chủ nói, cha, ta thân thể không thoải mái, có thể hay không đi về trước. Chính mình nữ nhi từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, Liệt gia chủ cũng đau lòng thực, gật gật đầu nói, Dung nhi ngươi liền đi về trước đi. Lúc này đây thi đấu cuối cùng kết quả còn không có tuyên bố ra tới, bất quá hết thể đã chú định. Liệt Dung vừa định đi, lại bị đoàn người ngăn cản, thổ thất cười nói, Liệt nhị tiểu thư, lưu lại nhìn xem cuối cùng kết quả lại đi bái. Thủy Thanh ôn nhuận cười nói, Liệt nhị tiểu thư thân thể không thoải mái, ta cũng coi như là một cái luyện dược sư, muốn hay không làm ta nhìn xem. Lúc này Liệt gia chủ không rảnh quản nàng, Liệt Dung bị bọn họ vài người ngăn đón, căn bản là đi không được. Cuối cùng giám khảo đoàn tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu, ra hai cái bán thần khí, thật sự làm ta ngoài ý muốn. Bất quá trong đó một cái bán thần khí bởi vì luyện khí người thời gian không đủ, hơn nữa không chuyên tâm, cho nên có chút tỉ vết. Cho nên ta trước không lúc này đây luyện khí đại bỉ đệ nhất danh, là tinh học viện liệt hỏa. Đến nỗi kia một cái luyện khí không chuyên tâm người, đương nhiên chính là hoàng ngàn miểu A. Này đó luyện khí sư cái kia khí A. Nếu không phải cái này tiểu nha đầu vừa mới bắt đầu như vậy cả lơ phất phơ, thắng lợi chỉ sợ cũng là nàng. Tinh học viện liệt hỏa mà không phải liệt gia liệt hỏa, rõ ràng liệt hỏa là liệt gia đại tiểu thư, tuy rằng liệt hỏa cho hắn khuôn mặt, chính là liệt gia chủ sắc mặt lại là so đáy nổi còn hắc. Liệt Dung cảm giác được đầu váng mắt hoa, hung hăng trừng mắt liệt hỏa, nàng thua. Thua hoàn toàn. Cái gì đều không có. Đệ nhất thiên tài chi danh, thiếu chủ chi vị, toàn bộ đều không có. Phanh, Liệt Dung lại một lần ngất đi rồi. Thổ thất khinh thường nói, nữ nhân này tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá kém một chút đi. Thi đấu kết thúc, tinh vực thắng, luyện khí trưởng lão mừng rỡ như điên. Này hết thể giống như là làm môn giống nhau. Liệt hỏa, cùng ta hồi liệt ra. Liệt gia chủ mở miệng nói. Hoàng ngàn miểu hướng về luyện khí trưởng lão phất phất tay nói, nhớ rõ đem cống hiến giá trị cho ta, lúc này đây tuyệt đối không thể tiền nợ. Lúc này liệt gia từ trên xuống dưới đều thực vui vẻ. Bởi vì bọn họ liệt ra ra một cái tuyệt thế luyện khí thiên tài. Chúng trưởng lão đã hoàn toàn tán thành liệt hỏa tuyệt đối chính là tiên đoán chung người kia. Ở chúng trưởng lão sôi nổi đưa ra làm liệt hỏa đương liệt ra thiếu chủ thời điểm, liệt hỏa đột nhiên nói, ta cự tuyệt. Bọn họ nháy mắt luống cuống, vốn đang hảo hảo, như thế nào lại cự tuyệt. Liệt hỏa nói, những năm gần đây ta ở liệt ra quá thực không thoải mái, cho nên liệt ra thiếu chủ ta không lo tính. Cái gì gọi là không lo tính, một đám trưởng lao mắt to trừng mắt nhỏ. Tỷ tỷ không lo, làm ta đương đi. Liệt Dung đi đến, vui sướng vô cùng. Cái này không thể được. Đúng vậy. Tuyệt đối không được. Trước kia là chúng ta làm không đúng. Chỉ cần ngươi chịu đương liệt ra thiếu chủ, vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Chúng trưởng lão sôi nổi kháng nghị, Liệt Dung sắc mặt lại khó coi đến cực điểm. Nàng muốn đương liệt ra thiếu chủ. Này đó lao đông tây không cho. Mà bọn họ thế nhưng cầu liệt hỏa đương thiếu chủ, dựa vào cái gì? Liệt Dung ngón tay đều khấu khẩn thịt, lòng bàn tay máu tươi đầm địa. Lúc này liệt hỏa khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ta có thể đương thiếu chủ, bất quá liệt Dung tồn tại, lại là ta uy hiếp. Lấy liệt Dung thiên phú, tuyệt đối đối với ngươi cấu không thành uy hiếp. Vô luận là luyện khí vẫn là linh lực tu vi, nàng đều xa xa so ra kém ngươi. Đã từng gia tộc đệ nhất thiên tài, lại bị chúng trưởng lão các loại làm thấp đi phỉ nổ. Liệt Dung lúc này đều phải đứng không yên. Liệt Hòa nói, không phế bỏ Liệt Dung tu vi xem, ta còn là vô pháp an tâm. Lúc trước nàng liền dùng ra độc kế, làm nàng đương như vậy nhiều năm phế xài. Nhân quả tuần hoàn, nàng là muốn đem chướng cấp đòi lại tới. Liệt Hòa, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Liệt Dung nổi giận mắng. Liệt gia chủ đều có chút không đành lòng. Liệt hỏa, Dung Nhi thân mình vốn dĩ liền không tốt, ngươi hà tất như vậy bức nàng đâu. Dung Nhi như vậy thiện lương, tuyệt đối sẽ không theo ngươi tranh cái gì, đoạt cái gì. Lúc này một cái mỉa mai thanh âm truyền đến. Liệt Dung thân mình không tốt, kia tuyệt đối là một cái thiên đại chê cười. Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy gì đó. Liệt gia chủ cả giận nói. Vị này, các ngươi hẳn là đều nhận thức đi. Hoang ngàn miểu bọn họ tới, bất quá đồng thời còn mang theo một cái đầu bạc lão giả. Dược Hoàng Đại Nhân. Dược Hoàng Đại Nhân, sao ngươi lại tới đây? Người này đó là khí vực Dược Hoàng, đệ nhất luyện dược sư, người này tung tích cực kỳ khó tìm. Bất quá Thủy Nguyệt Lâu muốn tìm người, nhất định có thể tìm được. Hơn nữa lấy ra tới một ít linh dược lợi dụ, vị này Dược Hoàng Đại Nhân không có một chút tiết tháo lựa chọn cùng Hoàng Ngàn Miểu hợp tác. Hoàng Ngàn Miểu nói, Dược Hoàng y lý thuật như thế nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hán phẩm hạnh như thế nào, các ngươi cũng rõ ràng. Như vậy hôm nay ta khiến cho Dược Hoàng Đại Nhân nhìn xem Liệt Dung rốt cuộc có hay không bệnh nặng. Liệt nhị tiểu thư, thỉnh đi. Không cần. Liệt Dung sắc mặt bạch trong suốt, nếu là làm Dược Hoàng vừa thấy, như vậy nàng chẳng phải là liền bại lộ. Liệt Hỏa cười nhạo nói, Liệt Dung, ngươi đang sợ cái gì? Vẫn là nói thân thể của ngươi, thật sự có miêu nị. Liệt Dung lúc này bắt lấy duy nhất cứu mạng rơm dạ Liệt gia chủ nói, cha, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta tử vừa sinh ra liền thân thể nhược a. Các ngươi đều biết đến. Liệt Dung như thế bài xích Dược Hoàng, cũng làm Liệt gia chủ có chút hoài nghi. Liệt gia chủ nói, Dung Nhi, ngươi khiến cho Dược Hoàng nhìn xem đi. Có lẽ hắn có thể chữa khỏi thân thể của ngươi cũng nói không chừng. Không cần. Liệt Dung đều phải tuyệt vọng, liền cha đều không giúp nàng, ai còn giúp hắn. Dược Hoàng cười nói, tiểu nha đầu, làm ta nhìn xem đi. Kỳ thật Dược Hoàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cái này tiểu nha đầu không có bao lớn tật xấu. Bất quá nếu cùng nhân gia nói hảo điều kiện, đương nhiên phải làm bộ dáng. Không được Liệt Dung huy động cánh tay, cực kỳ kháng cự lúc này đây sửa đúng. Hành động phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu không nghĩ nhìn đến Liệt Dung như vậy nét mực đi xuống. Liệt Dung hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tiếp theo Dược Hoàng thực tự tin cấp Liệt Dung kiểm tra rồi một phen. Liệt gia chủ hỏi, Dung Nhi làm sao vậy? Cái này tiểu nha đầu chỉ là gần nhất nóng tính có chút quá vượng, mặt khác thân thể vẫn luôn cực hảo. Liệt gia chủ không dám tin tưởng nói, tắc không có khả năng, Dung Nhi từ sinh ra bắt đầu liền thân thể thật không tốt. Liệt gia chủ nói, thân thể của nàng vẫn luôn thực khỏe mạnh, Liệt gia chủ đây là tại hoài nghi bổn Dược Hoàng năng lực sao. Dược Hoàng lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Liệt Dung. Liệt Hòa nói, loại này nóng vội thâm trầm, đem toàn bộ Liệt gia đều lừa xoay quanh nữ nhân, ngươi cho rằng ta có thể an tâm sao? Phế bỏ thực lực của nàng, bằng không ta đi. Vĩnh viễn rời đi Liệt gia. Liệt Hỏa buông xuống tàn nhẫn lời nói. Cha, cái này Dược Hoàng nhất định là giả mạo, ta thật sự không có lừa đại gia, không có. Liệt Dung một khôi phục hành động, liền khóc la cho chính mình giải oan a. Chúng trưởng lão đối Liệt Dung lúc này đã không có một chút hảo cảm. Nàng giá trị có thể so không thượng Liệt Hỏa giá trị. Mà Liệt gia chủ rốt cuộc yêu thương Liệt Dung như vậy nhiều năm, chung quy là luyến tiếc. Liệt Hỏa, nàng dù sao cũng là ngươi muội muội, có lẽ Dung Nhi Linh có khổ chúng a. Như vậy ta đi. Liệt Dung thực không lưu luyến, trực tiếp đi ra ngoài. Liệt Hỏa, việc này hảo hảo thương lượng. Liệt Hỏa, đứng lại. Gia chủ, ngươi. Chúng trưởng lão vội vàng đi ngăn trở. Liệt gia một khi có một cái như vậy thiên tài gia tộc, có thể phồn vinh mấy trăm năm a. Ở chúng trưởng lão vây công dưới, Liệt gia chủ hoàn toàn lui bại, đau lòng nhìn Liệt Dung nói, Dung Nhi, liền tính không có thực lực, ngươi như cũng là Liệt gia nhị tiểu thư. Ngươi. Liệt Dung đau khổ cười nói, cha đây là muốn vứt bỏ ta sao? Không có thực lực, như cũng là Liệt gia đại tiểu thư, này tuyệt đối là một cái chê cười. Những năm gần đây, Liệt Hỏa lại như thế nào lại đây? Nàng xem ở đáy mắt, nàng là tuyệt đối không thể quá như vậy sinh hoạt. Nàng tính kế lâu như vậy, làm Liệt Hỏa bị gia tộc vứt bỏ, bị cha mẹ vứt bỏ, lại không có nghĩ đến hiện giờ, chính mình lại trở thành bị vứt bỏ kia một cái. Nàng hảo không cam lòng a. Liệt Hỏa, ngươi thật sự muốn như vậy đối với ngươi muội muội sao? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm mẫu thân thương tâm sao? Một cái bạch tí ghi hề mỹ phụ đi đến, nhìn về phía kia sắc mặt cực kỳ khó coi Liệt Dung phát tới nói, ta đáng thương Dung Nhi, ô ô ô. Nước mắt như tầm tã mưa to giống nhau hạ xuống, thật đáng thương. Mẫu thân. Liệt Dung cũng khóc ra tới, mẹ con hai cứ như vậy ôm thành một đoàn, khóc cái kia thảm hề hề a. Cái này làm cho Liệt gia chủ tâm co rút đau đớn, sau đó nói, các vị trưởng lão, Liệt Hỏa, có thể hay không từ nhẹ xử trí, phế bỏ thực lực quá độc ác. Nếu không trực tiếp đem nàng nuốt lại, làm nàng vĩnh viễn không thể rời đi trực tiếp sân. Liệt Dung người này, chỉ cần nàng còn có phản kích đường sống, như vậy tuyệt đối sẽ không sống yên ổn. Liệt gia chủ vì thê nữ, cũng coi như là bất cứ giá nào. Bất quá hắn giống như quên mất, Liệt Hỏa đồng dạng là hắn nữ nhi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Liệt gia chủ, chúng ta nói một bút giao dịch như thế nào? Liệt gia chủ sửng sốt, cái gì giao dịch? Liệt gia chủ nhất định rất thương biết, chúng ta là từ địa phương nào, bắt được như vậy nhiều bảo quặng, đúng hay không? Ta dám cam đoan, nếu ta không nói cho ngươi địa chỉ, ngươi liền tính đem cả tòa núi non đều lật qua tới, đều tìm không thấy kia bảo quặng nơi ở. Ngươi muốn cái gì? Liệt gia chủ hỏi. Ta muốn ngươi đáp ứng Liệt Hỏa điều kiện, ân. Đồng thời chính mình động thủ đem nứt dung hai chân cấp phế bỏ đi. Nữ nhân này liền tính thực lực bị phế đi, nếu là nàng còn có thể nơi nơi đi, cũng sẽ nháo ra không ít chuyện tới. Hoàng Ngàn Miểu nói phong khinh vân đạm, Liệt Dung hảo Liệt gia chủ mẫu đều không có khóc, trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Hảo tàn nhẫn tiểu nha đầu. Liệt gia chủ mẫu khàn khàn nói, nhà ta Dung Nhi, rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi, ngươi thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác đối nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Ở mạch khoáng thời điểm, nàng thương tới rồi ta một con bị vứt bỏ tiểu sủng vật, ta này không phải muốn tới báo thù sao. Chính là bởi vì bị thương nàng một con tiểu sủng vật, hơn nữa vẫn là bị vứt bỏ tiểu sủng vật. Nàng thế nhưng cứ như vậy trả thù Liệt Dung. Bọn họ mẹ con hai bị tức giận đến cả người run rẩy. Liệt gia chủ hảo hảo suy xét đi. Rốt cuộc kia chính là làm cho cả khí vực điên cuồng bảo quảng Nga. Qua này thôn liền cái này cửa hàng. Nếu là ta nói cho mặt khác gia tộc, đối với Liệt gia tới nói, chính là tai họa ngập đầu Nga. Gia chủ. Đáp ứng nàng. Đúng vậy. Gia chủ, ngươi không thể không bận tâm gia tộc A. Liệt gia chủ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi. Liệt Dung thực lực bị phế, đã là một cái phế nhân, phế không phế bỏ hai chân, giống như không có bao lớn khác biệt. Liệt gia chủ mâu nói, ngươi muốn đả thương Dung Nhi, liền trước giết ta đi. Ô ô ô, nàng gắt gao bảo vệ Liệt Dung, Liệt gia chủ bất đắc dĩ, hạ lệnh nói, người tới A. Đem phu nhân cấp mang đi. Ngươi còn có Liệt Hỏa. Liệt Hỏa cũng là người nữ nhi. Liệt gia chủ đến. Liệt Dung lúc này đại nao trống rỗng, nhìn về phía Liệt gia chủ nói, cha, ngươi thật sự muốn phế đi ta. Liệt gia chủ nói, Dung Nhi, gia chủ lao lực tài lực, dưỡng ngươi lâu như vậy, hiện giờ hữu dụng đến ngươi địa phương, ngươi liền hy sinh một chút đi. Ha ha ha. Hy sinh. Cha ngươi thế nhưng làm ta hy sinh. Liệt Dung đột nhiên cười nói, phúc, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Mấy ngày nay tai nạn liên tục, Liệt Dung như cũ muốn hỏng mất. Hoàng Ngàn Miểu nói, Liệt gia chủ, ngươi tự mình động thủ đi. Liệt gia chủ nhắm hai mắt lại, khủng bố linh lực từ Liệt Dung thân thể bên trong sông đi vào. À, Liệt Dung kêu thảm thiết ra tới, thân thể kinh mạch tồn tồn rèn luyện, làm nàng bộ âm ngày chết. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Còn chưa đủ, lại thêm chút liêu. Cảm quan giải phong. Trong nháy mắt, Liệt Dung cảm giác đau ở tăng lên, đau nàng cả khuôn mặt đều gân xanh bạo khiêu lên. Liệt gia chủ rốt cuộc thu tay lại, từ nay về sau, Liệt Dung chân chân chính chính trở thành một cái phế sải. Hoàng Ngàn Miểu vì bảo hiểm khởi kiến, trực tiếp bỏ thêm một tầng phong ấn, Liệt Dung muốn xoay người, tuyệt không khả năng. Liệt Dung giữ tợn nhìn Liệt Hỏa nói, sớm biết rằng lúc trước, ta nên làm như vậy phế bỏ thực lực của ngươi, mà không phải hạ độc. Thế nhưng làm ngươi có xoay người đường sống, ta hận. Ta thật sự hảo hận a. Liệt gia chủ nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ. Cho tới nay hắn cho rằng Dung Nhi thiện lương nhất, không nghĩ tới nàng thế nhưng đối chính mình thân tỷ tỷ hạ độc. Hoàng Ngàn Miểu nhắc nhở nói, Liệt gia chủ, nếu làm, như vậy tiếp tục tiếp theo đến đây đi. Liệt gia chủ đại trưởng vung lên, lại một lần động thủ. Một đôi chân hoàn toàn bị phế bỏ, Liệt gia chủ cũng là một cái tàn nhẫn người. Trực tiếp dùng đao ngăn cách Liệt Dung gân chân. Liệt Dung tuyệt vọng nhìn Liệt gia chủ, chính mình hết thảy, thế nhưng bị đã từng sủng ái nhất phụ thân cấp hủy không còn một mảnh. Nàng ngã xuống vũng máu bên trong, ánh mắt lỗ trống vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu đi ở nàng bên cạnh nói, Liệt Dung, ngươi muốn chết sao? Nàng thật sự muốn chết, thực lực bị phế bỏ, hai chân bị phế bỏ, nàng đã không có bất luận cái gì phiên bản đường sống, đời này nàng là đấu không lại Liệt Hỏa. Bất quá nàng thành quỷ đều sẽ không bỏ qua Liệt Hỏa. Một đôi màu thủy lam con ngươi, nhìn chăm chú vào Liệt Dung nói, ngươi đời này, tuyệt đối không thể tự sát, muốn tự nhiên sinh lão bệnh tử. Liệt Dung đồng tử càng ngày càng mê vong lên. Đây là một loại linh hồn phong ấn thuật. Từ đây Liệt Dung, ngay cả tự sát dũng khí đều không có. Nàng phải hảo hảo tồn tại, nhìn liệt hỏa phong cảnh khống chế liệt ra, vạn chúng chú mục. Như vậy mới có thể hoàn lại này hơn 20 năm, liệt hỏa sở đã chịu những cái đó thương tổn. Đột nhiên, Hoàng Ngàn Miểu cúi đầu nhìn về phía Liệt Dung mặt, nói, ngươi như vậy, cũng không xứng cùng liệt hỏa có được một trương giống nhau như lúc mặt. Liệt Dung bưng kín mặt thét to, ngươi muốn làm gì? Hiện tại nàng duy nhất còn bảo trì hoàn hảo, chính là chính mình dung mạo, nếu là chính mình dung mạo đều mị, như vậy. Dung mạo phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có nghe nàng, trực tiếp làm nàng thay hình đổi dạng một phen. Phụt. Ha. Lão đại, ngươi quả thực là nhân tài. Thổ thất, Sở Nguyên, còn có Thủy Thanh bọn họ thấy được Liệt Dung kia một trương tân gương mặt, đều cười thu tới. Chúng trưởng lão khỏe miệng cùng chịu lên. Mà Liệt gia chủ mặt hoàn toàn tái rồi, cả giận nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi thật quá đáng, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Liệt Dung tân gương mặt, mày rậm râu xồm, còn không phải là Liệt gia chủ mặt sao? Hoàng Ngàn Miểu vô tội cười nói, Liệt gia chủ, thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ ra được cấp Liệt nhị tiểu thư một trương thế nào mặt, ngươi vừa vặn tại bên người, liền dùng ngươi mặt hảo. Nhà ngươi nữ nhi cùng ngươi lớn lên giống nhau, như vậy chẳng phải là càng có thể đại biểu các ngươi cha con tình thâm. Một nữ nhân, trương một trương nam nhân mặt, hơn nữa vẫn là chính mình phụ thân mặt, Liệt Dung thật sự muốn hỏng mất. Nàng tinh thần tan rã nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu quả thực chính là một cái có thể đem người cha tấn sống không bằng chết ma quỷ. Nàng biểu tình trở nên dại ra lên, Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, sự tình xử lý xong rồi, chúng ta đi thôi. Sửa hồi tinh vực. Đương Hoàng Ngàn Miểu muốn xoay người rời đi thời điểm, Liệt gia chủ nói, chậm đã. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là từ đâu tìm được bảo quạng. Hoàng Ngàn Miểu nói, chơi thật là vui, đem cái này cấp quên mất, liền ở Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây nhưng không có nói sai, đem địa chỉ nói cho Liệt gia chủ. Đến nỗi bọn họ có hay không năng lực nâng khai kia một khối bị phong ấn cục đá, đó chính là mặt khác một chuyện. Lúc này có trưởng lão cười nói, Liệt Hỏa, không nghĩ tới ngươi nhận thức như vậy một cái truyền kỳ phong ấn sư, không tồi không tồi, thật không sai. Bảy đại vực bên trong, trừ bỏ phong vực ở ngoài, phong ấn sư là cực hảo. Một khi có thể cùng một cái phong ấn sư giao hảo, như vậy đối với gia tộc bọn họ tới nói, có thể đạt được không ít chỗ tốt. Liệt Hỏa thần sắc đạm nhiên, vô luận là trưởng lão vẫn là Liệt gia chủ, đáy mắt đều chỉ có lợi ích của gia tộc mà thôi. Nàng lười đi để ý. Liệt gia chủ nhìn Liệt Dung kia một khuôn mặt cũng đặc biệt bực bội, chính mình nữ nhi biến thành cùng chính mình giống nhau như lúc, tùy ý ai đều sẽ chịu không nổi. Bất quá này chỉ là một loại phong ấn thủ đoạn mà thôi, chờ về sau tìm một cái phong ấn sư giải quyết thì tốt rồi. Chính là Liệt gia chủ trăm triệu không nghĩ tới, toàn bộ không chi giới, trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu ở ngoài, tuyệt đối không tồn tại có thể cởi bỏ Liệt Dung trên người phong ấn thuật người. Liệt gia sự tình xử lý xong rồi. Liệt Hỏa tuy rằng đáp ứng đương Liệt gia thiếu chủ, bất quá lại rõ ràng nói cho chúng trưởng lão. Nàng muốn tiếp tục hồi tinh học viện học tập. Chẳng những đi rồi, Liệt Hỏa còn đem kia đò luyện chế bí pháp bắt được tay. Rốt cuộc Liệt Hỏa ở tinh học viện tiến bộ không nhỏ, cho nên chúng trưởng lão cũng không có không đáp ứng. Chính là đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ mới vừa đi ra Liệt gia, lại bị một đám người cấp vây quanh. Một đám giống như chết đói nhìn về phía bọn họ. Thật sự làm Hoàng Ngàn Miểu thập phần xấu hổ. Chương 49 chính là ái quán. Khí vực nhất không thiếu đói chính là luyện khí sư, mà một đám luyện khí sư vừa lên cảnh tượng cũng là thập phần đồ sộ. Thổ thất cùng Sở Huyên vội vàng chạy tới phía trước cảnh giác nhìn nhóm người này người hỏi, các ngươi muốn làm gì? Đó là cái gì trước mắt, hận không thể đem bọn họ cấp nuốt, xem khiếp hoàng. Hoàng tiểu thư, Liệt đại tiểu thư, kia bảo quặng các ngươi còn có sao? Đúng vậy đúng vậy. Còn có sao? Một đám người mỗi người đều tễ đi lên nói, trong lúc nhất thời Liệt cửa nhà so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Lão đại Liệt Hỏa cũng thập phần xấu hổ, nàng hoàn toàn không thể tưởng được hồi khiến cho lớn như vậy hoành động. Loại chuyện này, vẫn là giao cho lão đại tới xử lý đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, có. Đương nhiên là có. Ngữ khí như vậy khẳng định, làm mọi người trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Không biết ngươi muốn chúng ta lấy cái gì trao đổi? Đúng vậy. Chỉ cần lão phu có, nhất định hai tay dâng lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này cũng không phải là nói sinh ý hảo địa phương, chúng ta đi đệ nhất lâu hảo hảo nói chuyện đi. Hảo! Hảo! Hoàng Ngàn Miểu nói một lời, bọn họ đều là thật cẩn thận, nào dám nói cái không tốt. Liệt gia chủ nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt thực không vui. Các nàng từ Liệt gia mạch khoáng bắt được bảo quặng, sao lại có thể tùy tiện giao dịch đâu. Bọn họ cầm đi luyện khí thi đấu không có quan hệ, chính là dư lại tới kia một ít, cần thiết thuộc về hắn Liệt gia. Bất quá lúc này hắn vội vã đi mạch khoáng nhìn xem, cho nên cũng không có quản Hoàng Ngàn Miểu kia một bên. Đệ nhất lâu này khí vực Viêm Thành đệ nhất khách điếm lúc này phi thường đồ sộ, bởi vì khí vực không ít nổi danh luyện khí sư, đều ở bên trong tụ tập. Hoàng Ngàn Miểu nói, muốn khoáng thạch, có hai cái biện pháp có thể bắt được. Nào hai cái biện pháp? Ta yêu cầu đò luyện chế bí pháp, không biết trừ bỏ Liệt ra ở ngoài, có nguyện ý hay không hạ cái này vốn gốc. Đến từ chính kia luyện khí hai đại gia tộc người, sắc mặt trầm xuống. Cái này tiểu nha đầu thật là công phu sư tử ngoạm, tam đại luyện khí bí pháp nếu là đã biết, như vậy chẳng phải là nàng là có thể đủ độc lập luyện chế ra đò. Cái này chúng ta không có A. Một ít cũng không dựa vào đại gia tộc luyện khí sư nóng nảy. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, còn có đâu? Chính là trở thành Liệt gia thiếu chủ chuyên trúc khách khanh, vì Liệt hỏa phục vụ, chỉ cần các ngươi nguyện trung thành với Liệt hỏa một ngày, ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu bất luận cái gì bảo quạng. Hoàng Ngàn Miểu này nhất chiêu tuyệt đối lợi hại, Liệt hỏa ở Liệt gia không có một chút căn cơ, chính là chỉ cần này đó luyện khí sư nguyện ý đứng ở Liệt hỏa bên người, muốn làm Liệt gia chủ thoái vị, tuyệt đối là một giây sự tình. Một cái là bán đứng gia tộc, một cái là bán mình. Hoàng Ngàn Miểu nói ra yêu cầu, thật sự không phải giống nhau tàn nhẫn. Cái này, nhiên chúng ta suy xét một chút. Ân, chúng ta cũng muốn suy xét một chút. Này trong đó quan hệ đến sự tình quá mức trọng đại, không thể qua loa quyết định. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu các vị có lòng thành, như vậy ta liền nhiều ở khí vực lưu một đoạn thời gian hảo. Bất quá ta chỉ cấp các vị 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến ta liền sẽ hồi tinh vực, liền tính các ngươi đuổi tới tinh vực. Ta cũng sẽ không đáp ứng tiến hành giao dịch. Ân, 3 ngày thời gian, đủ để suy xét hảo. Này đó luyện khí sư vội vội vàng vàng tới, lại vội vội vàng vàng đi rồi. Vốn dĩ chật ních khách điếm, nháy mắt buông lỏng. Lão đại, Liệt hỏa lúc này không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đi tinh học viện nàng chỉ là vì lưu đầy chính mình, lại không có nghĩ đến gặp có thể cứu rỗi nàng cả đời. Này một nửa yêu cầu đều là vì nàng ở Liệt gia đánh hạ căn cơ. Thổ thất không chút khách khí hướng tới Liệt hỏa đánh, thiếu chút nữa làm Liệt hỏa thân thể tan thành từng mảnh. Ta thật sự là đối với ngươi ghen ghét hâm mộ hận A. Làm sao bây giờ? Liệt hỏa ngươi hôm nay nhất định phải mời khách. Đúng vậy đúng vậy. Sở Nguyên nói. Mục Bạch nói, chúng ta lần đầu tiên tới khí vực, đều không có hảo hảo ngắm cảnh. Liệt hỏa lúc này đây chính là phải cho chúng ta dẫn đường. Thủy Thanh cũng gật gật đầu. Ân. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lúc trước đại gia đọc không có cái loại này tin tưởng. Gia tộc đối với bọn họ tới nói cũng là một loại gánh vác. Bất quá từ Liệt hỏa hạ quyết tâm lúc sau, nàng tuyệt đối thay đổi ý tưởng. Nếu tới, cũng náo loạn. Như vậy liền xử lý sạch sẽ một chút. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, từ nay về sau, ai còn có thể khiêu khích Liệt hỏa ở khí vực địa vị. Liệt hỏa đảm đương hướng dẫn du lịch, bọn họ tiểu đội người ở khí vực đi dạo, 7 người bất quá lại thiếu một cái. Phong Miên không ở. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngẩn ra, lúc này đây trở về nàng lại đi tìm hiệu trưởng hảo hảo tâm sự, không biết khi nào mới có thể tiến vào kia tam đại mật địa đi tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Ăn nhậu chơi bời, bọn họ đem toàn bộ Viêm Thành đều chơi không sai biệt lắm. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, nô, ta mệt mỏi, đại gia trở về đi. Mọi người vô ngữ nhìn Hoàng Ngàn Miểu, bọn họ thật sự không nghĩ ra a. Lão đại một cái tôn hoàng giới cao thủ, vì sao đi dạo lâu như vậy liền mệt mỏi. Chỉ sợ nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ lao đại lười. Không có khác giải thích. Bất quá bọn họ muốn phản hồi khách điếm, cũng không phải là như vậy hảo phản hồi. Bởi vì bọn họ bị chặn lại. Thất phu vô tội hoài bích có tội, bọn họ có được như vậy trọng bảo, cũng không phải mọi người đều rất cao thượng. Sẽ không chọn dùng một ít đặc thù thủ đoạn cường thủ hào đoạn. Người nhiều thời điểm không hảo xuống tay, nay không hiện tại rốt cuộc cho bọn hắn xuống tay cơ hội. Tới hải không ít. Sở Nguyên thân mình run run nói, lão đại, làm sao bây giờ? Thật nhiều tôn đế cấp bậc cao thủ a. Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng sợ quá a. Thổ thất phụ hòa nói. Lão đại, chúng ta đi trước, ngươi trước ngăn đón bọn họ đi. Liệt hỏa thực bất nghĩa khi nói. Hoàng ngàn miểu chụp bay nàng nói, vẫn là các ngươi ngăn đón đi. Lão đại ta đi ngủ. Thủy Thanh khẽ cười nói, ta đang lo không có người hạ độc luyện tập đâu. Phải biết rằng, thổ thất, một bạch, liệt hỏa đều tới rồi tôn hoàng cao giai, mà hắn còn tại chỗ đảo quanh, thật sự phi thường khó chịu. Một bạch không nói gì, bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt quét về phía những người này, như là đang xem người chết giống nhau. Nhóm người này người trẻ tuổi, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Bọn họ nói chuyện làm nhóm người này người thật là không hiểu ra sao. Sợ sao? Nơi nào như là sợ? Muốn vứt bỏ đồng bọn chạy trốn? Cũng không giống a. Bắt đầu đi. Hoàng ngàn miểu vô vô tay, kỳ thật bọn họ phải làm, là ở kéo dài thời gian. Một đạo màu lam phong ấn trận đem bọn họ vây quanh lên, mọi người mỗi người vào vị trí của mình. Cửu bảo bát bảo thất bảo, chu tước thanh long, ma lang, phong hổ. Sáu cá nhân, 11 đầu thần thú, ở áp chế thực lực phong ấn trận bên trong. A. Thiên A. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, chúng ta bị tính kế. Siêu thần thú, bọn họ như thế nào khế ước nhiều như vậy thiếu thần thú? Nhìn bọn họ tuổi trẻ, thực lực không cường, phái tới cao thủ tới bắt người cướp bóc, chính là nào biết đâu rằng. Nhóm người này người chính là biến thái. Bọn họ chỉ có bị đánh phân. Trận này chiến đấu một giây liền kết thúc, hoàng ngàn miểu bỏ phong ấn trận đạo, Thủy Thanh, hảo hảo hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là người nào. Nghiêm hình tra tấn, độc vật Thủy Thanh tuyệt đối là phi thường quen thuộc, thực dễ dàng liền đem bọn họ muốn biết đến sự tình cấp hỏi ra tới. Thủy Thanh nổ ra hai chữ. Vân ra. Hoàng ngàn miểu cười lạnh nói, xem ra bọn họ là không chịu giao ra bí pháp, đêm nay thượng chúng ta đi gặp Vân ra đi. Bọn họ trong lòng rõ ràng. Lúc này đây Vân gia tuyệt đối là muốn xúi quẩy. Ban đêm, hoàng ngàn miểu bọn họ ra tay, mang lên cũng không phải là bọn họ sáu cá nhân, còn có Nguyệt Bạch. Hơn nữa Nguyệt Sát ở khí vực liên can sát thủ, trực tiếp sát tới cửa đi. Trực tiếp tiêu ngạo từ cổng lớn tiến vào, phàm là ngăn trở người toàn bộ đều bị kết cục. Vân gia chủ là một cái lớn lên nhỏ bé nhanh nhẹn trung niên nam tử, giận trừng mắt hoàng ngàn miểu nói, hoàng ngàn miểu. Ta cho rằng rất bội phục ngươi cái này luyện khí thiên tài, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy vô pháp vô thiên ở ta Vân gia dương ai. Phanh phanh phanh, hoàng ngàn miểu trực tiếp đem bắt lấy kia mấy cái cướp bóc tôn đế ném tới rồi Vân gia chủ trước mặt, cười nói, Vân gia chủ, đừng nói ngươi không quen biết bọn họ. Ngươi hẳn là biết, ta ý đồ đến đi. Vân gia chủ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới phái ra đi người chẳng những chấp hành nhiệm vụ thất bại, lại còn có bị người bắt được nhược điểm. Vân gia chủ, ta không nghĩ lãng phí thời gian, giao ra các ngươi Vân gia luyện chế bí pháp, sự tình hôm nay ta cứ như vậy tính. Ngươi này rõ ràng là cướp bóc. Vân gia chủ cả giận nói. Hào đi. Ta chính là tới cướp bóc, như thế nào? Hoàng ngàn miểu lười biếng nói. Đây là khí vực, đây là Vân gia, không chấp nhận được ngươi kiêu ngạo, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng các ngươi có chút thực lực, liền có thể cùng bổn gia chủ đối nghịch. Vân gia chủ phất phất tay, vô số Vân gia cao thủ đã đem bọn họ vây quanh lên. Tiểu Thủy Nhi đánh cướp các ngươi, là các ngươi Vân gia còn có một chút hữu dụng đồ vật, nếu không giao nói, ta sẽ giết sạch các ngươi toàn bộ Vân gia. Một cái đen nhánh thân ảnh từ hoàng ngàn miểu phía sau chậm rãi đi ra, kia khủng bố sát khí có thể làm người chung quanh đều đông lại. Một đôi đen nhánh con ngươi như là xem vật chết giống nhau nhìn Vân gia người, Vân gia chủ lui về phía sau vài bước. Lúc này có người tới hội báo nói, gia chủ, chúng ta Vân gia bị vây quanh. Gia chủ, có một đám rất mạnh hắc y dị nhân. Chết vẫn là sống. Nguyệt Bạch đem hoàng ngàn miểu nhẹ nhàng ôm lên, lạnh như băng cho Vân gia chủ những lời này. Ngươi là người nào? Vân gia chủ run rẩy hỏi, như vậy đáng sợ sát khí, như vậy thực lực khủng bố. Nguyệt sát. Nguyệt Bạch chậm rãi hộc ra hai chữ. Nguyệt sát. Toàn bộ không chi giới nhất khủng bố sát thủ tổ chức. Kia chẳng phải là đại biểu cho bọn họ Vân gia bị một đám đáng sợ sát thủ cấp vây quanh. Ta Vân gia, cùng các ngươi Nguyệt sát trước nay đều không có bất luận cái gì ân oán, ngươi vì sao phải như thế bức bách ta Vân gia? Vân gia chủ mở miệng hỏi. Hoàng ngàn miểu cười nói, kia còn không đơn giản, bởi vì bạch là của ta. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào Nguyệt Bạch trên người, tuyên bố này chính mình có được quyền. Nguyệt sát chi chủ, thế nhưng là thuộc về cái này tiểu nha đầu. Vui đùa cái gì vậy? Nguyệt sát chi chủ thực lực rất cao, cái này tiểu nha đầu thực lực mới như vậy một chút. Chính là Nguyệt Bạch lại rất vừa lòng gật gật đầu nói, ân. Vân gia chủ hoàn toàn vô pháp tiếp thu này một cái đáng sợ sự thật, bất quá này hết thể lại là chân thật. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn luyện chế đỏ, yêu cầu các ngươi bí pháp, chính là đơn giản như vậy. Trả lại là không giao. Vân gia chủ nhìn làm đi. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nhìn về phía Vân gia chủ. Ta vốn đang tưởng là tưởng cầm thất tinh vân quạng, tam chuyển tinh quạng. Tới đổi lấy các ngươi Vân gia bí pháp. Hoàng Ngàn Miểu nói này đó khoáng thạch, làm Vân gia chủ vô cùng tâm động, thật sự tưởng trực tiếp đáp ứng, đem bí pháp đều ra tới. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, chính là các ngươi thế nhưng phái người đi cướp bóc chúng ta, cho nên ta đã từ bỏ tính toán. Chỉ cho các ngươi một cái lựa chọn, giao ra đây, Vân gia bình yên vô sự. Không giao, như vậy Vân gia sẽ trở thành lịch sử. Vân gia chủ lúc này tức giận đến hộc máu, liền ruột đều hối thanh. Ta chỉ là tham tiền tâm hồn, cho nên mới đối Hoàng tiểu thư ra tay, ta hiện tại phi thường hối hận, có thể hay không hảo hảo thương lượng thương lượng. Ít nhất cũng đến mấy khối bảo quặng lại nói a. Bằng không thật sự là quá mệt. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại thập phần quyết đoán trả lời, cái này, không có gì hảo thương lượng. Vân gia chủ tâm lạnh nửa thanh. Cuối cùng ở Nguyệt Bạch kia che kín sát y ánh mắt dưới cúi đầu nói, hảo, ta đem bí pháp cho ngươi, hy vọng Hoàng tiểu thư ngươi tuân thủ hứa hẹn. Nguyệt sát vừa ra, như vậy đó là máu chảy thành sông. Liên tính bọn họ Vân gia có một ít nội tình. Hắn cũng đánh cuộc không nổi. Một cái tấm da dê, mặt trên viết luyện chế đỏ bí pháp, Hoàng Ngàn Miểu làm liệt hỏa nhìn, xác nhận là thật sự lúc sau thu lên. Hoàng Ngàn Miểu đối Vân gia chủ nói, Vân gia chủ, ta nơi này bảo quặng chính là không ý ta. Hoan nên ngươi tiếp tục phái người tới đánh cướp ta. Vân gia chủ quả thực là dở khóc dở cười, một lần thiếu chút nữa làm hại bọn họ Vân gia ném trọng bảo, lại đến một lần bọn họ Vân gia chỉ sợ cũng thật sự hủy hoại. Hoàng tiểu thư đừng nói cười. Hắn ngượng ngùng cười nói. Còn có chuyện đêm nay không cần truyền ra đi, ta tưởng còn có mặt khác con cá thượng câu. Hoàng Ngàn Miểu hứng thú cười nói. Mặt khác con cá, chỉ sợ cắt ra cũng ở trong đó đi. Vân gia chủ đều nhịn không được vì cắt ra lo lắng. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi rồi, kia một ít nguyệt giết sát tinh cũng đi rồi, Vân gia chủ trực tiếp mềm liệt ở trên mặt đất. Như vậy đáng sợ sát khí tuyệt đối không phải mỗi người đều có thể thừa nhận được. Hoàng Ngàn Miểu đối Liệt Hỏa nói, Liệt Hỏa, chúng ta ngày mai tiếp tục đi ra ngoài chơi. Liệt Hỏa nói, lão đại, chúng ta không phải đi ra ngoài chơi, là đi câu cá có được không? Làm sao vậy? Các ngươi không thích sao? Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày hỏi. Thổ thất kích động nói, thích, thích nhất. Sở Nguyên Nhược được nói, lão đại, ngươi quá lòng dạ hiểm độc một chút. Ta lòng dạ hiểm độc, ngày mai Sở Nguyên ngươi một người đối địch hảo. Như vậy mới có thể càng mau đột phá. Sở Nguyên nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, nói, lão đại, ta suy nghĩ tưởng ngày mai cho ngươi chuẩn bị cái gì bữa sáng. Bất quá vô luận như thế nào, bọn họ vẫn là chờ mong ngày mai đã đến. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thường ngày đem Vân gia sợ tới mức không nhẹ, bất quá làm ra tới động tĩnh lại không phải rất lớn. Kết quả Vân gia chỉ là nói nhà bọn họ tiến tặc. Việc này hiểu được. Cho nên cắt ra hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, kết quả cắt ra thượng câu. Con cá thượng câu lúc sau, lúc này đây bọn họ cũng không có như thế nào nhiều lời. Phong ấn trận một mở ra, khế ước thú 1 triệu ra, sau đó chính là đánh. Tuyệt đối nghiên áp, làm này đó rõ ràng thực lực so với bọn hắn cao thượng suốt một cái đại cấp bậc tôn đế môn. Một chút đánh trả chi lực đều không có. Nghẹn quất a. Tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là một đám cái gì yêu người ta? Thủy Thanh thẩm vấn ra tới kết quả đó là cắt ra. Hoàng Ngàn Miểu nói, đêm nay thượng, chúng ta đi bái phỏng cắt ra đi. Nói thật dễ nghe là bái phỏng, nói không dễ nghe hoàn toàn là đi đánh cướp. Hơn nữa vẫn là không cho phép người khác phản kháng đánh cướp. Nguyệt sát vừa ra, phi thường dùng tốt, cắt ra chủ lá gan so vân gia chủ còn nhỏ, dọa trực tiếp chân mềm. Không giao cũng đến giao. Chủ yếu tam phân bí pháp. Toàn bộ đều ở trên tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn thiếu một chút cái gì a? Liệt Hỏa trả lời, lão đại, trung tâm bí pháp ở vực chủ trên tay. Khí vực vực chủ, cái này một lần luyện khí đại bỉ hắn đều không có ra tới, cũng không biết hắn có thể hay không thượng câu. Theo lý thuyết, này bảo quặng liền tính là vực chủ cũng sẽ thích, chính là vực chủ luôn luôn không rời đi vực chủ phủ, chuyên tâm luyện khí, muốn thấy hắn còn là phi thường khó. Ngày mai là cuối cùng một ngày, nhìn xem vực chủ này một con cá lớn có thể hay không thượng câu. Nếu thượng câu như vậy chúng ta liền có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ ba, bọn họ tiếp tục câu cá. Chính là làm Hoàng Ngàn Miểu buồn bực chính là, cá lớn không có câu, tất cả đều là một ít nhỏ hơn kép dịu. Những người này nhưng không có bí pháp, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Bọn họ không tôn sư tiểu đội, là dễ dàng như vậy đoạt sao. Hoàng Ngàn Miểu lệnh nói, thổ thất, lục soát quang bọn họ, quần áo đều không cần cho các ngươi lưu lại. Vì thế Viêm Thành các loại người thưa thất trên đường phố, nằm một đám trần truồng nam nhân. Chờ này đó luyện khí sư tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình bị lột sạch, thật sự muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Cái này làm cho bọn họ về sau như thế nào gặp người a? Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, nói, cá lớn không có tới, hay là đêm nay chúng ta muốn đi vực chủ phủ. Khí vực thực lực nhược, chính là một vực chi chủ, lại là một cái tôn thần cấp khác cao thủ. Hoàng Ngàn Miểu cũng sẽ không khinh địch. Vực chủ phủ nhưng không có Vân gia, cắt gia như vậy hảo thu thập. Chính là còn không có chờ bọn họ đi vực chủ phủ, một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền lỗi. Liệt hỏa, Hoàng Ngàn Miểu, các ngươi đi ra cho ta. Thanh âm này phi thường hậu lương, làm cả tòa đệ nhất lâu đều chấn động một chút. Đúng là Liệt gia gia chủ thân thể. Liệt hỏa hơi hơi nhíu mày nói, lão đại, ta đi xử lý đi. Tính. Kia địa chỉ là ta nói cho Liệt gia chủ, ta đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên. Xác định vững chắc là Liệt gia chủ tìm được kia một khối địa phương, bất quá lại dọn bất động kia một cục đá, kết quả tới tìm phiền phải tới. Hoàng Ngàn Miểu xuống lầu liền thấy được tức giận đến nổi trận lôi đình Liệt gia chủ. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, Liệt gia chủ, luôn là phát giận, dễ dàng lão. Ngươi nếu là già rồi, Liệt hỏa chính là muốn kế thừa Liệt gia. Liệt hỏa còn trẻ, ta tưởng nàng còn tưởng nhiều chơi mấy năm, cho nên ngươi vẫn là thiếu phát hỏa, đừng lao quá nhanh. Liệt gia chủ nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, lửa giận càng thêm không thể ngăn chặn, tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Tôn đế cấp bậc thực lực phi thường có chưa áp bách tính, chính là một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, trực tiếp đem Liệt gia chủ uy áp chắn trở về. Liệt gia chủ, ngươi dám đối nhà của chúng ta tiểu thủy nhi như vậy không có lễ phép nói, ta không ngại ngươi nhìn không thấy đêm nay ánh trăng. Như ấm ngọc giống nhau ôn hòa ngữ khí, lại ẩn chứa đáng sợ sát ý. Liệt gia chủ nhìn về phía trước mắt cái này bạch y ôn nhuận nam tử, đồng tử đột nhiên co rút, khó trách cái này tiểu nha đầu như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là có chỗ dựa. Vị công tử này, vì một tiểu nha đầu cùng ta Liệt gia đối nghịch, là thực không lý trí sự tình. Trước mắt cái này tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ, dung mạo không xuất chúng. Chính là luyện khí thiên phú biến thái một chút, chính là còn không đáng một người vì nàng cùng Liệt gia đối nghịch đi. Ta Thủy Nguyệt Lâu, sẽ sợ các ngươi Liệt gia sao? Liên tính vì tiểu Thủy Nhi cùng toàn bộ không chi giới đối nghịch, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi một cái Liệt gia, tính cái gì? Nguyệt Ngọc nhàn nhạt nói. Thủy Nguyệt Lâu. Liệt gia chủ giờ phút này thật sự phi thường khiếp sợ. Thủy Nguyệt Lâu lâu chủ không người nào biết là ai. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái như thế tuổi trẻ tuấn mỹ ôn nhuận nam tử, bất quá hắn tổng cảm giác người nam nhân này rất nguy hiểm. Liên tính là các ngươi Thủy Nguyệt Lâu ra mặt, cái này tiểu nha đầu lừa chúng ta, ta Liệt gia sẽ không bỏ qua. Liệt gia chủ hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Nàng nói cho hắn nơi đó có một cái tảng đá lớn khối chống đỡ, kia một cục đá nâng bất động, oanh không khai. Tìm người vừa hỏi mới biết được bị bày ra phong ấn trận, nếu không phải cường đại phong ấn sư xuất tay, căn bản là mở không ra. Nhất định là nàng dở cho quỷ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta chỉ là đáp ứng nói cho Liệt gia chủ địa chỉ mà thôi, nếu là Liệt gia chủ chính mình không có thực lực bắt được bảo quặng, cùng ta không có một chút quan hệ có phải hay không? Đúng vậy. Ta cũng nghe tới rồi, ngày đó lao đại chính là đáp ứng nói cho người địa chỉ. Chính mình không có năng lực. Hướng tới chúng ta lão đại phát sống làm gì? Thổ thất cùng Sở Nguyên bắt đầu hát đệm, Thủy Thanh cũng mở miệng nói, khí vực Liệt gia gia chủ, cũng chỉ có như vậy một chút khí độ sao. Ngươi, các ngươi liệt gia chủ bị tức giận đến cả người run rẩy, hắn bị cái này tiểu nha đầu cấp hố. Hoang Ngàn Miểu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mở ra cái kia phong ấn, vô luận cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Liệt gia chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Hoang Ngàn Miểu nói, ta sở yêu cầu đồ vật, đã tới tay. Liệt gia chủ ngươi trên tay, nhưng không có ta coi trọng đồ vật. Ngươi, Hoang Ngàn Miểu lại nói, yên tâm, ngươi kêu bảo quảng thuộc về liệt gia, như vậy chính là liệt gia chủ ngươi như vậy cấp làm gì? Cái kia phong ấn thuật, chờ liệt hỏa kế thừa gia chủ chi vị thời điểm, hẳn là liền sẽ tự động tẩy bỏ. Liệt gia chủ tức giận đến thất khiếu bốc khói, lúc này một đám khí vực nổi danh luyện khí sư toàn bộ đều làm lại đây. Đều là phương hướng liệt hỏa tới quy phục. Hoang Ngàn Miểu nói, liệt gia chủ, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta hiện tại rất bận. Còn thỉnh ngươi không cần ở chỗ này cho ta thêm phiền. Hoang Ngàn Miểu, ngươi thật sự là thật quá đáng, cùng ta đi cởi bỏ phong ấn. Liệt gia chủ đột nhiên ra tay, muốn bắt lấy Hoang Ngàn Miểu. Chính là hắn cảm giác được trước mắt bóng trắng chợt lóe, đột nhiên hắn trên người liền nhiều vô số huyết lỗ thủng. Ngươi chính là kêu một cái kẻ ám sát. Liệt gia chủ trợn to mắt nhìn Bạch Ngọc, hắn bị thương nặng. Hơn nữa liền đối phương thủ pháp cùng vũ khí đều không có thấy rõ ràng, đây là cỡ nào đáng sợ thủ đoạn. Nguyệt Ngọc ôn hòa nói, ta chỉ là cấp liệt gia chủ một cái nho nhỏ giáo huấn, không cần đánh nhà ta tiểu thủy nhi chủ ý. Phanh, trọng thương liệt gia chủ cảm giác được đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng không có thương tổn đến chí mạng yếu hại, chính là cũng muốn liệt gia chủ nửa cái mạng. Này đó luyện khí sư xem ở đáy mắt, cũng khiếp sợ không thôi. Như thế đáng sợ ám sát thủ đoạn, thật sự có thể có 102 toàn bộ không chi giới, bọn họ đối Hoang Ngàn Miểu bọn họ, lại càng thêm kính trọng, sợ hãi vài phần. Kế tiếp, Hoang Ngàn Miểu cùng này đó luyện khí sư đi nói điều kiện. Bảo quặng, nhất định làm cho bọn họ vừa lòng. Chính là bọn họ cũng định ra lời thề. Hơn nữa chỉ cần bọn họ vì liệt hỏa phục vụ, luận công hành thưởng, làm việc vừa lòng nói, có thể được đến càng nhiều bảo quặng. Như vậy điều kiện, làm này đó luyện khí sư phi thường vừa lòng. Mà cũng từ giờ phút này bắt đầu, liệt hỏa ở khí vực có được một cổ không thua khí vực vực chủ thế lực. Liệt gia chủ liền tính là một nhà chi chủ, về sau cũng phải nhìn liệt hỏa sắc mặt hành sự. Các vị luyện khí sư được đến chính mình muốn bảo bối, cao hứng phấn chấn rời đi. Lúc này, Nguyệt Ngọc ôm lấy Hoang Ngàn Miểu nói, các hạ xem kịch vui cũng xem đủ rồi, có phải hay không có thể ra tới. Hoang Ngàn Miểu sửng sốt. Thế nhưng còn có người ở. Nàng không có phát hiện. Một cái màu đồng cổ da thịt cường kiện lão giả trống rông xuất hiện, nhìn đến hắn Hoang Ngàn Miểu nhớ tới làm bạn nàng nhiều năm nhị trưởng lão. Lúc này bọn họ hẳn là đã rời đi phong chi giới trở lại phụ thân bên người đi. Hoang Ngàn Miểu thực khẳng định nói, lão gia gia, ngươi chính là khí vực vực chủ đi. Lão giả vui vẻ cười nói, ha ha ha. Tiểu nha đầu nhãn lực thật sự thực không tồi, ta chính là khí vực vực chủ. Ngươi tới làm gì? Hoang Ngàn Miểu cảm giác được hắn cũng không có ác ý, nếu là có ác ý nói, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc chỉ sợ sẽ không chết thủ đoạn làm hắn từ trên thế giới này biến mất. Khí vực vực chủ thong dong ngồi xuống nói, tiểu nha đầu, ngươi ở chúng ta khí vực, đạt được như vậy nhiều bảo bối, có phải hay không nên hiếu kính một chút ta lão nhân gia à? Hoang Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, con cá là thượng câu, chính là hắn thế nhưng là trực tiếp thảo mớn, mà không phải tới đoạn. Lão gia gia ngươi hẳn là biết ta điều kiện, cho nên muốn bảo quạng. Làm ta đương liệt gia khách khanh, liệt gia chính là sẽ nhận không nổi. Hoang Ngàn Miểu vây vây tay nói, như vậy đò trung tâm kỹ thuật đâu? Vực chủ gia gia kêu ra tới nói, ta nhất định sẽ cho ngươi phi thưởng vừa lòng đồ vật. Muốn học được trung tâm kỹ thuật, khi ta đồ đệ. Vực chủ mở miệng nói, ngươi ở luyện khí đại bỉ thượng kia nửa bước siêu thần khí ta đã thấy được. Ngươi cái này tiểu nha đầu thiên phú làm ta đều cảm thấy đáng sợ, chính là ngươi thật sự là quá không nghiêm túc, yêu cầu lão phu loại này thay trời hành đạo người hảo hảo tôi luyện ngươi. Khí vực vực chủ như là đối đãi hy thế chân bảo giống nhau nhìn Hoang Ngàn Miểu. Hoang Ngàn Miểu khoe miệng run rẩy, tôi luyện nàng loại này đồ lười thế nhưng liền thành thay trời hành đạo. Hoang Ngàn Miểu nói, nếu ta nói không đâu. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ cường đoạt. Lão phu liền tính hủy hoại cũng không cho ngươi. Ngươi đối Vân gia cắt ra làm sự tình phi thường xinh đẹp, chính là muốn như vậy đối phó lão nhân ta, đó là không có khả năng. Khí vực vực chủ hắc hắc cười nói. Không hổ là khí vực vực chủ, khí vực phát sinh sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mặc kệ bọn họ mới có thể được việc. Nếu là hắn can thiệp nói, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Người đang ép ta. Hoàng Ngàn Miểu cau mày, nhìn khí vực vực chủ. Không bức bức ngươi, có lẽ một thế hệ tuyệt thế luyện khí thiên tài đồ đệ liền chạy, cho nên chỉ có thể bức bức ngươi lạc. Khí vực vực chủ cười nói. Nguyệt Ngọc lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nếu là không nghĩ nói, cũng đừng đáp ứng rồi. Kia trung tâm kỹ thuật ta sẽ nghĩ cách bắt được tay. Ai? Khí vực vực chủ trợn trắng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc. Ta cuối cùng biết cái này tiểu nha đầu vì sao như vậy lười nhác không có tiến tới tâm, tất cả đều là bị ngươi cấp quán. Ta chính là ai quán, bởi vì nàng là Tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Ngọc ôn nhu nói, lại sắc bén nhìn về phía khí vực vực chủ. Bức bách Tiểu Thủy Nhi làm không thích sự tình, cho dù đối Tiểu Thủy Nhi có bổ ích, hắn cũng sẽ không cho phép. Chương 50 tìm hiệu trưởng. Khí vực vực chủ cũng hận sắt không thành thép trừng mắt bọn họ hai người. Liệt Hỏa đã trợn mắt há hốc mồm. Nàng nghe được cái gì? Khí vực vực chủ muốn thu đồ đệ. Hắn chính là nhớ rõ, khí vực vực chủ nói tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ a. Lúc trước Liệt Dung vì trở thành khí vực vực chủ đồ đệ, xử một chỗ khổ nhục kế. Ở vực chủ phủ trước cửa quỳ 3 ngày 3 đêm, nửa chết nửa sống. Liệt ra các loại tạo áp lực, hắn đều không có đáp ứng. Hiện giờ hắn thế nhưng muốn thu lão đại vì đồ đệ. Nay còn không phải để cho người hộp máu, để cho người hộp máu chính là lão đại thế nhưng không đáp ứng. Phải nói, lão đại lười đến đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu do dự một hồi làm, sau đó nói, kỳ thật đương ngươi đồ đệ cũng không phải không thể a. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Vừa nghe đến Hoàng Ngàn Miểu chịu đáp ứng, khí vực vực chủ vui vẻ, hỏi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi làm gì? Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào Liệt Hỏa nói, ngươi nhiều thu một cái đồ đệ, hẳn là ngươi không có gì đi. Ta tưởng Liệt Hỏa bồi ta. Liệt Hỏa biết, lão đại tuyệt đối là bất an hảo tâm, đây là muốn cho nàng bồi nàng cùng nhau chịu khổ. Khí vực vực chủ đánh giá Liệt Hỏa nói, cái này tiểu nha đầu thiên phú tuy rằng không có ngươi như vậy biến thái, cũng là cực kỳ không tồi. Lão phu thu là được. Hắn cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn chỉ cần thả ra chính mình muốn thu đồ đệ tin tức, toàn bộ không chi giới thiên tài đều sẽ phát lại đây. Chính là trước mắt cái này tiểu nha đầu đâu. Ghét bỏ lâu như vậy, suy xét lâu như vậy, cuối cùng còn làm hắn đáp ứng một điều kiện, mới đáp ứng. Thật sự làm hắn hộp máu. Thu đồ đệ sự tình cứ như vậy gõ định rồi, hắn khí vực vực chủ thu đồ đệ, đương nhiên muốn oanh oanh liệt liệt tuyên bố. Cái gì? Các ngươi không đi theo ta hồi tinh học viện. Luyện khí trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng trở về a. Chính là ta bị một cái bất đắc dĩ lão nhân cấp khấu hạ tới. Luyện khí trưởng lão nổi giận. Rốt cuộc là ai dám khấu ta tinh học viện thiên tài, ta đi tìm hắn bình phân xử. Chính là liền ở ngay lúc này, vực chủ phủ kỵ binh đã tiến đến, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Vực chủ thỉnh ngươi đi vực chủ phủ một chuyến. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm nói, cái gì đại tiểu thư nhị tiểu thư? Ở đâu a? Vực chủ không có bất luận cái gì con nối dõi cùng người thừa kế, cho nên các ngươi hai người làm vực chủ đồ đệ, như vậy chính là chúng ta khí vực đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Vực chủ nói, nếu là xưng hô các ngươi đại công chúa cùng nhị công chúa cũng hảo. Không chi giới bảy đại vực, vực chủ liền giống như đế vương giống nhau tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu nói, vẫn là xưng hô đại tiểu thư đi. Lúc này luyện khí trưởng lão đã ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được cái gì? Kia một cái trước nay đều không thu đồ đệ khí vực vực chủ, thế nhưng thu bọn họ tinh học viện này hai cái tiểu nha đầu vì đồ đệ. Tin tức này thật sự là quá kinh tủng. Mà cái này tiểu nha đầu nói bị một cái lão nhân khấu hạ, nói chính là khí vực vực chủ. Mà hắn thế nhưng còn nói đi tìm khí vực vực chủ tính sổ, hắn nhưng không có cái này năng lực. Luyện khí lao sư nói, nếu Hoàng Ngàn Miểu đồng học muốn lưu lại, như vậy phải hảo hảo lưu lại học tập đi. Chúng ta ở tinh học viện chờ ngươi. Đám người bên trong, Long Mộ Hàn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, môi mỏng gắt gao nhấp. Tiểu Thủy Nhi không chút để ý thi đấu một hồi, thế nhưng khiến cho trước nay đều không thu đồ đệ vực chủ thu hắn vì đồ đệ. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu đi nói, đừng quên ta cống hiến giá trị. Luyện khí trưởng lão đều không nghĩ ra. Cái này tiểu nha đầu làm khí vực vực chủ thu đồ đệ, thế nhưng còn nhớ thương kia cống hiến giá trị. Khí vực vực chủ thu hai cái đồ đệ, thật cao hứng hướng về toàn bộ không chi giới cao điệu tuyên bố. Trong đó nhất bất an đương nhiên chính là Liệt Gia gia chủ. Trước kia hắn nằm mơ đều nghĩ, khí vực vực chủ có thể thu hắn Liệt Gia nữ nhi vì đồ đệ, chính là hiện giờ thật sự thu. Hắn bất an lên. Bởi vì cái này bị vực chủ thu làm đồ đệ chính là Liệt Hỏa mà không phải Liệt Dung. Hiện giờ Liệt Hỏa sau lưng chẳng những có các đại luyện khí sư, còn có vực chủ làm hậu thuẫn. Nếu như bị vực chủ biết hắn đối Liệt Hỏa làm những cái đó sự tình, dưới sự giận dữ tiêu diệt hắn đều là có khả năng. Liệt Hỏa cùng Hoàng Ngàn Miểu bị khí vực vực chủ thu làm đồ đệ sự tình, cũng bị đóng lại Liệt Dung đã biết, không có khả năng. Không có khả năng. Liệt Dung thật sự muốn điên rồi, lúc trước nàng hao hết tâm tư đều không có làm vực chủ thu hắn vì đồ đệ. Chính là Liệt Dung làm được. Làm được. Á á á, Liệt Dung điên cuồng rít gào. Chính là vô luận nàng như thế nào không cam lòng, hết thể đều thay đổi không được. Nàng chỉ có thể vẫn luôn nhìn Liệt Hỏa, quá đến càng ngày càng tốt. Hoàng Ngàn Miểu đi vực chủ phủ lúc sau, đã bị bắt lấy đặc huấn. Dung hợp tam đại gia tộc bí pháp cùng trung tâm kỹ thuật, bắt đầu học luyện chế đỏ. Hoàng Ngàn Miểu là một cái phong ấn sư, càng thêm làm khí vực vực chủ mừng rỡ như điên. Khí vực vực chủ cao hứng, chính là mấy ngày này Hoàng Ngàn Miểu chân chính muốn giết người. May mà nửa tháng lúc sau, khí vực vực chủ đã hộc máu. Bởi vì hắn phát hiện đã không có gì có thể dạy cho Hoàng Ngàn Miểu. Biến thái! Biến thái! Khí vực vực chủ chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu không có hình tượng mang lên, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, biến thái có thể làm ta nhanh lên giải phóng, ta tình nguyện đương biến thái. Ta đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu đi, Liệt Hỏa cũng tưởng trộm đi theo Hoàng Ngàn Miểu trốn. Ngươi có thể đi, chính là tiểu nhị không thể đi. Khí vực vực chủ chỉ vào Liệt Hỏa nói. Tiểu nhị! Như vậy xưng hô Liệt Hỏa thật sự có chút phát điên, Liệt Hỏa lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu đáng thương hề hề nói, lão đại, cầu mang đi. Mấy ngày này, bọn họ hai cái đều bị cái này lao biến thái cấp tàn phá không nhẹ. Không biết ngày đêm luyện khí thiệt tình làm người chịu không nổi. Nếu không đều lưu lại, chỉ có thể đi một cái. Lao gia hỏa là đối Hoàng Ngàn Miểu không thể nề hà, cho nên muốn tiếp theo Liệt Hỏa tới trả thù Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu trấn an nói, Liệt Hỏa, ngươi liền nhiều hơn tu luyện một ít nhật tử đi. Cấp lão đại ta chắn một chán. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu thực không có nghĩa khí trốn mất, làm Liệt Hỏa hộc máu. Lão đại, ngươi quá không có lương tâm, ô ô ô. Mỗi một thiếu niên luyện khí sư đều lấy trở thành khí vực vực chủ đồ đệ mà phân đấu, chính là đương nàng chân chính trở thành khí vực vực chủ đồ đệ, mới biết được đáng sợ cỡ nào. Hắc hắc hắc. Khí vực vực chủ cười ra nói, chúng ta tiếp tục đi. Kế tiếp luyện chế cái gì hảo đâu một. Hô! Mệt chết ta muốn ngủ 7 ngày 7 đêm. Hoàng Ngàn Miểu ghé vào Nguyệt Bạch kia lạnh leo trên người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau nàng không bao giờ muốn ăn no chống bái sư học nghệ. Sư phó tuyệt đối là một loại đáng sợ sinh vật. Ân, Tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt Bạch đau lòng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, thiếu chút nữa liền tưởng vọt tới vực chủ phủ đem lão nhân kia cấp mạt sát rớt. Chờ Hoàng Ngàn Miểu tỉnh ngủ lúc sau, thổ thất bọn họ tới hỏi, lão đại, Liệt Hỏa đâu? Hoàng Ngàn Miểu nói, Liệt Hỏa còn muốn tiếp tục tu luyện, cho nên trước lưu lại. Chúng ta về trước tinh học viện đi. Sở Nguyên hỏi, lão đại, chúng ta đây là muốn bức bỏ Liệt Hỏa sao? Liệt Hỏa hảo đáng thương Nga. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, không có việc gì, Liệt Hỏa hiện tại ở vực chủ phủ quá vui đến quên cả trời đất, bằng không lão đại ta sao có thể yên tâm đi? Ta lại như vậy không có lương tâm người sao? Vui đến quên cả trời đất, nếu như bị Liệt Hỏa nghe được tuyệt đối sẽ hộc máu. Ông trời a, nói cho nàng nơi nào vui vẻ? Chính là bọn họ một đám dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, lương tâm là cái gì? Nhìn lão đại kia một bộ mệt đến ngủ 7 ngày 7 đêm bộ dáng, bọn họ liền suy đoán được đến, bọn họ ở vực chủ phủ tuyệt đối quá thật sự không tốt. Bằng không lão đại cũng sẽ không một chút đều không nghĩ đại ở khí vực. Bất quá bọn họ chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, không cùng nói thẳng. Gật gật đầu nói, ân. Chúng ta đây đi về trước khí vực đi. Bị lão đại vứt bỏ, kế tiếp lại bị đồng bọn vứt bỏ, đương Liệt Hỏa cực cực khổ khổ từ vực chủ phủ bò ra tới, phát hiện bọn họ đã sớm hồi tinh vực. Đột nhiên cảm giác cái kia thê lương a. Một đám không lương tâm. Hoàng Ngàn Miểu trở lại học viện lúc sau phát hiện cống hiến giá trị lúc này đây là chứng thực, cống hiến giá trị bạo trướng, lại đến một hai lần loại này hai đại vực chi tranh nàng là có thể đủ gom đủ cống hiến đáng giá. Thổ thất, tiểu bạch, liệt hỏa ở đề cao thực lực, bọn họ vài người cũng không thể rơi xuống không phải sao. Đến, thổ thất cùng một bạch đáp, các ngươi hai cái về sau liền chuyên môn huấn luyện thủy thanh cùng sở nguyên, cho ta hướng chết huấn luyện là được. Hảo, bọn họ bốn người đều thực ngoan đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng Ngan Miểu nói, bất quá ta cũng có yêu cầu, đệ nhất thủy thanh không thể hạ độc, đệ nhị sở nguyên không thể cùng đồ ăn hối lộ. Thủy thanh dùng độc nói, liền tính bọn họ hai người so thủy thanh cao hai cái cấp bậc, cũng sẽ ăn áng huy. Đến nỗi sở nguyên hối lộ, phải biết rằng đồ ăn là cường đại một. Hoàng Ngan Miểu này yêu cầu, làm thủy thanh cùng sở nguyên sắc mặt hơi đổi, bất quá như cũ không dám có bất luận cái gì dị nghị. Hảo, cái này không có gì sự tình, ta có thể tiếp tục ngủ. Hoàng Ngan Miểu cười nói. Đương nàng xoay người đi qua lúc sau, bọn họ bốn người mặt đều ai oán một. Lão đại, không mang theo như vậy khi dễ người. Sở Nguyên nói, đương lão đại chính là hảo, có thể tùy tiện ngủ. Thổ thất cười nói, hảo tiểu tử, có chí khí, ngươi đi khiêu chiến lão đại, đem lão đại đánh bại hẳn là liền có thể đương lão đại. Đánh bại lão đại, Sở Nguyên nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ta liền tính, nếu không thổ thất ngươi đi đi. Này không phải ngươi có cái này ý tưởng sao? Ngươi đi. Ở bọn họ hai cái tranh luận thời điểm, một bạch lạnh lùng nói, đừng vô nghĩa, huấn luyện nhanh lên bắt đầu. Lão đại vị trí, nhưng không có người sẽ khiêu chiến. Cứ việc lão đại lười khiến cho chúng phẫn. Tuy rằng hiệu trưởng không có cắt xén đem cống hiến giá trị cho Hoàng Ngàn Miểu, bất quá Hoàng Ngàn Miểu vẫn là quyết định tới cửa bái phòng một chút hiệu trưởng. Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Hai chàng hai vực chi tranh đệ nhất danh đều là Hoàng Ngàn Miểu, thân là học viện cao tầng hiệu trưởng bí thư, đương nhiên nhận thức Hoàng Ngàn Miểu. Ta tới tìm hiệu trưởng. Hoàng Ngàn Miểu đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi tới tìm hiệu trưởng làm gì? Hắn hỏi, hiệu trưởng nói qua, Hoàng Ngàn Miểu đồng học nếu tới tìm hắn nói, có thể đẩy liền đẩy. Giống Hoàng Ngàn Miểu loại này ưu tú học viên, hiệu trưởng hẳn là rất vui lòng thấy mới đúng vậy. Vì sao hiệu trưởng lại là không thích nàng đâu? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tới tìm xem hiệu trưởng nói chuyện lý tưởng cùng tương lai, cho nên ngươi dẫn ta đi thôi. Tức khắc gian luôn luôn tài ăn nói tốt hiệu trưởng trợ lý nháy mắt cũng không biết như thế nào từ chối Hoàng Ngàn Miểu, lý tưởng, tương lai. Không đi ta chính mình tìm hắn hảo. Hoàng Ngàn Miểu vòng qua hiệu trưởng trợ lý đẩy cửa đi nói. Còn không phải là hố hắn mấy chục tỷ cống hiến giá trị sao. Thế nhưng như vậy nhát gan thấy cũng không dám thấy nàng. Hoàng Ngàn Miểu động tắt mau, hiệu trưởng trợ lý căn bản là ngăn không được. Môn bị đẩy ra, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đi đến, hiệu trưởng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia không được việc trợ lý. Sau đó cười nói, chúng ta học viên tiểu thiên tài tới A. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, lao ra hỏa, ngươi còn có thể đủ cười lại giả một chút sao. Hiệu trưởng mặt nhìn không được cứng đờ, trợ lý khỏe miệng hơi hơi run rẩy, muốn cười lại cố nén. Lúc này đây, ta nhưng không có thiếu ngươi cống hiến giá trị, tiểu nha đầu ngươi tới làm gì? Hiệu trưởng hỏi, cảnh giác nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thong dong ngồi xuống, ngươi cái này làm hiệu trưởng nhưng không xứng trước ca. Ta không tìm ngươi muốn nợ chẳng lẽ liền không thể tìm ngươi tới nói chuyện lý tưởng cùng tương lai. Hiệu trưởng nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi tu luyện thiên phú cao, luyện khí thực lực cũng cao, tuyệt đối là chúng ta học viện trước nhất đổ vô lượng học viên. Cho nên chúng ta không có gì hảo nói. Ngươi mời trở về đi. Hiệu trưởng bị hố sợ, tuyệt đối tránh Hoàng Ngàn Miểu như rắn giết. Hoàng Ngàn Miểu nói, lao ra hỏa, ta không cùng ngươi quanh co lòng vòng, liền nói thẳng đi. Nghe nói tinh học viện có tam đại mật địa, ta muốn hỏi một chút rốt cuộc khi nào mới có thể đi vào hoa. Hiệu trưởng trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi làm sao mà biết được. Đây chính là bọn họ học viện bí mật, trừ bỏ mấy cái cao tầng cùng trưởng lão không có người biết. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, là phó viện trưởng nói cho ta. Đáng chết. Hắn thế nhưng liền như vậy tin tức đều nói cho một cái tân học viện, tìm chết ta. Ta muốn khai trừ hắn. Khai trừ hảo, ta cũng tán đồng. Hiệu trưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, phó hiệu trưởng chỉ sợ là bị cái này tiểu nha đầu cấp hô mới nói như vậy bí mật. Bất quá mặc kệ có phải hay không bị hố, lộ ra học viện cơ mật, tội không thể tha. Hiệu trưởng, ngươi có phải hay không nên nói a? Cái này không đến thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Ngươi thật sự không nói. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ đến dùng biện pháp gì làm hắn nói ra điểm hữu dụng đồ vật. Cần thiết tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ mới được. Thực lực của nàng vô pháp đột phá tôn đế, hơn nữa Phong Miên cũng không thể vẫn luôn có như vậy ngủ. Chính là còn không có chờ Hoàng Ngàn Miểu đánh cái gì ý đồ xấu. Hiệu trưởng trực tiếp bỏ chạy. Hắn là một cái tôn thần, muốn ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt chạy thoát còn là phi thường dễ dàng. Đáng chết lao ra hỏa, cũng dám đào tẩu. Không nói đúng không? Chờ ngươi yêu cầu ta thời điểm, xem ngươi nói hay không. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Lao phu tuyệt đối không có yêu cầu ngươi thời điểm. Hiệu trưởng phi thường tự tin nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vài ngày sau, hắn liền thật sự muốn tới cầu Hoàng Ngàn Miểu. Vang lên hôm nay nói, hắn khóc không ra nước mắt ta. Chương 51 chọc giận. Bởi vì khí vực đại bỉ lại một lần thắng lợi, tinh vực đạt được điểm đã bắt đầu bỏ thăng bên trong. Cái này làm cho toàn bộ tinh vực đều thấy được hy vọng. Cho nên kế luyện khí trưởng lão xuất động lúc sau, luyện dược trưởng lão cũng tuyên bố thông cáo, bọn họ tinh học viện muốn khiêu chiến đan vực. Thật là một kích động thành điên cuồng, bọn họ học viện luyện dược sư so với đan vực luyện dược sư thật sự không thể lại cha, như vậy đi tỉ thí thật sự hảo sao. Chính là mắt thấy sắp muốn thắng lợi, tổng muốn liều một lần, hiệu trưởng cũng liền đáp ứng rồi. Phanh phanh phanh, lúc này hiệu trưởng văn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến bảo. Lão sư. Trung Ly lão sư đi vào nói. Trung Ly, ngươi tới tìm ta làm gì? Nếu như đi khiêu chiến đan vực nói, có một người có lẽ có thể ngẫu nhiên bang thượng vội. Ai? Hiệu trưởng thập phần kích động. Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Lúc trước ở linh vực lời nói, hắn còn nhớ rõ, không nghĩ tới thật sự đến bọn họ học viện khiêu chiến đan vực ngày này. Hiệu trưởng cả khuôn mặt đều cứng lại rồi, kích động nói, có lầm hay không? Hoàng Ngàn Miểu. Ân, nàng luyện đan thực lực, hẳn là phi thường cường. Cái gì? Luyện khí sư cùng luyện đan sư chiếu cố, cái kia tiểu nha đầu thật là đáng sợ. Ta muốn nói, chính là này đó. Trung Ly lão sư xoay người rời đi. 10 tỷ cống hiến giá trị, cái kia tiểu nha đầu hẳn là sẽ thượng câu. Nếu nàng thật sự có năng lực, ta chờ chính là. Không vội không vội. Hiệu trưởng tự mình an ủi nói. Quả nhiên này một cái số tiền lớn tin tức ở tinh học viện nhấc lên sóng to gió lớn, quả nhiên là sinh ý liên tục. Lúc này đây tuyển chọn tái, nàng đương nhiên là muốn tham gia, chẳng những muốn tham gia, còn có nhất minh kinh nhân, đến lúc đó. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, đến lúc đó xem hiệu trưởng cái kia lão gia hỏa không tới cầu nàng. Hoàng Ngàn Miểu nhưng thật ra phi thường thích hai vực đại bỉ. Bởi vì như vậy kết xù khen thưởng có thể làm nàng mau chóng gom góp đến tiến vào thư viện 13 tầng cống hiến giá trị 1. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn tham gia luyện dược tuyển chọn tái, các ngươi ai cũng muốn cùng đi a. Bọn họ mấy cái đồng thời lắc lắc đầu, không phải bọn họ không nghĩ bồi lão đại đi dự thi, mà là bọn họ căn bản là sẽ không luyện dược a. Lúc này, Thủy Thanh nhàn nhạt nói, lão đại, có thể cho ta suy xét mấy ngày sao? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Thủy Thanh. Kinh ngạc nói, Thủy Thanh, hay là ngươi sẽ luyện dược? Ngươi cái này độc vật sẽ luyện dược, có lầm hay không à? Hoàng Ngàn Miểu nói, luyện độc cùng luyện dược vốn dĩ chính là một nhà, ta sẽ luyện dược, cũng sẽ luyện độc một mà Thủy Thanh sẽ luyện độc, đương nhiên cũng sẽ luyện dược. Nàng nhìn về phía Thủy Thanh nói, bất quá Thủy Thanh ngươi muốn nhanh lên cho ta hồi đáp, ngươi quá mức cọ sát chính là không tốt. Thủy Thanh nói, lão đại ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là mười mấy năm không có luyện dược qua có chút không quen thuộc, muốn quen thuộc, bằng không đến lúc đó tuyển chọn tái thua, sẽ cho ngươi mất mặt. Mọi người cũng cảm thấy Thủy Thanh nói chính là, nếu là tuyển chọn tái thời điểm luyện dược luyện liền thành độc dược, kia còn không trực tiếp đào thải rớt. 3 ngày thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nói. Hảo. Thủy Thanh gật gật đầu nói. Có cần hay không ta giúp ngươi? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Này nhất yêu cầu. Là ta chính mình khắc phục. Lão đại, lý luận tri thức ta so ngươi phải hiểu được nhiều. Chính mình thế nhưng bị xem thường. Bất quá lúc trước tiến vào Thương Linh học viện, tuy rằng nàng luyện dược lão sư là một cái mỹ nhân, chính là nàng quang suy nghĩ mỹ nhân, là không có học nhiều ít hữu dụng đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Vậy ngươi liền chính mình giải quyết đi. 3 ngày lúc sau, là báo danh cuối cùng kỳ hạn, Thủy Thanh từ luyện dược sư đi ra, nói, lão đại. Thu phủ. Như vậy đi báo danh đi. Hoàng Ngàn Miểu đi báo danh, lại một lần đổi mới mọi người đối nàng nhận chi. Lần lượt hoành động, đối với Hoàng Ngàn Miểu kia gần yêu năng lực đã muôn chết lặng. Mà Thủy Thanh, tinh học viện độc vật, thế nhưng cũng tới báo danh tham gia luyện dược sư tuyển chọn. Hắn xác định hắn luyện chế ra tới đan dược sẽ không đem người cấp độc chết. Bất quá này không ảnh hưởng người báo danh, ở Hoàng Ngàn Miểu báo danh lúc sau, hiệu trưởng liền có một loại thật không tốt dự cảm. Bất quá tuyển chọn tái đúng hạn cử hành, yêu cầu cùng luyện khí sư yêu cầu không sai biệt lắm, bước đầu hải tuyển yêu cầu đó là có thể luyện chế ra tôn cấp hạ phẩm thần đan, lúc này mới có thể trước mặt đến đạt tiêu chuẩn tuyến. Ở không có bị khí vực cái kia vực chủ sư phó cấp đặc huấn qua trước, Hoàng Ngàn Miểu luyện khí trình độ xa xa so ra kém luyện dược trình độ. Cho nên hiện giờ luyện chế tôn cấp hạ phẩm thần đan thật sự không làm khó được nàng, lại còn có không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hoàng Ngàn Miểu liền ở đàng kia quan sát người khác luyện đan. Luyện khí thi đấu không thể thiếu Long Mộ Hàn, luyện đan thi đấu hắn tới xem náo nhiệt. Người khác đều đã bắt đầu luyện dược, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại còn không có một chút động thủ ý tứ, Hoàng Ngàn Miểu không có động thủ, Long Mộ Hàn cũng không có ra tay. Thủy Thanh liếc mắt nhìn hắn, người nam nhân này đối lão đại hết hy vọng không thay đổi. Nghĩ như vậy khiến cho lão đại chủ ý thủ đoạn cũng quá kém một chút. Bất quá hắn đã bắt đầu hành động. Thời gian chậm rãi quá khứ, chính là tỉ thí trên đài thế nhưng có hai người không có ra tay. Hai người kia đều là học viện nhân vật phong vân, một cái là Hoàng Ngàn Miểu, một cái là Long Mộ Hàn. Hai người thiên phú yêu nghiệt, lại còn có thực toàn năng. Chính là hiện giờ người khác đều bắt đầu rồi, vì sao bọn họ hai người chậm chạp chưa động thủ? Sẽ không. Nếu là sẽ không nói, liền sẽ không tới báo danh. Thời gian đã qua đi một nửa, mặt khác luyện dược sư đã mau hoàn thành một lò đan dược, bọn họ còn không có động thủ. Thời gian trôi qua 7 phần 10, bọn họ hai người còn không có động thủ. Lúc này đã có người hoàn thành thần đan. Luyện dược trưởng lão cũng hồ nghi nhìn này hai cái thiên tài học viên. Rốt cuộc luyện vẫn là không luyện A. Bọn họ không phải là tới tạp bãi đi. Mà Long Mộ Hàn cũng nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, tiểu thủy nhi thế nhưng còn không có ra tay. Nàng thế nhưng có bực này tự tin. Nếu nàng có, như vậy hắn sẽ không lùi bước. Thời gian trôi qua thập phần chi chín, lúc này một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu động thủ. Hoàn toàn nhắm mắt lại không cần xem bắt đầu thả xuống linh dược, động thủ cực kỳ mau. Mọi người chỉ có thể nhìn đến một đám tan ảnh. Nay đã không phải ở luyện dược, càng thêm như là một hồi hoa lệ biểu diễn. Mà Long Mộ Hàn cũng động, hắn động tác như gió, giành giật từng giây bắt đầu luyện đan. Lúc này mới bắt đầu, ngay từ đầu liền lệnh chúng nhân như thế lau mắt mà nhìn. Chính là, thời gian không đủ a. Như vậy đoạn thời gian, có thể luyện chế ra thần đan tới sao? Luyện đan trưởng lão đều nhịn không được vì bọn họ sờ soạng một phen mồ hôi lạnh. Hiện tại người trẻ tuổi cuồng vọng quá lợi hại. Này nếu là không tới thời gian, hắn muốn như thế nào làm bình phán đâu? Làm tinh học viện luyện dược trưởng lão, hắn từ này hai người trẻ tuổi thủ pháp thượng liền có thể nhìn ra được tới bọn họ luyện dược thủ đoạn là cỡ nào tinh vi. Người như vậy nếu là toàn lực ứng phó nói, thông qua cuối cùng tuyển chọn đều không có bất luận vấn đề gì. Chính là bọn họ thế nhưng ở ban đầu liền kéo dài thời gian, nếu là nửa đường thất bại nói liền phiền toái lớn. Thời gian sắp tới, mọi người đều nhịn không được vì Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn lau một phen mồ hôi lạnh. Lúc này Thủy Thanh đã luyện chế xong, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, lúc này đây lão đại giống như phá lệ cao điệu. Nàng tính toán làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây là cố ý cao điệu, vì làm hiệu trưởng nhìn đến nàng năng lực, sau đó bức bách hiệu trưởng thỏa hiệp. Đông! Đã đến giờ! Thi đấu kết thúc tiếng chuông gõ vang. Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn đã đem đan dược thu đi lên. Mọi người ồ lên, thế nhưng thành công. Có lầm hay không? Hoàn thành. Như vậy đoạn thời gian, căn bản là không có khả năng hoàn thành, có lẽ là vô dụng phế đan đi. Không có người tin tưởng, bọn họ hai người hoàn thành tôn cấp thần đan. Thi đấu kết thúc, sở hữu đan dược đều đưa đến các vị lao sư nơi đó đi làm bình phán. Các vị lao sư trước hết lấy ra chính là Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn đan dược, này vừa thấy không biết, nhìn dọa nhảy dựng. Tôn cấp trung phẩm thần đan. Trung phẩm. Thiên A. Trung phẩm. Luyện khí trưởng lão phi dường như cầm lấy hai bình đan dược, sau đó đôi mắt chừng đến tròn tròn. Sống nhiều năm như vậy, thiên tài hắn cũng gặp qua không ít, chính là như vậy biến thái thiên tài, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đánh giá trong tay đan dược nói. Hoàng Ngàn Miểu, tôn cấp trung phẩm thần đan, đủ tư cách. Long Mộ Hàn, tôn cấp trung phẩm thần đan, lược có tì vết. Đủ tư cách. Lược có tì vết cũng có thể đi hạ phẩm đan dược ném rất mấy chục con phố, có thể không đủ tiêu chuẩn sao. Nếu là hắn hoa sở hữu thời gian luyện chế đan dược, chỉ sợ này tì vết liền không tồn tại. Nhất kinh ngạc, đó là Hoàng Ngàn Miểu. Luyện dược trưởng lao trở kia một cái bình phạm đáng yêu tiểu nha đầu, nàng đang dược, thế nhưng là hoàn mỹ, một chút tì vết đều không có. Người lão sư là ai? Là vị nào đại năng? Như vậy đáng sợ hoàn mỹ dung đan thủ đoạn, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Có thể chỉ đạo ra như vậy một học sinh, thật là nghịch thiên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lão sư của ta nói ngươi cũng sẽ không nhận thức, lão nhân ngươi cũng đừng hỏi. Long Mộ Hàn cười nói, tiểu thủy nhi không hổ là Lam lão sư học sinh, luyện dược thực lực càng ngày càng lợi hại. Hắn cuối cùng vẫn là lược tốn tiểu thủy nhi một bậc. Đó là đương nhiên, ai làm Lam lão sư người Mỹ thực lực cũng cường. Hoàng Ngàn Miểu thực tự hào đến. Nhìn hắn kêu bởi vì nam nhân khác lộ ra sán lạn tươi cười mặt, Long Mộ Hàn sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, nói về, giống như thật lâu không có nhìn thấy Lam lão sư. Hay là Lam lão sư không có bồi ở tiểu thủy nhi bên người. Tới rồi không chi giới lúc sau, nay gặp được chướng mắt Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ, còn có chính là kia một đầu khế ước thú. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm, lạnh lùng nói, Long Mộ Hàn, chọc giận ta ngươi không có gì kết cục tốt. Chuyên môn nói nàng thực không vui sự tình, làm nàng tâm tình thật không tốt. Hắn rời đi ngươi không phải sao? Vì sao ngươi như cũ đối hắn lưu luyến, chính là đối hắn lại như vậy bạc tình quả nghĩa? Đừng lấy chính mình làm tương đối, ngươi nhưng không xứng. Lam vẫn luôn ở ta bên người, vẫn luôn ở. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, đã biến mất ở mọi người trước mặt. Luyện dược trưởng lao tiếp tục bình phán, nói, Thủy Thanh, tôn cấp trung phẩm thần đan. Mọi người ổ lên, độc vật luyện dược sư lại là như vậy lợi hại. Luyện dược tới khi cũng phi thường vui mừng, không nghĩ tới bọn họ học viện luyện dược thiên tài cũng không ít. Có lẽ lúc này đây đi khiêu chiến đan vực, cũng có thể đủ giống trước một lần khí vực đại bỉ như vậy, thắng xinh xinh đẹp đẹp. Thủy Thanh từ Long Mộ Hàn bên người đi qua, lạnh lùng nói, Long Mộ Hàn đồng học. Ngươi chọc lao đại không hài lòng, làm như vậy, chính là thật không tốt. Long Mộ Hàn cảm giác được nguy hiểm, vội vàng ra tay né tránh. TTT, Long Mộ Hàn vừa rồi sở đứng vị trí, đột nhiên bị hòa tan. Mọi người đồng tử co rụt lại, đây là độc. Độc vật quả nhiên là độc vật, liền tính sẽ luyện dược, chính là lại không đổi được hắn kia kịch độc bản tính. Thủy Thanh, ngươi đánh lén ta thật quá đáng. Quá mức lại như thế nào? Ngươi chọc lão đại không vui. Thủy Thanh lại một lần động thủ. Hảo hảo một cái luyện dược tỉ thí trong nháy mắt biến thành bọn họ hai người chiến đấu. Thủy Thanh tuy rằng am hiểu dùng độc, thực lực vẫn là thiếu chút nữa. Căn bản là thương không đến Long Mộ Hàn. Liền ở ngay lúc này, một đạo ngân quang hiện lên. Một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung. Mọi người kinh hô, là Bạch Ngọc, Bạch Ngọc thế nhưng tới. Tiểu tử, ngươi làm thực không tồi. Đem ai xuống dưới hắn liền giao cho ta tới liệu lý đi. Vô số đạo màu bạc trăng tròn hiện lên, phong tỏa Long Mộ Hàn đường đi. Lam là ta tốt nhất huynh đệ, tiểu thủy nhi là ta nhất để ý người, ngươi chọc nàng không vui, liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Sát khí. Xâm hàn sát khí làm mọi người đều rất xa né tránh. Ngay cả muốn ngăn cản Nguyệt Bạch luyện dược trưởng lão, lúc này cũng nói không ra lời. Tuyệt sát. Nhất chiêu đi xuống. Nung liệt mùi máu tươi truyền đến, Long Mộ Hàn sắc mặt trắng bệnh, có chút tức giận nói, Nguyệt Ngọc, ngươi không cần thật quá đáng. Nguyệt Ngọc muốn giết người, tuyệt đối sẽ không để ý bất luận kẻ nào ý tưởng. Khủng bố sát khí làm Long Mộ Hàn lâm vào tử vong nguy hiểm bên trong, lúc này, Long Mộ Hàn ánh mắt thay đổi. Ngọc, ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ là làm không được. Trong nháy mắt, trăng tròn bị một cổ vô hình lực lượng cấp chặn. Nhìn kia một đôi biến thành màu đỏ thấm đôi mắt. Nguyệt Ngọc hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Trí nhớ của ngươi so với ta còn không hoàn toàn. Long Mộ Hàn khẽ cười nói, bất quá chúng ta trước kia, cũng coi như là bằng hữu. Lúc này đây ta liền không cùng ngươi giao thủ. Long Mộ Hàn thân ảnh ở nháy mắt biến mất, Nguyệt Ngọc sắc mặt trầm xuống. Trầm rãi nổ ra hai chữ. Bằng hữu. Hắn cùng Nguyệt Bạch là không có khả năng có bằng hữu, trừ bỏ Lam cùng huyết ở ngoài, hắn rất ít cùng người thân cận. Nếu người nọ nói hắn là hắn bằng hữu, như vậy chỉ đại biểu một việc, hắn là tiểu thủy nhi bằng hữu. Chính là nếu là tiểu thủy nhi bằng hữu, liền không khả năng giúp đỡ Long Mộ Hàn, cùng Tiểu Thủy Nhi đối nghịch. Mà Tiểu Thủy Nhi vài lần lâm vào tuyệt cảnh, chỉ sợ cũng cùng hắn có quan hệ. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc thật sự cảm thấy bọn họ hai người có điểm quá mức, bởi vì lúc này bọn họ nhìn Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam ở buồn bực. Lam, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại? Ngươi nếu là không tỉnh lại ta đem ngươi ném tính. Hoàng Ngàn Miểu có chút giận dỗi nói. Bên người nàng hóa một đám ngủ lâu như vậy, một cái huyên chưa ly có thể ngủ 1000 năm đã đủ rồi, Lam sẽ không cũng muốn ngủ lâu như vậy đi. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng không có cách nào, chính mình thiết hạ cục lại không có biện pháp cởi bỏ, nhìn Hoàng Ngàn Miểu buồn bực cũng đau lòng. Tiểu Thủy Nhi, ngươi còn có chúng ta ở. Vừa rồi ta đã đem Long Mộ Hàn kia tiểu tử cấp giáo huấn. Nguyệt Bạch ôm Hoàng Ngàn Miểu nói. Tiếp theo Lam tỉnh lại, sẽ càng cường. Nguyệt Bạch bảo đảm nói. Bọn họ cũng không phải vì tranh sủng không lương tâm ám toán huynh đệ người, chỉ là lúc này đây ngủ say thật sự đối Lam có bổ ích. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, biến cường không tốt, ta tình nguyện hắn liền xinh đẹp. Nguyệt Ngọc bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi này không phải làm khó Lam sao. Lam tinh địch, Nguyệt Ngọc đều cảm thấy Lam dung mạo không thể nào bắt bẻ, ở biến xinh đẹp thật là so hủy diệt cửu trọng giới còn muốn khó. Nguyệt Bạch nói, Tiểu Thủy Nhi vẫn là không cao hứng nói, liền cắn chúng ta hảo. Nguyệt Bạch thấy nấy, cho nên. Nô Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cắn đi lên, một chút đều không khách khí. Nguyệt Bạch liền mày đều không nhăn một chút, Tiểu Thủy Nhi đây là hoài nghi bọn họ. Nguyệt Ngọc cũng bất đắc dĩ, Tiểu Thủy Nhi thông minh, không nghi ngờ bọn họ liền quái. Lúc trước bọn họ lời thề son sắt nói làm Lam nhanh lên tỉnh lại, kết quả Lam chậm chạp chưa tỉnh lại đây. Vì bồi tội, Nguyệt Ngọc cũng đem chính mình cánh tay tặng đi lên. Tiểu Thủy Nhi tiếp tục. Kỳ thật ta nhất muốn ăn các ngươi hai cái. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía trước mắt này hai trương giống nhau như đúc dung nhan. Còn kém một chút thì tốt rồi. Nguyệt Ngọc phất qua Hoàng Ngàn Miểu trên trán sợi tóc nói. Ân. Nguyệt Bạch gật gật đầu. Bọn họ cũng mang chờ đợi, hơn nữa cũng phi thường hy vọng kia một ngày nhanh lên đến. Chỉ là tu luyện việc, thật sự cấp không được. Hai cái mỹ nhân thành tâm xin lỗi nhậm nàng ngược đãi, Hoàng Ngàn Miểu buồn bực cũng phai nhạt không ít, đứng lên nói, chúng ta đi xông vào một lần thư viện thứ 12 tầng đi. Lúc trước đạt được mở ra thứ 12 tầng một lần cơ hội, chính là lại thất bại. Lúc này đây, nàng cũng không có nghĩ tới có thể thành công, bất quá lại muốn tìm thứ 12 tầng người thủ hộ, luyện luyện tập. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc gật đầu nói, hảo, vô luận Tiểu Thủy Nhi muốn làm cái gì? Bọn họ đều đáp ứng. Các ngươi lại tới nữa. Đệ thập nhất tầng bảo hộ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Nguyệt Ngọc kinh ngạc nói. Ân, ta muốn thử lại thứ 12 tầng. Hoàng Ngàn Miểu nói. Thứ 12 tầng, ngươi rõ ràng biết không khả năng. 11 tầng người thủ hộ nói. Hơn nữa lúc này đây, các ngươi nhưng không có cái kia đặc quyền, cần thiết chính mình đánh. Ta chính là tưởng bồi bồi 12 tầng vị kia láo ra ra luyện luyện tập. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi lên đi. 11 tầng người thủ hộ cho đi. Các ngươi tới làm gì? Hoàng Ngàn Miểu một bước đi lên, 12 thanh âm liền chuyển quay lại tới. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta. Trong nháy mắt, 12 lão thân ảnh đã biến mất. Ta có thể thành toàn ngươi. Không gian phong ấn, ngươi mở ra đi. Trong hư không truyền đến 12 lão thanh âm. Cái gì? Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc nói. Ngươi là trưởng bối, không nên ngươi tới động thủ sao. Ta không am hiểu không gian phong ấn, không nghĩ lộng. Ta cũng không nghĩ lộng. Trực tiếp hủy diệt cái này thư viện tính, như vậy liền có thể trực tiếp lên rồi. Không lộng, như vậy ngươi đi. Thức mau, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được này một cái không gian ở bài xích nàng. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, muốn trộm cái lười đều như vậy khó. Không gian phong ấn. Bắt đầu đi. Hoàng Ngàn Miểu nói xong. Thân hình cũng trực tiếp biến mất. Nàng phi thường tò mò, 12 tầng người thủ hộ, nhất am hiểu chính là cái gì phong ấn thuật. 11 tầng trưởng lão, am hiểu chính là không gian phong ấn thuật, như vậy nàng đâu? Lúc này đây là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cùng nhau tới, ở Hoàng Ngàn Miểu biến mất lúc sau, bọn họ cũng ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Nay thư viện thứ 12 tầng, tuy rằng có 4 người, lại một người không có. Tiểu nha đầu, ngươi điểm này ẩn nấp thủ đoạn, chính là không đủ. Trong nháy mắt, một cái khổng lồ hắc y giống như tấm màn đen giống nhau cuốn lại đây. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt ra tay, vội vàng ngăn cản 12 lão công kích. Chính là kia hỏa hoàng, trực tiếp bị kia hắc ảnh kéo vào vô tận trong hư không. Tiểu nha đầu, chiêu thức xinh đẹp, chính là quá yếu. Bốn phương tám hướng tấm màn đen, lại một lần hướng tới hoàng ngàn miểu vây quanh mà đến. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Cho ta phá. Ầm ầm ầm, này đó tấm màn đen, phi thường có tính dai, thế nhưng hoàn toàn phá không khai. Thực lực của đối phương sâu không lường được, hai chiêu xuống dưới, hoàng ngàn miểu đã bị gắt gao vây khốn. Liên ở ngay lúc này, từng đạo màu ngân bạch quang mang hiện lên. Xé kéo, cực kỳ bá đạo đem phong tỏa trụ hoàng ngàn miểu tấm màn đen cấp xé mở. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc động thủ. 12 lão có chút kinh ngạc, chỗ tối hai cái tiểu tử, thực lực không tồi. Ha ha ha. Hắn thế nhưng có thể phát hiện là hai cái, 12 tầng là hắn bảo hộ địa bàn. Có bao nhiêu cá nhân hắn nếu là không cảm giác được có thể tìm cái quan tài, đem chính mình chôn. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ra tay tương trợ, làm hoàng ngàn miểu áp lực giảm bớt rất nhiều. Hoàng ngàn miểu nhìn 12 lão đạo, không nghĩ tới ngươi lão ảnh chi phong ấn thuật vận dụng như vậy hoàn mỹ, thật sự làm ta kinh ngạc. Hoàng ngàn miểu bình tĩnh nói ra trận tướng, làm 12 lão có chút kinh ngạc. Tiểu nha đầu không đơn giản a, thế nhưng biết ảnh chi phong ấn thuật. Đây là mấy đại không thường thấy phong ấn thuật trí nhất, nay phong ấn trận pháp đã biến mất ở lịch sử nước lũ bên trong. Có thể hiểu được ảnh chi phong ấn thuật, thế gian này không có mấy cái. Hoàng ngàn miểu nói, kỳ thật ta rất ít dùng ảnh chi phong ấn thuật, bất quá hôm nay nhìn đến 12 gia gia ngươi dùng, ta liền bồi ngươi chơi chơi đi. Cái gì? Ngươi sẽ ảnh chi phong ấn thuật? Hoàng ngàn miểu dùng chính mình hành động nói cho 12 lão, nàng là thật sự sẽ. Ảnh chi phong ấn, đoạt lấy. 12 lão thao tác bóng dáng, trực tiếp bị hoàng ngàn miểu mạnh mẽ cướp đoạt lại đây. Hoàng ngàn miểu này lộ chiêu thức ấy, làm 12 lão kinh sợ. Có thể đoạt lấy đối phương bóng dáng ảnh chi phong ấn, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị. Liên tính là thượng cổ phong ấn sư gia tộc, cũng không có khả năng hiểu bực này phong ấn thuật. Tiểu nha đầu, này nhất chiêu không tồi. Bất quá ta còn là một câu, thực lực của ngươi quá yếu. 12 lão lại một lần ra tay. Ảnh ly chi trận. Một đạo trận pháp, tại đây không gian bên trong hiện lên. Tiếp theo vô số đạo bóng dáng biến thành màu đen lợi kiếm, nhằm phía hoàng ngàn miểu. Ngân quang hiện lên, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ra tay, lại làm 12 lão có chút nổi giận. Ta cùng cái này tiểu nha đầu đánh giá phong ấn thuật, các ngươi hai cái tiểu tâm có thể hay không không cần quấy rối a? Không được. Không được. Bọn họ hai huynh đệ trăm miệng một lời nói. 12 trưởng lão thiệt tình bất đắc dĩ. Ta sẽ không thương đến cái này tiểu nha đầu, các ngươi tổng có thể không ra tay đi. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trầm mặc mà chống đỡ, bọn họ chỉ nghe theo một người nói, đến nỗi người khác. Còn không có cái kia tư cách. Hoàng ngàn miểu nói, Bạch, Ngọc, ta bồi hắn chơi chơi, các ngươi không cần ra tay. Ảnh chi phong ấn. Ảnh chi bảo hộ. Ở mũi tên nhọn giết lại đây thời điểm, lại bị chặn. Hoàng ngàn miểu nháy mắt phản kích. Quang chi phong ấn. Màu trắng ánh sáng tràn đầy toàn bộ không gian. Một khi khắp nơi đều có ánh sáng, như vậy bóng dáng non nớt lui tan. Quang chi phong ấn. Tiểu nha đầu thủ đoạn thật nhiều. Tại đây ánh sáng dưới, 12 lão đều có chút bất đắc dĩ. Chính là ông bạn già ta am hiểu, nhưng không ngừng một loại phong ấn thuật. Trong nháy mắt, gió nổi lên, nguy hiểm buông xuống. Phong chi phong ấn. Thế nhưng là phong chi phong ấn. Không gian phong ấn, cho ta phong. Ảnh vực. Phá. Nay một già một trẻ, điên cuồng khai chiến lên. Bởi vì không nghĩ thương đến hoàng ngàn miểu, 12 lão cũng không có ra lực sát thương quá lớn chiêu số, hai người thế lực ngang nhau. Ở thế lực ngang nhau dưới tình huống, đương nhiên là đua linh hồn lực kéo dài ly. 12 lão nghĩ thầm, hắn cái này sống thượng vạn năm lão gia hỏa linh hồn lực nhất định so cái này tiểu nha đầu hiếu thắng. Chính là tới rồi sau lại, hắn cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Cái này tiểu nha đầu linh hồn lực, giống như là động không đáy giống nhau, hoàn toàn dùng không xong giống nhau. Kết quả hắn này một phen lão xương cốt bại. Tiểu nha đầu, không đánh với ngươi, ta nhận thua ta nhận thua. Hắn đều như vậy một đống tuổi, còn muốn thử linh hồn lực bị bất thời giờ thống khổ. Hoàng ngàn miểu nói, ân. Không gian phong ấn, tùy thời giải trừ. Hoàng ngàn miểu nói, 12 ra ra, ngươi nếu thua, như vậy ta có thể hay không thử xem kia một cái chán. Ngươi nếu thắng, như vậy đương nhiên có thể đi thử xem. Chính là muốn mở ra, rất khó. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần khiêu chiến 12 tầng cái chán, nỗ lực nửa ngày thẳng đến đem linh hồn hao hết, vẫn là mở không ra. Nguyệt Bạch ôm đã ngủ quá khứ Hoàng Ngàn Miểu, lạnh như băng nhìn chằm chằm 12 lão. 12 lão thở dài nói, cái này tiểu nha đầu linh hồn lực hiện tại mới dùng xong, quá biến thái đi. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cái gì đều không có nói, chỉ là ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. 12 lão thở dài nói, trên thế giới này thế nhưng tồn tại như vậy một cái phong ấn sư, thật sự khó có thể tưởng tượng nàng tương lai, sẽ ở nơi nào. Vốn dĩ Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị lần sau lại đến khiêu chiến 12 lão, chính là chờ Hoàng Ngàn Miểu khôi phục nguyên khí lúc sau, chờ tới chính là luyện dược đại bỉ cuối cùng tuyển chọn. Hoàng Ngàn Miểu thành tích tuy rằng lệnh người kinh diễm, bất quá vẫn là muốn tham gia cuối cùng một cái hiệp. Thi đấu trong sân lúc này biển người tấp nập, bọn họ phi thường tò mò Hoàng Ngàn Miểu cái này biến thái là như thế nào sáng tạo kỳ tích. Mà Long Mộ Hàn biến mất lâu như vậy, cũng đã trở lại. Lúc trước Long Mộ Hàn cùng Bạch Ngọc đánh lên, làm mọi người bắt quái vải thiên. Bất quá chung quy không có người biết chân tướng là như thế nào. Bất quá tán thành độ tối cao đó là tranh giành tình cảm. Này hai cái học viện nhất tuấn Mỹ nam tử vì bọn họ học viện yêu nghiệt tiểu thiên tài vung tay đánh nhau. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu đồng học lớn lên chỉ là thanh tú đáng yêu, bất quá kia thực lực thật sự lệnh người không được bội phục. Có thể làm cho bọn họ học viên hai đại đứng đầu Mỹ Nam thêm thiên tài thích, cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, luyện khí trưởng lão cô ý chạy tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, lúc này đây ngươi ngàn vạn không cần lãng phí thời gian, thi đấu ngay từ đầu liền bắt đầu luyện dược, không thể lãng phí một chút thời gian. Lấy ra ngươi tốt nhất thành tích. Chương 52 vật trần. Luyện dược trưởng lão đều làm tốt cái này tùy hứng tiểu nha đầu cự tuyệt chuẩn bị, chính là Hoàng Ngàn Miểu thực ngoan ngoãn gật gật đầu nói, hảo. Luyện dược trưởng lão sợ ngây người, khi nào Hoàng Ngàn Miểu đồng học như vậy nghe lời, thật là gặp quỷ. Làm tân sinh, Hoàng Ngàn Miểu đồng học nhưng không thế nào an phận. Hiệu trưởng nhìn đến nàng đều phải kiêng kỵ vài phần A. Luyện dược cuối cùng tuyển chọn bắt đầu. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây không có lãng phí thời gian, dùng nhanh nhất tinh chuẩn thủ đoạn bắt đầu luyện dược. Long Mộ Hàn cùng Thủy Thanh bọn họ cũng không có mua nước tương, cũng động thủ. Lúc này đây đi theo khí vực đại bỉ giống nhau, chỉ tuyển ra cuối cùng 10 cái người đi đan vực tham gia thi đấu. Tinh học viện luyện dược sư tuy rằng xa xa so ra kém đan vực luyện dược sư, bất quá thiên tài cũng là không ít, cuối cùng tuyển chọn chính là một hồi long tranh hổ đấu. Bọn họ thật sự khát vọng đi đan vực. Cùng kia một ít cái gọi là đan vực thiên tài, hảo hảo so một lần. Dược hương bốn phía, so với bước đầu tuyển chọn có rất lớn bất đồng, mỗi người lại tư tàng thực lực của chính mình. Hoàng Ngàn Miểu cũng là. Nàng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện đan bên trong, chờ đến đan thành lúc sau, nàng đan dược mùi hương đem người khác đan dược mùi hương toàn bộ đều bao trùm ở. Luyện khí trưởng lao đáy mắt thượng qua một tia ánh sáng, thượng phẩm. Nếu không phải thượng phẩm, đều thực xin lỗi chết nhị miêu thuần tịnh mùi hương. Thần hoàng chi hỏa thu liễm lên, thần đan đã luyện chế hoàn thành. Mau, quá nhanh. Luyện dược trưởng lão không thể tưởng tượng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Thật sự có chút dở khóc dở cười. Hắn không cho rằng nàng sẽ thất bại, chính là tốc độ này mau cực kỳ. Liên tính luyện dược kinh nghiệm đặc biệt tốt tôn cấp thượng phẩm luyện dược sư luyện chế tôn cấp thượng phẩm thần đan, ít nhất muốn nửa ngày đi. Nàng mới bao lâu? Một canh giờ. Trận đầu tỉ thí, nàng chậm lệnh người khó có thể lý giải. Mà trận thứ hai tỉ thí, nàng mau làm người kinh rất chóng mắt. Hoàng Ngàn Miểu đem dược bình đặt ở luyện dược trưởng lão trước mặt nói, ta hoàn thành. Ta có thể đi rồi sao? Buồn ngủ quá. Hảo. Ngươi đi đi. Luyện dược trưởng lão phi thường khoan dung, rốt cuộc luyện chế ra cái loại này cấp bậc linh dược chính là phi thường có khó khăn, linh hồn lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Chính là hắn nào biết đâu rằng, Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực kỳ thật không có tiêu hao nhiều ít, chỉ là tưởng niệm chính mình dường. Người khác nhưng không có Hoàng Ngàn Miểu như vậy biến thái, như cũ ở luyện đan. Cho dù có tâm cùng Hoàng Ngàn Miểu đánh giá Long Mộ Hàn, cũng hoàn toàn theo không kịp Hoàng Ngàn Miểu tốc độ sao. 10 năm chi gian, hắn đều không có phát hiện Tiểu Thủy Nhi có một chút luyện dược thiên phú. Mỗi lần hắn cùng đại trưởng lão học tập luyện dược thời điểm, nàng đều ở chính mình phòng ngủ. Chính là không nghĩ tới, từ nàng theo Lam lão sư học tập luyện dược lúc sau, luyện dược thực lực cao lệnh người khó có thể tưởng tượng. Thật là Lam lão sư dạy dỗ hảo sao? Vẫn là tiểu thủy nhi bản thân thiên phú liền người tiên. Như vậy thiên phú, như vậy cơ duyên, toàn bộ đều tập trung ở nàng trên người. Nhìn kia nơi xa màu lam thân ảnh, một loại điên cuồng ghen ghét ở gặm thực linh hồn của hắn. Rõ ràng đó là hắn sở quý trọng người, hắn báo cho chính mình không thể ghen ghét. Chính là loại này nhập ma giống nhau cảm xúc, hoàn toàn khống chế không được. Ha ha ha. Đây là lựa chọn ngươi lý do, bởi vì ngươi cùng nhà ta tiền chủ nhân thật sự rất giống đâu. Cảm giác được Long Mộ Hàn trong lòng lạnh lẽo, một cái hài hước thanh âm ở hắn trong óc bên trong vang lên. Long Mộ Hàn thiếu chút nữa một tay run, đem sắp thành hình đan dược cấp đốt thành màu đen. Hắn nắm tay nắm chặt, nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thương tổn tiểu Thủy Nhi. Thượng một lần là bị bất đắc dĩ, như vậy sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Ha ha ha. Cái kia thanh âm chỉ là chào phúng cười, cũng không có nói cái gì. Đối mặt Hoàng Ngàn Miểu cái kia nhận người hận quái thai, liền tính là vị kia đều nhịn không được, mà Long Mộ Hàn chỉ là một cái thiên tư hơi chút cao một chút nhân loại, hắn có thể nhịn được sao? Đưa mọi người đều luyện đan xong lúc sau bắt đầu làm ra bình phán. Luyện đan lão sư nói, đệ nhất danh, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, tôn cấp thượng phẩm thần đan. Hắn nói lời này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Tôn cấp thượng phẩm thần đan thế nhưng bị bọn họ học viện học sinh luyện chế ra tới, nếu hắn không có nhớ lầm nói, Hoàng Ngàn Miểu điền nhập học tư liệu tuổi còn chưa tới 15 tuổi. Đệ nhị danh, Thủy Thanh đồng học, tôn cấp trung phẩm thần đan. Long Mộ Hàn liếc hướng kia một cái văn văn nhược nhược thiếu niên, cái này độc vật thế nhưng xếp hạng hắn phía trước. Đệ tam danh, Long Mộ Hàn đồng học, tôn cấp trung phẩm thần đan. Kỳ thật hai người đan dược không sai biệt lắm, chỉ là Long Mộ Hàn lúc ấy bị ký chủ ở hắn trong thân thể vị nào quấy nhiêu tâm thần, dẫn tới đan dược không thuần tịnh, mới bại bởi Thủy Thanh. Đệ tứ danh, đệ thập danh, tiền mười danh cứ như vậy định ra tới, bọn họ 10 cái người đó là đi đan vực tham gia đại bỉ tuyển thủ. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu biến thái, Thủy Thanh lực lượng mới xuất hiện, Long Mộ Hàn ổn định phát huy, làm luyện dược trưởng lao đối lúc này đây đại bỉ, ôm có phi thường đại tin tưởng. Bắt đầu cấp đan vực hạ chiến thư, sau đó xác định hảo thời gian, hơn nữa làm kêu 10 cái học sinh chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả, hắn được đến một cái xét đánh giữa trời quang tin tức. Luyện dược trưởng lao run rẩy nhìn trước mắt cái này ôn nhuận như ngọc bạch dì dìa nam tử nói, Bạch Ngọc đồng học, ngươi nói cái gì? Nguyệt Ngọc khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chậm rãi nói, Tiểu Thủy Nhi nói, nàng lười đến đi tham gia đan vực đại bỉ, làm ta mang nàng hướng luyện dược trưởng lao xin lỗi. Đây là Nguyệt Ngọc nói lần thứ hai, làm luyện dược trưởng lão không thể không tiếp thu sự thật này, hắn tê tâm liệt phế hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Thanh âm kia, sống thoát thoát giống ở chất vấn Nguyệt Ngọc là một cái phụ lòng hắn giống nhau. Nguyệt Ngọc cười nói, Tiểu Thủy Nhi nàng nói nàng lười đến đi. Hồ nháo, thật sự là quá hồ nháo. Bạch Ngọc đồng học, các ngươi quan hệ không bình thường, ngươi liền tùy ý nàng hồ nháo. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi tổng sẽ không hiểu chuyện đi. Kia chính là liên quan đến chúng ta tinh vực vinh quang, liên quan đến chúng ta tinh vực tương lai đại sự a. Nàng sao lại có thể không đi? Luyện dược trưởng lão đều mau tức giận đến hộp máu.